Là một vừa tới đến thế giới này không bao dài thời gian, người ngoài cuộc. Hách nhân không có cách nào cảm đồng thân thụ lý giải Nolan ý nghĩ. Chỉ dựa vào tưởng tượng hắn cũng rất khó cảm nhận được hàng ngàn hàng vạn năm tiếp tục không ngừng luân hồi đến tột cùng sẽ cho một cái người mang đến cỡ nào sâu nặng ảnh hưởng. Nhưng hắn có thể khẳng định một chút chính là, ở trong mắt Nolan thế giới đã sớm rút đi sắc thái hết thảy đều hư vô mờ mịt. Hết thảy đều mất đi ý nghĩa, làm toàn bộ thế giới trở thành một màn tùy thời có thể bỏ cũ thay mới. Tùy thì về có thể cải biến sân khấu kịch, nàng liền rất khó lại đối với thế gian sự tình sinh ra cái gì cảm nhận. Tại mỗi một lần trong luân hồi, nàng đều không ngừng tích lũy lấy kinh nghiệm cùng tri thức. Cùng lúc đó cùng nhau tích lũy còn có ở sâu trong nội tâm một tầng thật dày xác. Nàng nói không sai, nếu như thế giới tùy thời có thể bị thiết lập lại. Kia giữ lại đối với thế gian vạn vật tình cảm thật không có cái gì giá trị. Người chỗ quý trọng, cừu hận, tin cậy đồ vật, đều là lâm thời, đều là được an bài. Có khả năng tỉnh lại sau giấc ngủ bọn chúng liền đều thay đổi thân phận. Thậm chí có khả năng ngay tại trước mắt ngươi, đã từng bằng hữu liền sẽ được thiết lập thành địch nhân. Tại kinh lịch 5 tháng khá dài như vậy về sau, Nolan học được lấy hiệu suất cao nhất phương thức sinh tồn tiếp. Cũng trở nên tùy thời có thể từ bỏ. Hết thảy đồ vật, bao quát tự mình một tay xây dựng cáo xám đội lính đánh thuê. Nhưng bây giờ hách nhân cùng thi cơ máy dữ liệu ở trong mắt nàng thành một ngoại lệ. Trăm ngàn năm qua lần thứ nhất tìm tới có thể cũng giống như mình giữ lại luân hồi ký ức người. Đây đối với Nolan ý nghĩa là không thể nghi ngờ, nàng cảm thấy mình rốt cục có đồng bạn, chân chính trên ý nghĩa đồng bạn, cho nên nàng mới không tiếc ngôn ngữ nói cho hách nhân hết thảy nàng biết đồ vật. Thậm chí coi nhẹ hách nhân cùng thi cơ máy dữ liệu kia ít nhiều có chút kỳ kỳ quái quái ngôn hành cử chỉ. Hiện tại đối với nàng mà nói có thể để cho trước mắt hai cái đồng bào cấp tốc tìm hiểu tình huống mới là trọng yếu nhất. Đây có nghĩa là có thể tốt hơn sống sót, mặt trời đã sớm hoàn toàn chìm xuống núi đi, hai vòng nho nhỏ mặt trăng một trước một sau từ dưới đường chân trời mặt thăng tới. Không sáng lắm ánh trăng khiến bên ngoài sơn động mạ lấy một tầng ngân huy. Nolan đi tới cửa sơn động, lần nữa cẩn thận từng ly từng tí xác nhận tình huống bên ngoài. Xem ra phát xạ căn cứ bên kia chiến đấu thật là kết thúc. Không nghe thấy tự bạo động tĩnh, hẳn là tại dẫn nổ trước đó liền bị đế quốc lục chiến đội khống chế. Lại nói nơi này sẽ không có người phát hiện a. Hách nhân từ phía sau đi tới, quay đầu liếc mắt nhìn trong sơn động, thì cơ máy dữ liệu chính một mặt tò mò nghiên cứu treo ở trên xe lãnh quang đèn bồng. Đèn bồng phát ra quang mang có chút hơi. Từ cửa sơn động dò dỉ ra đến, những binh lính kia rút lui thời điểm sẽ không từ con đường này trải qua. Nơi này rất an toàn, ta thăm dò qua, trong trí nhớ thăm dò qua, Nolan gật gật đầu, chỉ cần không nhóm lên đống lửa liền không có vấn đề. Đế quốc lục chiến đội cảm ứng từ xa hồng ngoại máy thăm dò vẫn là rất linh mẫn. Hách nhân ồ một tiếng, ngẩng đầu nhìn phía trên thưa thớt tinh không, một mảnh lạ lẫm quần tinh tại trước mắt hắn lấp lóe. Trong đầu hắn lượn vòng lấy kế tiếp thăm dò kế hoạch. Bên trong miệng thuận miệng nói, sao trời rất xinh đẹp a. Đúng vậy a, rất xinh đẹp. Nolan đi theo ngẩng đầu, con mắt có chút mở lớn, tựa hồ lúc này mới đột nhiên ý thức được đỉnh đầu quần tinh. Thật hoài niệm, ta đã mười mấy năm không thấy được sao trời, xem ra lần này kịch bản còn không tính quá tệ, chỉ ít bầu trời là rộng mở, thật không dám tưởng tượng 6 giờ trước đó thế giới này còn bị mấy chục năm không tiêu tan bụi mù bao phủ. Trong không khí cũng là một cỗ hắc ín vị, hách nhân cảm thán một câu, đột nhiên nhớ tới cái vấn đề, lại nói nhiều lần luân hồi tinh không có biến hóa a. Nolan lắc đầu, tinh không ngược lại là không có thay đổi gì. Đại khái là bởi vì cách nhân loại quá xa, nhân loại căn bản tiếp xúc không đến bọn chúng đi. Thế giới phía sau, đạo diễn, tựa hồ căn bản không hoa tâm nghĩ đi chế tác một bộ tinh xảo hơn tinh không ra. Mà lại luân hồi nhiều lần như vậy, ta còn một lần, đều không thấy nhân loại phát triển đến ngoài hành tinh thực dân giai đoạn. Hách nhân như có điều suy nghĩ trầm mặc xuống, mãi đến Nolan túm túm góc áo của hắn. Trở về đi, ăn một chút gì, hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn muốn đi đường đâu. Hai người trở lại trong sơn động, thì cơ máy dữ liệu xông hách nhân vẫy tay. Ô, cộng tác, tán gái trở về à nha. Nolan dương mắt nhìn hách nhân, chấm chấm, hai người cái này quan hệ đến cùng là cái gì cái hình thức. Nàng đối với hách nhân cùng vị này thiếu nữ tóc vàng quan hệ trong đó đã hoàn toàn vuốt không rõ ràng. Cái này không có cách, người ngạnh sinh sinh đem họa phong từ cảm thiên động địa tình yêu bi kịch xoay chuyển đến tình yêu căn hộ bên trong. Đây chính là kéo cái nhà xã hội, học tới hắn cũng vuốt không rõ ràng a. Thì cơ máy dữ liệu ngược lại là thoải mái, vỗ ngực một cái một mặt tự đắc, bản cơ cùng cộng tác thế nhưng là sinh tử chi giao. Hách nhân nghĩ nghĩ, vậy mà ngoài ý muốn phát hiện con hàng này nói không sai. Nhất là sinh tử hai chữ, Nolan từ trên xe tìm kiếm ra tiếp tế phẩm, tại những cái kia từ trên trời giáng xuống trong trí nhớ. Những vật này là nàng 24 giờ trước dưới chân núi tiểu trấn bên trên bổ sung. Nàng đem hai bao áp xúc lương khô cùng hai bình nước ném cho hách nhân cùng máy dữ liệu. Tùy tiện ăn một chút đi, chờ ăn quá no bụng, sẽ giảm xuống lòng cảnh giác. Hách nhân ồ một tiếng tiếp nhận đồ ăn, còn chưa kịp xé đóng gói, bên cạnh thi cơ máy dữ liệu liền vụng trộm kéo tay. Áo của hắn, ha ha, bạc cơ có thể ăn cái gì a? Quen thuộc nhức đầu cảm giác lập tức truyền đến, hách nhân khóe mắt phát thu ruộng nhìn bên cạnh tóc vàng nữ hài. Nếu không, người trước uống ngụm nước thử một chút, thì cơ máy dữ liệu vụng về vặn ra bình nước ực một hớp. chép miệng một cái nhỏ giọng thầm thì, cảm giác là trực tiếp rớt xuống trong bụng, sau đó liền bốn phương tám hướng thấm không còn, ngoặc kép chấm, chấm chấm, người vẫn là chờ ăn, thực quản đoạn đây, Hách Nhân một bên nói một bên suy nghĩ đề tài này khẩu vị thật nọc. Mà lại ngươi cũng không cần đi nhà sĩ, thời gian dài như vậy không ăn không uống cũng không thấy suy yếu. Đại khái là không cần đến bổ sung năng lượng đi, Hách Nhân biết mình suy đoán, có chút không khoa học, nhưng ở biết thế giới này có thể là hư giả về sau. Hắn đã hoàn toàn không thèm để ý những thứ này, có lẽ máy dữ liệu xuyên qua lúc tiến vào tạo thành bắc, mới hình thành như thế một bộ không phù hợp khoa học thưởng thức thân thể. Về phần nguyên lý, thế giới đều là giả, ai mẹ hắn còn quản nguyên lý a? Nolan nhìn xem Hách Nhân cùng tóc vàng nữ hài tại kia thần thần bí bí nhai mang tai, cũng không biết hai người đang nói cái gì, bất quá vẫn là thuận miệng hỏi một câu. Đúng, vẫn luôn chưa kịp hỏi một chút, người tên là gì? Nàng là hướng về phía thi cơ máy dữ liệu nói, lời này vừa ra tới Hách Nhân cùng máy dữ liệu liền đều ngốc. Cái sau dương mắt nhìn Hách Nhân nhỏ giọng nói, mẹ nó, tranh thủ thời gian, nghĩ cái danh tự, hóa ra cho dù con hàng này cũng biết, máy dữ liệu, bốn chữ nói ra không phải tên người. Hách Nhân tranh thủ thời gian thúc đẩy đầu óc muốn biên cá nhân tên ra. Nhưng hắn cái này đặt tên trình độ tất cả mọi người là biết. Dưới tình huống bình thường đều phế cát nhị đàn cha hắn đồng dạng. Càng đừng đề cập loại này hồi hộp thời khắc, hắn còn chưa mở miệng thi cơ máy dữ liệu ngay tại kết nối tinh thần bên trong tranh thủ thời gian đánh gãy. Ngươi đừng lên tiếng, loại tình huống này không thể trông cậy vào ngươi khiến bản cơ tự mình nghĩ cái. Nolan tò mò nhìn hai người tại kia, mắt đi mày lại. Đang lúc nàng có chút nghi hoặc thời điểm thi cơ máy dữ liệu đột nhiên mở miệng. Bản cơ, ta gọi Patian, ngươi gọi ta Patty là được. Nolan ồ một tiếng liền không hỏi tới nữa. Hách Nhân thì ngạc nhiên tại kết nối tinh thần bên trong nhỏ giọng hỏi thăm máy dữ liệu. Ngươi có thể làm sao đột nhiên nhớ tới cái tên như vậy? PDA chứ, Hách Nhân, chấm chấm, thật đúng là đơn giản thô bạo dễ hiểu dễ hiểu. Bóng đêm dần sâu, rất nhanh liền đến nhất định phải nghỉ ngơi thời điểm, Nolan leo đến trên xe lấy ra túi ngủ cùng giữ ấm nhựa tấm bạt đậy hàng. Một bên bố trí vừa nói, buổi tối hôm nay muốn lưu người gác đêm, các người trước đi ngủ đi, ta thủ thứ nhất cương vị. Hách Nhân nhìn một chút cửa sơn động chiếu vào tinh quang. Đối với Nolan khoát khoát tay, người trước tiên ngủ đi, ta cùng Patty ở bên ngoài đi một chút. Loại thời điểm này, Nolan ngừng tay bên trên động tác, lãng phí thể lực nhưng không sáng suốt, nhất là đêm xuống tại loại này chưa quen thuộc địa phương bi loạn. Yên tâm, ta cũng là nhân sĩ chuyên nghiệp, Hách Nhân nói liền đã đi đến cửa sơn động, thì cơ máy dữ liệu khập khiễng đi theo bên cạnh hắn. Ta đi xác nhận xung quanh an toàn, ra không xong việc ngươi quên cái kia thanh đoàn trượng rồi sao? Hách Nhân nói, hướng về phía Nolan bên hông treo linh gác thủ trượng bĩu môi. Ta còn có so với thứ này lợi hại hơn đồ chơi. Có cơ hội ta sẽ giải thích với ngươi những thứ này. Nolan nhìn một chút bên hông thần bí vũ khí, lúc này mới nhớ tới Hách Nhân trên thân bí mật có vẻ như cũng không ít. Bất quá nàng vẫn là kìm nén không có. Hỏi nhiều như vậy, chỉ là gật gật đầu, tự mình cẩn thận, đợi đến bên ngoài sơn động tìm tới một mảnh tương đối rộng rãi địa phương về sau. Thì cơ máy dữ liệu mới hỏi, người muốn làm cái gì, sẽ không thật dự định cùng bản cơ chơi sinh tử chi giao Sau khi trở về nói cái gì cũng phải cấp ngươi kiểm tra một chút. Người nhà khẳng định là lần này không bình thường xuyên qua đem chip cho cháy hỏng. Hách Nhân vừa nói một bên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ta muốn lên bên trên nhìn xem nhìn thế giới này đến cùng mô phỏng bao lớn phạm vi. Bất luận cái này quỷ dị địa phương đến cùng là thật là giả, là không gian ảo vẫn là dị thường hiện tượng, chỉ có một chút có thể khẳng định, đó chính là nó tất nhiên phong bế lại có hạn, tại một cái hoàn chỉnh trong vũ trụ sẽ không xuất hiện cái thứ hai mở ra thức vô hạn không gian. Đây là bị gọi tạo vật chủ nguyên tắc, rất nhiều quy tắc một trong. Nguyên tắc này quyết định vũ trụ trật tự cùng ổn định trình độ. Hách Nhân đã từng từ Raven 12345 nơi đó ngẫu nhiên đã nghe qua phương diện này kiến thức. Cho nên hắn rất khẳng định, nếu tự mình hướng về tinh không rào bước tiến lên, hắn đem chạm tới thế giới này giới hạn, chỉ là không biết nơi đó là một cái gì bộ dáng. Cùng an toàn hay không? Ý, nghĩ rất không tệ, thì cơ máy dữ liệu nghe tới Hách Nhân dự định về sau thuận miệng tán thưởng một câu. Ngươi dự định làm sao vượt qua, mang theo phi thuyền thế này, phi thuyền ngược lại là mang theo. Hách Nhân nhìn xem kia thưa thất tinh không, tại hai vòng ánh trăng chiếu rọi, trên trời chỉ có hạn sáng tỏ sao trời có thể nhìn thấy. Bất quá ta không dám xác định như thế tùy tiện xông phá bầu trời an toàn hay không. Sách, không cân nhắc nhiều như vậy, ít nhiều được đi xem một chút mới được, thì cơ máy dữ liệu không có lại nói cái gì. Chỉ là yên lặng nhìn xem Hách Nhân từ bên trong không gian tùy thân thả ra kia chiếc màu trắng bạc quan thẩm tra tỏa hàm. Thuyền cự quy nham đài lẳng lặng lơ lửng ở trong trời đêm. Tại điều khiển chỉ lệnh thụ ý hạ, nó đóng lại tất cả ánh đèn, đồng thời gián đoạn tự thân nhiệt lượng cùng phóng xạ phản ứng. Cứ như vậy hẳn là sẽ không bị phương xa nhân loại quan trắc đến. Hách Nhân đánh giá quái vật khổng lồ này, sờ lên cằm nói thầm. Lại nói chúng ta có phải hay không nên cho nó lắp đặt cái ẩn hình trang bị? Ta cảm giác cần dùng đến. Ngươi tùy tiện thôi, dù sao loại hình này phi thuyền đều giữ lại một đống lớn cải tiến cây rãnh. Ngươi thỉnh cầu một chút đại khái liền có thể đổi, bất quá mỗi cái mô đun đều là muốn tiêu hao phi thuyền hạch tâm cung cấp năng lượng. Có rất nhiều đậu bỉ người mới chính là đầu não nóng lên cho phi thuyền trang một đông lớn lòe loẹt plakin. Sau đó chấp hành xong nhiệm vụ về sau thỉnh cầu. Cứu trợ bị người kéo về. Hách nhân nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy tự mình có rảnh cần nghiên cứu một chút phi thuyền cải tiến thăng cấp vấn đề. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải lúc. Hắn dẫn máy dữ liệu lên hạm, đi tới đài chỉ huy về sau kích hoạt máy chủ. Sau đó thói quen ngồi tại hạm trưởng trên ghế hai tay rời đi bàn phím. Máy dữ liệu, chấp hành lặng im lên không chương trình. Phi thuyền không hề có động tĩnh gì. Hách nhân quay đầu liếc mắt nhìn. Nhìn thấy thiếu nữ tóc vàng hình thái thi cơ máy dữ liệu chính liều lĩnh ngồi ở trên đài điều khiển ngần người. Nàng dưới mông là tự mình bình thường dùng cây rãnh, bản cơ nhét vào không lọt. Tóc vàng nữ hài dùng sức lung lay chân biểu thị mình đã dùng sức. Chính, ngươi mở, hách nhân không có cách, đành phải tự mình loay hoay trên phi thuyền những cái kia tia chớp bằng. May mà hắn đã không phải là năm đó cái kia đối mặt tự động cửa khoang cũng không biết nên làm gì lăng đầu thanh. Tại cẩn thận nghiên cứu điều khiển sổ tay về sau hắn vẫn là có thể giải quyết bình thường thao tác. Bất quá tại xác nhận phi thuyền động lực hạch tâm tình huống lúc hắn đột nhiên, một tiếng. Nơi này nguyên lai là như thế biểu hiện sao? Thế nào rồi? Thì cơ máy dữ liệu từ tự mình cái rãnh vị bên trên nhảy xuống tới xem náo nhiệt. Biểu đồ còn xem không hiểu đâu. Không phải biểu đồ, hách nhân chỉ vào hình chiếu 3D bên trên động lực hạch tâm trạng thái. U năng chỉ số không có, rất nhiều năng lượng, đơn vị cùng tính toán chưa nguyên biểu hiện cũng không bình thường. Mà lại ta nhìn không thấy phòng thí nghiệm khoang thuyền cùng khoang động cơ đoạn hình ảnh theo dõi. Bản cơ nhìn xem. Thì cơ máy dữ liệu vừa nói vừa bắt đầu rất không thuần thục dùng hai tay của mình đi thao tác bảng điều khiển. Tại nàng còn có thể kẹt tại đài điều khiển bên trên thời điểm loại này thao tác đều là sự tình trong nháy mắt. Nhưng bây giờ lại chỉ có thể dùng một đầu ngón tay trên bảng đâm đến đâm tới. Cái này khiến nàng tương đương khó chịu, nhưng lại không có biện pháp. Thế là chỉ có thể đem nhất chỉ thiền công phu dùng nhanh chóng. Rất nhanh nàng liền xem hết hách nhân nhắc tới những cái kia có vấn đề dữ liệu. Đồng thời phát hiện phi thuyền quả nhiên xảy ra chuyện, tất cả trực tiếp biểu hiện u năng mô đun bộ phận đều mất đi hiệu lực. Thiết bị tham số biểu hiện không hoàn toàn, chỉ không rõ ràng biểu hiện ra bình thường hoặc không bình thường tiêu chí. Máy dữ liệu vừa nói, một bên đột nhiên nhấn đài điều khiển bên cạnh cái nào đó màu lam ấn phím. Máy chủ tàu mẹ, trực tiếp trò chuyện, báo cáo người tình huống. Đài điều khiển hình chiếu 3D bên trên cho thấy máy chủ tàu mẹ, hết thảy bình thường, báo cáo. Nhưng không có giọng nói vang lên. Hách nhân cau mày, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đi phòng thí nghiệm cùng khoang động cơ đoạn nhìn xem. Hắn kéo lên thi cơ máy dữ liệu liền rời đi đài chỉ huy. Rất mau tới đến phòng thí nghiệm khoang thuyền trước cổng chính. Nơi này là thuyền cự quy nham đài bên trên tinh mật nhất. Tối cao khoa học kỹ thuật bộ phận, trên phi thuyền một nửa cao cấp thiết bị đều ở nơi này, mà lại nơi này còn tồn phóng như là nguyên huyết. Trường tử hài cốt, não quái hài cốt loại hình đặc thù hàng mẫu, tại vừa rồi kiểm chắc trạng thái của phi thuyền thời điểm. Cái này khoang thuyền cùng khoang động cơ đoạn tình huống đều là đen kịt một màu. Hách nhân hít vào một hơi, mở ra phòng thí nghiệm đại môn, hắn suýt nữa rơi vào hỗn loạn tưng bừng bên trong không gian. Một cái vặn vẹo, từ đại lượng kim loại cùng kết tinh vật chất hình thành nghiêng lệch gian phòng hiện ra tại hắn cùng máy dữ liệu trước mắt. Gian phòng mỗi một bộ phận đều không phù hợp hình học quy luật. Liền, như là những cái kia lợi dụng thị giác ảo giác phác họa ra đến mê cung. Hoặc là tiểu hài tử thủ hạ tỷ lệ mất cân bằng phong cảnh vẽ bản đồ đồng dạng. Phi thuyền phòng thí nghiệm biến thành kỳ quái, không thể nào hiểu được bộ dáng, bởi vì cảnh vật trước mắt hoàn toàn thoát ly trong hiện thực bao nhiêu quy tắc. Thậm chí vượt qua nhân loại logic có thể hiểu được không gian tràng cảnh. Hách nhân khi nhìn đến cửa khoang sau cảnh tượng lúc lập tức có chút đầu váng mắt hoa. Vẫn là thi cơ máy dữ liệu tay mắt lanh lẹ mà đem hắn túm ra cũng đóng lại cửa khoang. Vừa rồi đó là chuyện gì xảy ra? Thi cơ máy dữ liệu rất kinh ngạc, nàng có lẽ có cường hãn logic xử lý năng lực, nhưng ở liên tưởng cùng tưởng tượng suy luận phương diện là rất yếu, đây không phải chúng ta phi thuyền. Hách nhân thở phì phò, từ kia vặn vẹo đến khiến người buồn nôn tràng cảnh bên trong khôi phục lại. Hoặc là nói không hết tất cả đều là, tựa như Nolan nói như vậy, thế giới này là một sân khấu kịch. Là vật gì đó mô phỏng ra cho nên nơi này hết thảy đồ vật đều là mô phỏng ra. Bao quát ta từ bên trong không gian tùy thân móc ra bất luận cái gì đồ chơi. Hắn vừa nói, một bên từ bên trong không gian tùy thân lấy ra tự mình quan thẩm tra súng lục. Đây là từ khi hắn đi tới thế giới này về sau. Lần thứ nhất đem tự mình súng lục lấy ra, màu trắng bạc u năng súng ngắn nhìn qua hết thảy như thường. Vẻn vẹn từ bề ngoài phán đoán, cho dù hách nhân cái này vật chủ đều nhìn không ra nó có cái gì dị thường, nhưng hách nhân thở sâu. Nhắm mắt lại tập trung tinh thần trong đầu phác họa một phen về sau. Kéo một chút thân thương bất khả tư nghị hoạt động một chút, sau đó vậy mà rời khỏi một viên đạn tới, thì cơ máy dữ liệu đều ngốc, quan thẩm tra súng lục lúc nào cần đạn rồi, đây không phải vũ khí năng lượng a, thế giới này chỉ có thể mô phỏng ra nó có thể hiểu được đồ vật. Càng đơn giản, càng phù hợp văn minh phàm nhân cấp độ, càng dễ dàng mô phỏng, mà càng phức tạp, mô phỏng càng phí sức. Hách nhân đem súng lục thu lại, hắn biết thanh này vũ khí ở thế giới này chỉ sợ đã không phát huy ra ít nhiều uy lực. Ta cường tính hộ thuẫn rất dễ dàng thể hiện, cho nên có thể mô phỏng, ta cho Nolan thủ trưởng là Hirimos tinh linh khoa học kỹ thuật sản phẩm. Trình độ kỹ thuật không cao, cho nên cũng có thể mô phỏng, nhưng súng lục của ta, Nó là dùng ung năng. Hách nhân lắc đầu, cất bước trở về đài chỉ huy. Hạch tâm thứ này hàm lượng kỹ thuật quá cao, cho nên thế giới này chỉ có thể mô phỏng ra ngoại hình của nó. Chúng ta phi thuyền cũng giống vậy, mà lại bên trong không thể tưởng tượng nổi đồ vật càng nhiều thế là nó dứt khoát biến thành như thế cái không thể diễn tả đồ vật. Thì cơ máy dữ liệu kịp phản ứng, nàng vỗ vỗ bên cạnh hợp kim vách tường. Cho nên tại ngươi đem phi thuyền phóng xuất thời điểm thế giới này căn bản không biết ngươi đột nhiên từ trong bụng móc cái gì sâu đồ chơi ra. Chỉ có thể đại khái tạo cái cùng thuyền cự quy nhâm đài không sai biệt lắm vỏ bọc ra ứng khẩn cấp. Ngươi nói rất có lý, nhưng ngươi cái miệng này đã sắp giống như ta thiếu ăn đòn. Thì cơ máy dữ liệu không để ý, nàng khập khiễng nhảy lấy đuổi theo hách nhân. Vậy bây giờ mấu chốt của vấn đề là chúng ta còn có thể mở ra chiếc phi thuyền này thượng thiên a? Hách nhân chỉ về ba chữ, hẳn là có thể, đi tới đài chỉ huy về sau. Hách nhân thử nghiệm khởi động phi thuyền lặng im lên không chương trình. Quả nhiên như chính mình tưởng tượng như thế, mặc dù không biết hiện tại cái này, thuyền cự quy nhâm đài, đến cùng là làm sao vận hành. Nhưng nó thật bắt đầu vô thanh vô tức từ từ đi lên. Thì cơ máy dữ liệu một mặt kinh, ngạc, ải ta đi, thật có thể bay lên a? Mặc dù thế giới này không hiểu u năng động cơ là cái gì. Hách nhân khóe miệng nhếch lên đến, nhưng, nó, chỉ ít biết phi thuyền là có thể lên trời. Hiện tại, chúng ta liền nhìn xem thế giới biên giới đến cùng có cái gì. Hoặc là nói, thế giới này có thể mô phỏng ra bao lớn phạm vi biên giới. Thuyền cự quy nhâm đài lặng yên không một tiếng động nhanh chóng lên cao. Cũng dọc theo ngọn núi hướng một cái càng thêm hoang vu phương hướng trượt mấy ngàn mét. Hách nhân không hy vọng hành động của mình đem người dẫn tới nâu lần chính ẩn thân sơn động phụ cận. Hắn phát hiện phi thuyền quá trình gia tốc so với dự đoán muốn chậm rất nhiều. Mà lại vận hành cũng thiếu khuyết trôi chảy cảm giác. Cái này từ mặt bên chứng thực lấy suy đoán của hắn. Trước mắt đây cũng không phải chân chính thuyền cự quy nhâm đài. Đây chỉ là căn cứ chi nhớ của hắn. Từ loại nào đó khổng lồ chương trình mô phỏng ra, ở bề ngoài rất tương tự một chiếc phi thuyền, bởi vì Hy Linh Đế quốc chế tạo u năng thiết bị đối với văn minh phàm nhân mà nói là không thể nào hiểu được đồ vật, bởi vậy chiếc thuyền này hạch tâm bộ phận hoàn toàn là hư cấu ra, mà lại không cách nào vượt qua chương trình mô phỏng bản thân tri thức căn bản. Người thật cảm thấy chúng ta có thể thuận lợi đến biên giới a? Máy dữ liệu nhìn xem phi thuyền lấy vụng về phương thức gia tốc rời đi tầng khí quyển, không nhịn được nói thầm, thế giới này kẻ đứng sau khống chế sẽ cho phép có người thăm dò sân khấu biên giới a? Có thể sẽ bị người ngăn lại, hoặc là gặp phải cái gì khác ngăn cản. Hách nhân khẽ gật đầu, dù là thế giới này là bị một cái thuần túy điều khiển tự động. Nó cũng hẳn là có loại nào đó bản thân bảo hộ cơ chế. Cái này cơ chế khẳng định sẽ ngăn cản. Dữ liệu tràn ra, bất quá trước đó chúng ta cũng có thể quan sát được thế giới này, không hài hòa, bộ phận. Thì cơ máy dữ liệu ồ một tiếng, tò mò hỏi, người cảm thấy thế giới này bản chất là cái gì? Có lẽ là loại nào đó chương trình máy tính, thế giới giả tưởng loại hình. Hách nhân thuận miệng nói. Tại biết thế giới hư giả tính về sau hắn lập tức liền sinh ra phương diện này phỏng đoán. Mà lại tới tương tự suy đoán còn có rất nhiều. Giả thuyết chương trình là trong đó đáng tin nhất một cái. Thế giới thiết lập lại quá trình, còn có Nolan trong trí nhớ nhắc tới đủ loại chi tiết. Những thứ này đều rất giống với thế giới giả tưởng đặc trưng. Mà lại thuyền cự quy nhâm đài cùng u năng sung ngắn. Trạng thái cũng có thể bằng chứng điểm này. Chúng ta hiện tại cưỡi phi thuyền là giả lập ra. Cái kia chân chính thuyền cự quy nhâm đài ở đâu? Thì cơ máy dữ liệu sách tay rất vấn đề mấu chốt. Còn tại không gian tùy thân của ngươi bên trong, hách nhân khoát tay chặn lại. Không, ta xác nhận qua, bên trong không gian tùy thân không có phi thuyền. Bất quá ta hoài nghi kỳ thật từ đầu đến cuối ta đều chưa từng mở ra không gian tùy thân muốn buông ra tư tưởng. Chúng ta bây giờ tại một cái giả lập ra thế giới bên trong. Ở đây kinh lịch hết thảy kỳ thật đều cùng hiện thực ngăn cách. Mở ra không gian tùy thân lấy ra đồ vật, chuyện này rất có thể chỉ là một cái tại trong đầu của ta phát sinh quá trình. Còn nhớ lúc trước chúng ta lần thứ nhất từ John lúc trở về phát hiện lính đánh thuê bài mang không ra. Mà lại bẩn rơi quần áo cũng hoàn hảo như lúc ban đầu tình huống a. Bởi vì tất cả quá trình đều là chương trình mô phỏng ra. Mặc dù chúng ta trong này căn bản tìm không thấy chương trình mối nối ở đâu. Thì cơ máy dữ liệu lại a một lần, tiếp xuống liền tiếp tục ở trên đài điều khiển ngồi ngần người. Nàng nguyên bản tại phi thuyền bên trên vị trí là đài điều khiển bên trên cái rãnh. Nhưng bây giờ vào không được, không có việc gì nàng đành phải tại tự mình cái rãnh phía trên ngồi làm bộ tự mình rất hữu dụng. Hách nhân nhìn xem dạng này máy dữ liệu, không chịu được nhưng lại lộ ra đăm chiêu bộ dáng. Đại khái là vẻ mặt này quá mức rõ ràng, cái sau nhịn không được, nhưng hắn một chút, ngươi muốn cái gì đâu, ta đại khái hiểu ngươi đây là có chuyện gì, hách nhân chỉ vào thân thể của đối phương, tỉ như ngươi vì sao lại biến thành bộ dáng này, máy dữ liệu con mắt lập tức sáng lên, vì sao, ta không phải nói à, thế giới này chỉ có thể mô phỏng nó có thể hiểu được đồ vật, bởi vì nó mô phỏng công năng là một chương trình, mà chương trình đều là cứng nhắc, nó không thể lý giải ta u năng sung ngắn, cho nên nó mô phỏng cái có thể lôi đạn đồ lậu hàng, không thể lý giải thuyền cự quy nhâm đài nguyên lý. Cho nên mô phỏng cái loạn thất bát tao vỏ bọc, hách nhân chỉ vào máy dữ liệu, đồng lý, nó cũng không thể lý giải một cái nhảy nhót tưng bừng biết ăn nói đầy trong. Đầu ý nghĩ mà lại so với người đều ồn ào PDA là một cái thứ gì? Thì cơ máy dữ liệu trừng mắt, biểu lộ cứng đờ cúi đầu sờ sờ tự mình, chấm chấm, cái con mẹ nó chứ, ta đoán chừng trên thế giới này còn không có xuất hiện qua ngươi loại cấp bậc này trí tuệ nhân tạo. Hoặc là dù là xuất hiện trí tuệ nhân tạo cũng cùng ngươi nguyên lý khác biệt. Thế là thế giới này chương trình mô phỏng liền mơ hồ. Hách nhân đảo mí mắt, có lẽ nó là thông qua quét hình linh hồn đến xác định cá thể ngoại hình. Ngươi nha đầu óc rất giống nhân loại, thế giới liền đem ngươi mô phỏng thành nhân loại, nhưng ngươi nha lại là cái vô cơ vật, thế giới liền đem ngươi mô phỏng thành người chết, lại thêm ngươi cho tới bây giờ cũng sẽ không yên tĩnh, thế là thế giới thiết lập ngươi chết cũng không yên tĩnh. Nhìn xem tóc vàng nữ hài trợn mắt hốc mồm bộ dáng, hách nhân ung dung nói xong câu nói sau cùng, trở lên đều là ta đoán, nhưng ta đoán chừng ngươi sách không ra so với đây càng đáng tin cậy suy đoán. Bởi vậy quá trình này là trước mắt duy nhất giải thích. Máy dữ liệu hô lập tức từ đài điều khiển bên trên nhảy xuống tới. Kia vì sao bản cơ hết lần này tới lần khác bị tuyển như thế cái ngoại hình? Khác hình tượng không được a, người hỏi ta đi hỏi ai đây? Hách nhân đối với trời lật lấy bạch nhãn, đại khái là mặc định của hệ thống biểu lộ bao. Hắn nói như vậy, đột nhiên toát ra cái ý nghĩ, cũng có thể là bởi vì, người xòe ở linh hồn phương diện thật sự là như thế cái. Mẹ nó, máy dữ liệu bị cái này âm thanh, mẹ nó, bị hù giật mình. Người làm gì? Hách nhân dương mắt nhìn đối phương, người nhà thật lãng phí tự mình như thế cái hình tượng. Bình thường tính cách không thể tốt đi một chút a. Máy dữ liệu, cho nên người đến cùng đang nói cái gì? Hách nhân khoát khoát tay xoay người, không còn phản ứng cái này loạn thất bát tao đến khiến người không thể tưởng tượng PDA, ngược lại chuyên tâm quan sát phía ngoài phi thuyền tình huống. Trong lòng của hắn đối với mình phỏng đoán vẫn rất có tự tin. Mặc dù trước mắt chưa thể thấy rõ thế giới này chân chính quy luật, nhưng hắn đã thông qua đối với u năng dung ngắn thí nghiệm cùng đối. Với thuyền cự quy nham đài quan sát xác định thế giới này, mô phỏng, cơ chế. Cho nên máy dữ liệu biến dị căn bản không phải cái gì đoạt xá, mà là triệt triệt để đổi cái hình tượng đăng tràng. Chỉ là bởi vì thế giới này mô phỏng công năng không hoàn thiện, PDA mới biến thành cái chết muội tử. Trước mắt xem ra máy dữ liệu là hắn tất cả công cụ bên trong biến dị nghiêm trọng nhất một cái. Cho dù là nội bộ biến thành chiều tượng mê cung thuyền cự quy nham đài, cũng không có hóa thành hình người máy dữ liệu biến dị nghiêm trọng. Hách nhân suy đoán kia đại khái cùng máy dữ liệu độ cao nhân cách hóa liên quan đến. Một cái sống sờ sờ linh hồn, so cái gì công nghệ cao đều phức tạp, nghĩ được như vậy hắn đột nhiên có chút khó chịu, nhịn không được tự nhủ nói thầm lấy, công cụ a, bình thường cùng máy dữ liệu cãi nhau đâu võ mồm thời điểm hắn cũng nhịn không được đem đối phương xem như người đến đối đãi, nếu không hắn cũng không có khả năng cùng một cái PDA nghiêm túc như vậy ồn ào. Nhưng ở tiến vào thế giới này về sau, máy dữ liệu hiển nhiên là bị thế giới này phán đoán cơ chế xem như một cái công cụ. Cứ việc nó bị mô phỏng thành nhân loại ngoại hình, nhưng phỏng quá trình này bản thân liền mang ý nghĩa bị mô phỏng chi vật không phải người thuộc tính. Bởi vì, nhân loại, ở đây là không cần mô phỏng. Máy dữ liệu trách trách hô hô thanh âm ở bên cạnh vang lên. Người vẫn đang nói cái gì? Hách nhân, thuận miệng nói người xem như công cụ vẫn là người. Hắn vừa nói ra liền cảm giác đề tài này có chút không ổn. Có vẻ như tự mình hỏi quá trực tiếp, lại không nghĩ rằng máy dữ liệu căn bản không để ý. Cái này có khác nhau, hy linh thần hệ không nghiên cứu cái này, bởi vì thế gian vạn vật đều là đế quốc linh kiện. Bất quá người nhất định phải xoắn xuýt mà nói. Bản cơ kia thỏa tính công cụ a, tinh vi công cụ. Đặc biệt lợi hại loại kia, nghe thấy con hàng này như thế tự hào tuyên bố tự mình là một công cụ. Hách nhân một bàn tay đập vào trên trán, ta liền biết thay ngươi nhọc lòng là lãng phí tình cảm. Máy dữ liệu lúc này sự chú ý đã chuyển rời đến phía ngoài phi thuyền. Mặc dù cái này gà mờ, thuyền cự quy nham đài đang vận hành các loại kỳ quái, nhưng nó chí ít thật có bay về phía vũ trụ năng lực. Hiện tại phi thuyền đã đưa thân vào vũ trụ mịt mờ, mà giom tinh ngay tại dưới phi thuyền mặt cửa sổ nơi hẻo lánh. Đã co vào thành một cây lớn nhỏ cỡ nắm tay màu lam tiểu cầu. Nhìn xem bên ngoài tinh không cảnh tượng, máy dữ liệu như có điều suy nghĩ, bản cơ nguyên lai còn tưởng rằng thế giới này sẽ khai thác điểm càng tích cực phòng ngự thủ đoạn. Tỷ như căn bản cấm chỉ chúng ta phi thuyền lên không. Hoặc là nghiêm trọng hơn điểm, hạn định hết thảy phi hành khí đều chỉ có thể tại bên trong tầng khí quyển vận hành. Đã thành công bay ra tầng khí quyển, kia cái này chứng thực ta một cái suy đoán, hách nhân thì nhẹ nhàng gật gật. Đầu, thế giới này giả lập tràng cảnh có cái đại tiền đề. Cái gì tiền đề, nhất định phải phù hợp quy luật tự nhiên, nhất định phải đầy đủ, chân thực. Hách nhân chỉ vào càng ngày càng xa giom tinh cầu, vì đề cao thế giới này, độ chân thật, loại nào đó chương trình nhất định phải hoàn toàn hoàn nguyên tự nhiên hết thảy chi tiết. Đã có bầu trời, vậy thì nhất định phải có đến bầu trời thủ đoạn, đã có vũ trụ, kia phi thuyền vũ trụ liền nhất định phải có thể sử dụng. Nó có thể dùng thiên thạch hoặc là tự nhiên tai nạn loại hình đồ vật ngăn cản nhân loại phát xạ phi thuyền. Nhưng nó không thể chế định một loại không tồn tại quy luật tự nhiên đến khiến phi thuyền nguyên lý mất đi hiệu lực bởi vì trong vũ trụ chân thực không có dạng này quy luật tự nhiên. Cho nên nó chế định không ra. Có đạo lý. Bất quá chúng ta lên không đến bây giờ có vẻ như ngay cả một chút trở ngại đều không có gặp phải đi. Máy dữ liệu hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ thế giới này cứ như vậy bỏ mặc chúng ta đi thăm dò biên giới? Hách nhân nhíu mày, ta cũng đang kỳ quái. Bất quá trước tiên mặc kệ, trước mắt chính là tiếp tục hướng phía trước mở là được. Chúng ta nhìn xem giấc mộng này đến cùng có hay không phần cuối. Máy dữ liệu đưa tay chỉ máy giám thị ngoại bộ truyền đến hình tượng. Có lẽ, bên kia chính là phần cuối, nơi đó hẳn là biên giới. Thi cơ máy dữ liệu đưa tay chỉ vào máy giám thị ngoại bộ truyền về hình tượng. Trong giọng nói mang theo một tia ngạc nhiên, hách nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đến từ phía ngoài phi thuyền hình ảnh. Thật lâu mới phát ra thở dài một tiếng, thật sự là đại mộng mới tỉnh a. Thuyền cự quy nhâm đài tại một mảnh lặng im quét sạch quái rực rỡ không gian vũ trụ bên trong nhẹ nhàng trượt. Tốc độ đã hạ xuống đến gần như bên trong tầng khí quyển tuần hành tốc độ thấp trạng thái. Thế giới này biên giới hiện ra tại phi thuyền xung quanh. Nó cảnh tượng như là bọn nhỏ ở trong giấc mộng phác họa ra đến tinh không. Quái dị, đơn giản, ngay thẳng, vô số thiên thể tại phi thuyền bên ngoài lướt qua, nho nhỏ, mà lại ngũ quang thập sắc. Hách nhân cùng thi cơ máy dữ liệu đi tới thuyền cự quy nhâm đài thượng bộ đài quan trắc bên trên. Tự mình trải nghiệm lấy cái này hư giả thế giới biên cảnh. Hắn nhìn thấy một đám chùm sáng ở trong vũ trụ nổi lơ lửng. Quang đoàn bên trên miêu tả lấy tinh xảo hoa văn hoặc là quang hoàn. Đường kính không đến 1 mét hàng tinh cùng lớn chừng cái trứng gà trạng thái khí tinh cầu liền phảng phất 3D nhà thiên văn bên trong hình chiếu một dạng ở bên cạnh hắn bay tới bay lui, bọn chúng dựa theo tinh vi quỹ đạo vận hành. Phát sáng, sinh từ sáng tắt, một chút phảng phất hòn đạn một dạng hành tinh đối diện bay tới. Bọn chúng không có chút nào chất lượng cùng cường độ, tại tiếp xúc đến thuyền cự quy nham đài sát ngoài. Lúc liền phảng phất bị quấy dày màn hình tivi một dạng bốc lên tia lửa vỡ nát tiêu tán. Hách nhân vươn tay thăm dò vào đến một cái phát ra chướng mắt quang mang, hàng tinh, bên trong. Hắn cảm giác được có chút nhiệt lượng cùng phảng phất bị điện giật một dạng cảm giác tê dại. Viên này hàng tinh bị quấy dày rồi, tại run run một hồi bên trong, nó lặng yên không một tiếng động biến mất. Đây chính là thế giới biên giới, máy dữ liệu đứng tại cái này quần tinh bên trong, tóc vàng chiếu lên chiếu vào mông lung tinh huy, một cái hình chiếu 3D vũ trụ, mà lại nhỏ như vậy, quả thực như cái mô hình. Bởi vì nơi này khoảng cách giom tinh gần vô cùng, hách nhân cúi đầu liếc mắt nhìn, một cái ảm đạm điểm xanh đang thuyền cự quy nham đài phía. Dưới có chút lấp lánh, đó chính là giom, nó vẫn đang trong tầm mắt. Tại khoảng cách này, muốn mô phỏng ra tinh không chỉ cần chế tạo như thế một tầng hình ảnh liền là đủ. Chỉ cần không có người mở ra phi thuyền đi tới nơi này, liền sẽ không có người phát hiện đỉnh đầu bọn họ tinh không là chế tạo ra. Nếu có người phát hiện đâu, thế giới cách mỗi thời gian nhất định liền tiến hành một lần thiết lập lại. Bởi vì nó không thể để cho nhân loại phát triển ra quá cao khoa học kỹ thuật, thậm chí không thể để cho nhân loại an tâm phát triển khoa học kỹ thuật. Nhưng thế giới này chương trình mô phỏng nhất định phải tuân theo chân thực nguyên tắc, mà lại không thể để cho thế giới phát triển ra hiện không hài hòa cảm giác, cho nên nó ngăn cản nhân loại tiến vào vũ trụ. Biện pháp duy nhất chính là không ngừng khởi động lại toàn bộ địa đồ. Hách nhân tự nhận là đã bắt lấy mấu chốt của vấn đề, nhưng vẫn có một cái cực kỳ trọng yếu đáp án không cách nào nắm chắc. Thế nhưng là khởi động lại địa đồ mà nói, dùng bất luận cái gì phương thức đều có thể. Trên thế giới chỉ có Nolan một cái người có thể giữ lại luân hồi ký ức. Những nhân loại khác đều là tại hoàn toàn không có tri giác tình huống hạ bị đổi mới. Kia chiến tranh tận thế ý nghĩa ở đâu? Ở thế giới này mở đầu mấy ngàn năm bên trong, mỗi một lần luân hồi đều là hòa bình điển viên thế giới. Nhân loại tại trong luân hồi an hưởng thái bình, thịnh thế, đồng thời chưa hề phát hiện thế giới của mình có cái gì không thích hợp địa phương. Thế nhưng là tại gần nhất mấy chục lần trong luân hồi, thế giới bắt đầu đi hướng tận thế, mỗi một lần đều là tại trong chiến hỏa nghênh đón kết thúc. Hách nhân cảm giác đó căn bản không có chút ý nghĩa nào. Nếu như chỉ là muốn dùng thế giới giả tưởng vây khốn nhân loại nơi này, một cái an bình, chậm chạp, không có chút nào tiến bộ thái bình thịnh thế, thậm chí so với chiến hỏa thế giới càng thêm phù hợp. Như vậy những thế giới kia đại chiến kịch bản đến cùng có ý nghĩa gì? Bằng đầu óc của ta đều có thể nghĩ ra một đống lớn thích hợp hơn kịch bản địa đồ đến. Nếu như khởi động lại, đến phong kiến thời đại mà nói, một cái địa đồ thậm chí có thể sử dụng mấy ngàn năm đều không cần lo lắng nhân loại xông ra địa cầu. Hách nhân cau mày khẽ lắc đầu. Cho nên thế giới này ý nghĩa tồn tại không phải vây khốn nhân loại. Không để nhân loại phát hiện tinh không bí mật hẳn là chỉ là cái tiện thể bảo hộ biện pháp. Ta đoán, nơi này hẳn là một cái chỗ tránh nạn, chúng ta sao không lại hướng càng biên giới địa phương tiến lên một chút? Thì cơ máy dữ liệu đề nghị, phía trước vẫn có đường, cái này không gian ảo tựa hồ vẫn còn lớn, ta lo lắng sẽ tạo thành dữ liệu tràn ra. Hách nhân do dự, nếu như thế giới này là bị chương trình máy tính mô phỏng ra, cưỡng ép thăm viếng biên giới hành vi có thể sẽ dẫn đến logic sai lầm. Thì cơ máy dữ liệu nghĩ, căn cứ bản cơ kinh nghiệm, hệ thống phức tạp như vậy tất nhiên tồn tại tai nạn giảm sóc mô đun. Nếu như chúng ta cưỡng ép xông ra biên giới, hơn phân nửa là sẽ bị trực tiếp bắn trở về, mà lại cho dù dữ liệu tràn ra, chỉ cần chúng ta kịp thời triệt thoái phía sau hẳn là liền không có vấn đề. Mạnh như thế chương trình giả lập, tổng không đến nỗi ngay cả cái chữa trị bắc công năng đều không có a. Hách nhân nghĩ sâu tính kỹ một phen, cuối cùng quyết định dựa theo thi cơ máy dữ liệu đề nghị thử một chút. Nói thật, hắn cũng đối biên giới phần cuối cảnh tượng thật tò mò. Thuyền cự quy nham đài lần nữa bắt đầu chậm rãi gia tốc, mà lại lần này tiến lên so trước đó càng thêm cẩn thận. Hách nhân cùng máy dữ liệu ngay tại thượng tầng đài quan trắc ở lại, thông qua điều khiển khống chế phi thuyền tiến lên. Tại hai người bên người, trong vũ trụ trôi nổi những cái kia nho nhỏ thiên thể càng thêm dày đặc, hình thái cũng lộ ra càng thêm kỳ quái. bởi vì bọn chúng khoảng cách dòm đã tương đương xa xôi. Từ mặt đất kính viễn vọng khó mà quan trắc đến nó chi tiết. Cho nên những thiên thể này đều bày biện ra làm ẩu khuynh hướng. Rất nhiều hành tinh dứt khoát chỉ là cái phát sáng bằng phẳng tấm dán. Viên viên một mặt vĩnh hằng hướng dòm, lại hướng phía trước, dứt khoát ngay cả tinh hệ cũng biến thành bằng phẳng tấm dán. Phía trên nhấp nhô động thái hình ảnh, cuối cùng, phi thuyền không, hề có điểm báo trước ngừng lại, không có quán tính, không có chấn động, chính là phảng phất bị đè xuống tạm dừng khóa một dạng đột ngột đứng im ở trong không gian. Hách nhân chú ý tới phi thuyền phía trước mất đi sắc thái. Phảng phất không có tấm dán ba chiều mô hình một dạng bày biện ra xấu xí màu xám trắng. Mà tầm mắt của hắn phần cuối là một mảnh bóng tối vô tận. Không còn có bất luận cái gì tinh không cùng tấm dán. Đây chính là thế giới này trung cực biên giới, máy dữ liệu quan sát đến tầm nhìn tuyến phần cuối cảnh tượng. Không có định nghĩa cùng phủ lên khu vực, hơn nữa nhìn đi lên cái này, vũ trụ cũng không có bởi vì chúng ta đến biên giới mà sụp đổ. Trước đó lo lắng là dư thừa, chúng ta đến, chỗ này, đường thế giới phía sau người khống chế vẫn không có hiện thân. Hách nhân đi tới đài quan trắc phần cuối, bốn phía vẫn nhìn cảnh tượng xung quanh, vũ trụ, tại trước mắt hắn một phân thành hai, một nửa là bóng tối vô tận màn cảnh, một nửa là lít nha lít nhít phát sáng thiên thể. Nhưng hắn tại thế giới phần cuối cũng không nghe thấy cái này thế giới giả tưởng người sáng lập thanh âm. Uy, có người sao, chúng ta đến cái này, thế giới phần cuối, người không có ý định ra nói chút gì sao? Máy dữ liệu nhìn hắn một cái, người cảm thấy sẽ có người có thể nghe tới à? Bình đài bên ngoài không có không khí, người cảm thấy thế giới giả tưởng người khống chế cần dùng lỗ tai tới nghe chương trình bên trong thanh âm à? Máy, dữ liệu lại đưa ra một vấn đề, như vậy cái này thế giới giả tưởng thật tồn tại một cái người khống chế à? Hách nhân lông mày nhảy một cái, người nói là... Có lẽ đây hết thảy đều là tự động, máy dữ liệu lắc đầu, cũng có lẽ trước kia có người khống chế, nhưng, chờ một chút, hách nhân nhất thời khẩn trương lên, làm sao rồi, bản cơ vừa rồi giống như thu được thăm dò bảy drone tín hiệu. Máy dữ liệu che lấy cái chán, tập trung tinh thần lắng nghe đến từ tin tức đường liên kết thanh âm. Là kết nối trực tiếp tín hiệu, rất yếu ớt mà lại có nhiễu sóng, nhưng đúng là kết nối trực tiếp tín hiệu, bản cơ một bộ phận cảm ứng công năng giống như khôi phục. Khôi phục, hách, nhân chừng to mắt, nhìn một chút xung quanh tinh không. Chẳng lẽ là bởi vì thân ở biên giới, nguyên nhân? Đại khái ở đây là tiếp cận nhất thế giới chân thật. Cho nên có thể hơi đột phá loại nào đó tương tự tường lửa đồ vật cùng ngoại giới liên lạc với. Máy dữ liệu cực nhanh nói, cũng có thể là thế giới này hậu trường chương trình tại khu vực này lực khống chế độ yếu bớt. Che đậy biến mất, đáng chết, tín hiệu vẫn là quá yếu. Bản cơ nghe không rõ ràng, hách nhân quyết định thật nhanh, đừng lãng phí băng thông, có thể phát xạ dẫn đường tin tức a, chỉ cần phát xạ dẫn đường tin tức là được. Bản cơ thử nhìn một chút. Người tốt nhất nhanh lên, hách nhân vừa nói, một bên nhìn về phía quần tinh dày đặc nhất địa phương. Hắn phát hiện những ngày kia thể đang nhanh chóng lấp lóe. Đây là trước đó không có hiện tượng, rất hiển nhiên có loại nào đó vượt qua dự kiến sự tình đang phát sinh. Nơi này có vẻ như không đúng lắm, chỉ sợ thế giới này hậu trường chương trình rốt cục quyết định làm chút gì. Máy dữ liệu lớn tiếng la hét, bản cơ đang cố gắng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong vũ trụ, quần tinh, cơ hồ toàn bộ bắt đầu điên cuồng lấp lánh. Mà lại không ngừng có thiên thể biến mất. Cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Từng mảng lớn hắc ám khu vực xuất hiện tại hách nhân tầm mắt bên trong. Một cái như thiểm, điện suy nghĩ đột nhiên từ trong đầu của hắn đụng tới. Sụp đổ, thế giới này bắt đầu sụp đổ. Truyền đi, máy dữ liệu lớn tiếng kêu lên, mặc dù chỉ truyền ra ngoài một bộ phận, vậy liền nhanh điểm rời đi nơi này. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Thuyền cự quy nham đài cấp tốc thoát ly 3D vũ trụ khu vực biên giới. Bắt đầu lấy tốc độ cao nhất trở về dòm tinh, những cái kia nhỏ nhỏ thiên thể quang cầu tại phi thuyền bên ngoài liên miên dập tắt. Ngân hà cùng tinh vân tấm dán phẳng phất nhiễm lên tiếng ồn lay động tối đi tiêu tán. Hắc ám tại toàn bộ, vũ trụ, bên trong lan tràn ra. Cảnh tượng này khiến người nhịn không được nhớ tới nhà thiên văn bên trong tinh tượng đại xanh dần dần đóng lại ánh đèn lúc tràng cảnh. Hách nhân trở lại đài chỉ huy, nghĩ thử lần nữa đề cao tốc độ của phi thuyền. Nhưng mà chiếc thuyền này chung quy là bắt chước được đến hàng nhái. Nó trước mắt cũng đã đến tốc độ cực hạn, toàn bộ khống chế đại sảnh đều đang không ngừng chấn động. Bên ngoài kia không ngừng dập tắt vũ trụ tinh không đang từ bốn phương tám hướng áp bách xuống. Hách nhân cơ hồ có thể cảm giác được chiếc thuyền này sắc ngoài đang từng mảnh bị bóc ra đi. Hắn thậm chí không chịu được bắt đầu lo lắng toàn bộ thế giới giả tưởng có thể hay không cứ như vậy hỏng mất. Nhưng may mắn chính là, theo dần dần tới gần dòm, xung quanh sụp đổ hiện tượng cũng rốt cục bắt đầu yếu bớt. Những cây kia liên miên ảm đạm xuống tinh quang thành phương xa trong bóng tối dừng lại hình tượng. Xem ra, thế giới, đổ sụp vẻn vẹn giới hạn trong ngoại tầng khu vực, cái này vũ trụ giả định hạch tâm vẫn là ổn định. Tín hiệu dẫn đường bắn ra đi ít nhiều, hách nhân nhẹ nhàng thở ra, lập tức quay đầu nhìn về phía thi cơ máy dữ liệu. Còn có thể cùng bảy drone liên hệ với A, liên hệ ngược lại là có thể liên hệ, chỉ là lại khôi phục lại như trước loại kia chuyển phát trạng thái. Chỉ có thể hoán đổi tin vắn, không thể gửi đi dẫn đường tọa độ. Máy dữ liệu lắc lắc đầu, nàng đang một lần nữa trở lại nhân loại trạng thái. Trước đó tại biên giới địa khu thật vất vả khôi phục các hạng cơ năng cũng đều biến mất. Bất quá vừa rồi đã đem một bộ phận tín hiệu dẫn đường gửi đi ra. Ngoài thăm dò bầy drone đại khái có thể căn cứ bọn chúng thô sơ giản lược định vị đến chúng ta trước mắt vị trí. Sai sót có chừng mấy năm ánh sáng đi, tại mấy năm ánh sáng bên trong tìm kiếm một khỏa tinh cầu a. Hách nhân thở dài, cũng tốt, dù sao cũng so tại toàn bộ trong vũ trụ tìm lung tung muốn tốt. Mệnh lệnh bầy drone lập tức phát xạ máy thăm dò tới. Tìm kiếm giòm chân thực vị trí, máy dữ liệu ồ một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn máy giám thị ngoại bộ truyền đến hình tượng. .. 3D vũ trụ giống như lại bắt đầu dựng lại. Hách nhân cau mày nhìn về phía đài điều khiển phía trên hình chiếu. Hắn nhìn thấy tại phi thuyền hậu phương, trước đó ảm đạm xuống, vũ trụ tinh không đang một lần nữa được thắp sáng, những cái kia một trận biến mất nho nhỏ thiên thể liền phảng phất một lần nữa gửi điện một dạng lóe ra lại lần nữa xuất hiện. Từng mảnh tinh không sáng lên, tại thuyền cự quy nham đài bóng loáng vỏ ngoài ném xuống mông lung tinh quang. Xinh đẹp, nhưng không chân thực, đây là ý gì? Chẳng lẽ bởi vì chúng ta rời đi biên giới, cho nên hệ thống lại khôi phục ổn định rồi? Hách nhân trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, tình huống trước là bởi vì biên giới ra tràn ra bắc dẫn đến phủ lên sai lầm. Bản cơ không am hiểu suy đoán, nhưng bản cơ có bất hảo dự cảm. Máy dữ liệu từ đài điều khiển bên trên nhảy xuống tới. Chỉ vào một cái khác tổ hình chiếu 3D, nhìn xem phía dưới, giòm tình huống có vẻ như có chút cổ quái. Giòm, tinh cầu đã gần ngay trước mắt, chính phảng phất một viên óng ánh sáng long lanh thủy tinh cầu từ thuyền cự quy nham đài trước vỏ bọc thép phía trên nổi lên. Nó mặt ngoài bao trùm lấy mảng lớn khiến người cảnh đẹp ý vui màu lam cùng lục sắc. Tràn ngập sinh cơ cùng sức sống, hách nhân lập tức ý thức được máy dữ liệu nói, cổ quái, là chuyện gì xảy ra? Trước đó hắn rời đi giòm thời điểm mặc dù viên tinh cầu này đồng dạng bao trùm lấy đại dương màu xanh lam, nhưng địa phương khác trên cơ bản đều là tối tăm mờ mịt một mảnh. Từng mảng lớn thổ địa bày biện ra khô héo cằn cỗi sắc điệu. Đó là chiến tranh dẫn đến thảm thực vật thoái hóa tại gần nhất mấy chục lần trong luân hồi. Viên tinh cầu này cho tới bây giờ đều không có sinh cơ bừng bừng qua, nó luôn luôn bị đặt đủ loại chiến tranh cùng tai nạn bên trong. Căn bản không có khả năng bày biện ra dạng này giạt rào bộ dáng. Viên tinh cầu này cùng lúc trước hách nhân lái thuyền rời đi thời điểm không giống. Bác bán cầu, vị trí kia thích hợp hạ xuống, có rất lớn phạm vi khu không người. Máy dữ liệu chỉ vào tinh cầu mặt ngoài một chút nói, nàng là căn cứ phi thuyền phản hồi về đến cảm ứng từ xa tin tức phán đoán. Cẩn thận một chút liền sẽ không bị người phát hiện. Hách nhân nhíu mày, địa hình cải biến, Nolan tại vị trí nào? Cái này chỉ sợ không dễ tìm cho lắm. Máy dữ liệu lắc đầu, địa đồ đều đổi, cũng không dám xác định Nolan có phải hay không còn ở tại chỗ cũ, mà lại trên người nàng cũng không có thiết bị dẫn đường. Thiết bị dẫn đường, hách nhân lập tức bị máy dữ liệu một lời nhắc nhở. Đúng, ta cho nàng một cây thủ trưởng, vật kia là thế giới này bên ngoài sản phẩm, sẽ không bị thiết lập lại, theo dõi một chút tín hiệu của nó, căn cứ an toàn điều lệ, quan thẩm tra tùy thân trang bị nhất là hỏa lực trang bị đều muốn khảm vào phân biệt bộ phận. Cái này không giới hạn tại đế quốc phối phát cao uy lực vũ trang, cũng bao quát quan thẩm tra cá nhân thu thập phối trí trang bị. Hách nhân có thể yên tâm lớn mật đem vượt qua viên tinh cầu này mấy cấp khoa học kỹ thuật lính gác thủ trưởng giao cho Nolan cũng là bởi vì điểm này. Hắn tùy thời có thể nắm giữ cái này vũ khí, vị trí, tình huống khẩn cấp hạ thậm chí có thể điều khiển đóng lại nó. Bởi vậy không cần lo lắng nó rơi vào không nên người sử dụng nó trong tay. Mà bây giờ, cái này phân biệt bộ phận còn có thể trợ giúp hắn tìm tới Nolan nếu như suy đoán không sai. Thế giới này lại thiết lập lại, mà Nolan không nhất định còn tại trước kia địa phương. Cứ việc hách nhân các loại thiết bị đều bị thế giới này, mô phỏng, công năng cho làm loạn thất bát tao. Ngay cả thuyền cự quy nham đài cũng biến thành hàng nhái. Nhưng may mắn chính là thế giới này hậu trường chương trình dưới bất luận tình huống nào đều cứng nhắc tuần hoàn theo chân thực nguyên tắc, mà dẫn đường định vị loại hình kỹ thuật hiển nhiên là tại chương trình mô phỏng phạm vi hiểu biết bên trong, bởi vậy hắn rất thuận lợi liền phát hiện Nolan tín hiệu. Hách nhân lái phi thuyền tại một mảnh vùng hoang vu bên trên hạ cánh, thu hồi phi thuyền về sau hắn phát hiện nơi này ở vào một tòa tiểu thành thị vùng ngoại thành, mà khi lúc trước ở giữa chính là lúc sáng sớm, cứ như vậy hẳn là không bao nhiêu người chú ý bên này. Hắn cùng máy dữ liệu đứng tại một mảnh cao địa bên trên ngắm nhìn cách đó không xa thành nhỏ. Nhìn thấy chính là một mảnh tĩnh mịch tường hòa cảnh tượng. Không có khói lửa, không có nạn dân, không có bị chiến hỏa phá hư đường phố cùng phòng ốc. Cả tòa thành thị bao phủ tại an bình ngủ say bên trong. Thế giới này quả nhiên lại bị thiết lập lại. Nhìn lối kiến trúc, còn có bầu, không khí này, cùng trước đó hoàn toàn không giống. Hách nhân ngắm nhìn cách đó không xa phong cảnh, mặc dù hắn nhìn thấy chính là một mảnh an bình tường hòa. Nhưng loại nào đó loáng thoáng bất an lại tại trong nội tâm tràn ngập ra. Lần này nhìn qua là một hòa bình thế giới, vậy mà không phải thế chiến. Máy dữ liệu cũng rất kinh ngạc, Nolan không phải nói gần nhất thế giới này mấy chục lần luân hồi đều là bad end à. Không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có vẻ như thế giới này đột nhiên lựa chọn một cái mỹ hào kịch bản. Hách nhân lắc đầu, đang muốn đi xuống cao địa thời điểm đột nhiên nhớ tới sự kiện. Thăm dò bầy drone xuất phát rồi sao? Máy dữ liệu khẽ gật đầu, đã xuất phát, rất nhanh liền có thể đến vị trí dự định, nhưng muốn tìm tới chúng ta chân thực tọa độ đoán chừng cần tìm chút thời giờ. Dù sao trước đó tín hiệu dẫn đường chưa kịp phát xong. Hách nhân nghĩ nghĩ, đột nhiên vỗ vỗ máy dữ liệu bả vai, người có thể khống chế ta không gian tùy thân đúng không? Tỉ như đem thuyền cự quy nham đài lấy ra loại hình. Nếu như người cho bản cơ cây lâm thời cho phép, bản cơ ngược lại là có thể thay thế người thao tác một chút. Làm gì, giao cho người cái nhiệm vụ, người trở về thế giới hiện thực, mang lên Vivian các nàng, từ Tanagos kẽ nứt tiến vào mộng vị diện, sau đó mở ra thuyền cự quy nham đài tới đón ứng ta. Ngoài ra ta còn muốn ngươi mang ta lên khoang ngủ đông, cũng chính là mang ta lên bản thể cùng một chỗ. Tới, ngươi nói là đem ngươi nhục thể mang vào mộng vị diện. Máy dữ liệu trừng to mắt, nhưng tinh thần thể của ngươi hiện tại đã tiến đến A. Trước kia chưa từng như thế thử qua, sẽ không xảy ra vấn đề A. Sẽ không, bởi vì nơi này chỉ là mộng vị diện cái nào đó không gian ảo. Nghiêm ngặt tới nói ta chỉ là kết nối nơi này, căn bản chưa nói tới tinh thần thể tiến vào. Hách nhân chỉ vào dưới chân, ta có dự cảm, nơi này chỉ sợ xảy ra đại sự. Không, là đã ra đại sự, cho nên nhất định phải lập tức đem chúng ta trong tay tất cả sức chiến đấu kéo tới ứng phó tràng diện. Mà lại tất yếu tình huống hạ ta phải tùy thời có thể trở về bản thể cũng khống chế phi thuyền. Người ở trước đó nhất, thiết phải cam đoan thuyền cự quy nham đài tìm tới chân chính giom ở nơi nào. Máy dữ liệu yên lặng nhìn hách nhân một hồi, nhẹ nhàng gật đầu, minh bạch, giao cho bản cơ liền tốt, thế giới hiện thực công tác liền giao cho ngươi. Hách nhân đối với máy dữ liệu khoát khoát tay, thế giới giả tưởng bên này liền giao cho ta ứng phó đi. Một giây sau, máy dữ liệu thân ảnh đã biến mất trong không khí, nó trở lại ở vào nam giao cái nào đó khoang ngủ đông bên trong. Tiếp xuống nó liền sẽ mang theo người mở ra thuyền, tại thăm dò bầy drone dẫn đạo hạ đến đây tìm kiếm giom vị trí thực sự. Mà ở trước đó, hách nhân cất bước đi hướng nắng sớm bên trong thành trấn. Trên tay hắn dẫn đường nghi biểu hiện ra Nolan ngay tại phía trước. Ánh bình, minh dần dần xuất hiện ở chân trời, mặt trời sắp từ dưới đường chân trời thăng lên, một mảnh tràn ngập sức sống hồng quang toát ra ở phương xa chân trời phun trào. Phảng phất như hỏa diễm trôi lóa mắt, hách nhân khi tiến vào trước thành thị cuối cùng liếc mắt nhìn đường chân trời. Kia sáng lạn ánh bình minh phảng phất biển lửa một dạng thắp sáng thế giới này một ngày mới. Chỉ mong đây là điểm tốt, nhàn nhạt vàng rực nghiêng lấy sái nhập trong thành, đem tòa này hòa bình an ninh tiểu thành trấn từ một đêm trong mộng đẹp tỉnh lại. Hách nhân nhìn xem xung quanh đường phố dần dần khôi phục sức sống. Thỉnh thoảng có vội mở tiệm điểm tâm cửa hàng cùng nhỏ bên trong siêu thị sáng lên ánh đèn. Chủ cửa hàng nhóm vừa mở cửa một bên lười nhác lẫn nhau chào hỏi. Có người đang lớn tiếng nói chuyện phiếm tối hôm qua một trận bóng. Cũng có buổi sáng ra luyện công buổi sáng lão đầu lão thái thái thảo luận hai ngày trước cạo gió lớn đâu đâu cũng có một phen bình thường nhất bất quá thường ngày cảnh tượng. Liền phảng phất dạng này hòa bình an nhàn sinh hoạt đã tiếp tục mấy chục năm đồng dạng. Nếu như không phải biết thế giới này, chân tướng, hách nhân lần đầu tới đến nơi đây mà nói sợ rằng sẽ nghĩ lầm mình bị truyền tống đến một cái bình thản không có gì lạ loại địa tinh cầu. Mà bây giờ nhìn trước mắt thường ngày tình cảnh hắn lại chỉ cảm thấy một loại nồng đậm không hài hòa cảm giác từ thực chất bên trong thẩm thấu ra. Không hài hòa cảm giác bên trong còn kèm theo một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được bất an. Tình huống phát triển không đúng lắm, cứ việc cái này hư ảo thế giới đột nhiên dùng tới một cái nhìn như mỹ hảo kịch bản. Nhưng mà cái này chỉ sợ cũng không phải là điểm tốt gì. Nolan đã từng nói, thế giới này thiết lập lại chu kỳ không cố định. Dài đạt tới mấy chục năm thậm chí trên trăm năm, ngắn thì trong vòng mấy năm liền sẽ thiết lập lại. Nhưng mà vô luận như thế nào, nó cũng sẽ không giống như bây giờ mới sân khấu chỉ vận hành hai ngày không đến liền đột nhiên hoán đổi, kịch bản. Hơn nữa còn là đột nhiên hoán đổi đến như thế một cái không hiểu thấu thái bình thịnh thế bên trong. Trước đó kia mấy chục lần thế chiến liền cùng cái trò đùa một dạng bị xóa sạch. Hách nhân suy đoán thế giới này phía sau rốt cuộc là thứ gì tại khống chế. Hắn bản năng bài trừ, người, nhân tố. Bởi vì thế giới này mô phỏng thể thức cùng vận hành đặc trưng đều càng giống là một cái chương trình. Mà trước mắt tình huống này có lẽ mang ý nghĩa chương trình tại mất đi khống chế. Đương nhiên, cũng có khả năng hết thảy đều là bởi vì hắn lỗ mãng tiếp xúc biên giới. Bởi vậy sinh ra dữ liệu tràn ra dẫn đến thế giới phía sau chương trình không thể không lâm thời thiết lập lại toàn bộ cắt hụt. Nhưng cái này vẫn không cách nào giải thích kịch bản phong cách đột biến vấn đề. Lần theo tín hiệu dẫn đường chỉ dẫn, hách nhân đi tới thành trấn trung ương, tại trước mắt hắn là một đầu nghiêng hướng lên, hai bên trồng lấy xinh đẹp bạch dương nhẹ nhàng đường dốc. Đường dốc phần cuối có thể nhìn thấy một tòa cao trung dạng trường học. Đường dốc bên trên khắp nơi có thể nhìn thấy vội vàng tiến đến đi học thiếu niên thiếu nữ. Bọn hắn mặc trường học chế phục, mang theo túi sách, đồng thời thỉnh thoảng có người dừng lại tò mò nhìn hách nhân cái này dơ kỳ quái thiết bị chiếu đến chiếu đi lạ lẫm đại thúc. Hách nhân cũng không để ý những học sinh này, hắn hơi cảm thán một chút tự mình xa cách nhiều năm sân trường sinh hoạt. Sau đó chạy chậm đến đi tới đường dốc phần cuối, một cái giữ lại mái tóc dài màu xám bóng lưng rốt cuộc xuất hiện tại trong tầm mắt của mình. Nolan đang có chút nhàm chán đứng tại cửa trường học nhìn xem các học sinh lui tới. Trên người nàng cũng mặc đồng dạng đồng phục học sinh, mà trong tay mang theo túi sách một góc thì nhô ra linh gác thủ trưởng cuối cùng. Nhìn qua tựa như dù che mưa cán dù đồng dạng. Nàng tựa hồ đối với mình bây giờ thân phận mới có chút bối rối. Cứ việc tại quá khứ một lần, Nào đó trong luân hồi mình quả thật cũng từng có thời học sinh. Nhưng kia tại trong trí nhớ của nàng đã là chí ít ngàn năm trước sự tình. Trong chiến tranh sờ soạng lần mò mấy chục lần luân hồi tinh lịch khiến nàng thật không thích ứng cái này đột nhiên đến hòa bình sinh hoạt. Mãi đến Hách Nhân một tiếng chào hỏi mới khiến cho nàng từ phần này quấy nhiễu bên trong giải thoát ra. Nolan, Hách Nhân đối với phía trước thiếu nữ tóc xám hô, cái sau quay đầu kinh ngạc nhìn bên này một chút, sau đó lập tức chạy chậm đến chạy tới. Hách Nhân, Nolan ngoài ý muốn nhìn xem Hách Nhân, ta còn tưởng rằng ngươi bị thiết lập lại đến nơi rất xa. Không nghĩ tới ngươi cũng tại trong tòa thành này a. Nói rất dài dòng, ta xác thực đi chỗ rất xa. Hách Nhân vừa nói, một bên nhìn chung quanh bốn phía tình huống, biết đây là có chuyện gì không? Nolan vừa nhấc bả vai, không rõ ràng, tựa như là thế giới đột nhiên thiết lập lại. Ta tỉnh lại sau giấc ngủ liền phát hiện tự mình chính đang đi học trên đường. Sau đó nửa đường đột nhiên nhớ tới mình bây giờ thân phận. Nói, nàng hơi có chút buồn cười chỉ tự mình. Hội trưởng hội học sinh ngươi dám tin, ta PDA đều có thể chạy biết người ta có cái gì không dám tin. Hách Nhân thuận miệng nói, hắn phát hiện xung quanh có càng ngày càng nhiều học sinh bởi vì tò mò mà nhìn xem bên này, lập tức hạ giọng. Có thể tìm một chỗ nói chuyện à, ta cảm giác tình huống không thích hợp. Nolan không chút nào dây dưa dài dòng, đem túi sách hướng trên bờ vai một. Dựng liền đi, tốt, đi, nàng vừa cất bước liền có cái thầy chủ nhiệm bộ dáng bác gái không biết từ chỗ nào xông ra. Dắt lành lành tiếng nói ồn ào. Nolan, ngươi đi làm gì, nhanh lên khóa. Nolan cũng không quay đầu lại phất phất tay. Ta xin phép nghỉ, hôm nay không đến. Nói xong nàng liền lôi kéo Hách Nhân hướng đường dốc một chỗ khác chạy tới. Lưu lại một vòng trợn mắt hốc mồm học sinh cùng một cái còn không có kịp phản ứng thầy chủ nhiệm. Mãi đến hai người chạy đến một cái giao lộ thời điểm mới nghe được lão sư tiếng kêu to từ phía sau truyền đến. Nolan đối với có chút ngây người Hách Nhân chen chớp mắt. Ta tại cái này sân khấu thiết lập thế nhưng là phẩm học kiêm ưu học sinh tốt. Cái này mở màn đầu một màn ta. Liền không có án lấy kịch bản đến A, nói nàng lại đột nhiên nở nụ cười. Mà lại cười càng ngày càng lợi hại, từ mỉm cười biến thành cười ha ha, mãi đến cuối cùng cơ hồ cười thở không ra hơi. Hách Nhân yên lặng nhìn đối phương lên cơn, chờ thực tế nhìn không được thời điểm mới đưa tay vỗ vỗ bả vai của đối phương. Kia cái gì, ngươi cười đủ, thật có lỗi, ta chỉ là cảm giác cái này thật rất buồn cười. Nolan mấy hơi thở thở đều đặn, nhẹ giọng thở dài, rõ ràng hai ngày trước còn tại trên chiến trường liều mạng. Đột nhiên liền bị ném tới loại địa phương này. Kịch bản an bài làm loạn cũng phải có cái hạn độ A, xem ra ngươi cũng không biết cái này kịch bản là. Làm sao đột nhiên biến thành dạng này? Hách Nhân nghi ngờ nhìn xem Nolan. Nolan không có trực tiếp trả lời, mà là di chuyển chủ đề. Kỳ thật ngươi không cảm thấy dạng này rất được chứ? Nhìn qua thiên hạ thái bình, ta cùng một số người tán gẫu qua, tựa hồ toàn bộ thế giới đều không có chiến tranh dấu hiệu. Mặc kệ thế giới này thật giả, nếu như vậy cục diện có thể một mực tiếp tục kéo dài. Kỳ thật cũng rất không tệ, dù là không thể một mực tiếp tục, có thể nhiều dạng này qua mấy ngày cũng rất tốt. Hách Nhân rốt cục khẳng định trong lòng một ít suy đoán. Người quả nhiên vẫn là biết cái gì à? Nolan ngẩng đầu nhìn chân trời chiêu dương, trầm mặc thời gian rất lâu, rốt cục thở dài một tiếng, chấm chấm, cái này, chỉ sợ là cái cuối cùng mộng đẹp. Thế giới thực, Hách Nhân lần này, lặn xuống, đã tiếp tục vài ngày. Nam Cung Ngũ Nguyệt chính mang theo khăn lau hừ phát tiểu điều sát Hách Nhân, nắp quan tài. Lúc này khoang ngủ đông đột nhiên mở ra cái lỗ, máy dữ liệu siêu lập tức từ bên trong chui ra, Ngũ Nguyệt nhất thời giật mình lập tức đem tự mình cuộn thành từng vòng lò xo. Nửa người trên loạng trà loạng choạng mà đánh giá xông tới chính là cái gì đồ chơi. Chờ thấy rõ là máy dữ liệu về sau nàng mới mềm hạ thân. A, cục gạch máy A chủ thuê nhà làm sao còn không có tỉnh. Máy dữ liệu chuyện thứ nhất chính là tại không trung cực nhanh xoay quanh hai vòng. Đặc biệt thỏa mãn phát ra một tiếng nhân tính hóa thở dài. Y quả nhiên vẫn là tấm này. Thân thể dễ dùng, nhìn xung quanh đồ vật ngay cả cổ đều không cần truyền. A, Ngũ Nguyệt, người mau đem người chào hỏi tới. Có chính sự, Hách Nhân bên kia khả năng chuẩn bị làm một món lớn. Muốn người đi qua trấn Tràng Tử, lúc này Lily đã nghe thấy động tĩnh chạy xuống. Làm gì, đi cái kia giết giết ít nhiều, còn chưa nhất định đâu. Máy dữ liệu gào thét lên bay tới bay lui, lại nói các ngươi biết không, bản cơ đột nhiên phát hiện tự mình có một viên thiếu nữ tâm ải. Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng Lily, đối với mỗi một vị quan thẩm tra mà nói, máy dữ liệu chính là tự mình quan trọng nhất trợ thủ nó trọng yếu tính thậm chí vượt qua bọn hắn tất cả vũ trang phối cấp cùng cá nhân phi thuyền. Máy dữ liệu chẳng những mang theo, chấp hành nhiệm vụ cần thiết tất cả trợ lý chương trình. Mà lại tại tất yếu tình huống hạ bọn chúng còn có thể thay thế chủ nhân hoàn thành rất nhiều nguyên bản cần quan thẩm tra bản nhân mới có thể chấp hành công tác. Quan thẩm tra có thể cho mình máy dữ liệu ký phát lâm thời quyền hạn, khiến kỹ năng khống chế không gian tùy thân của bản thân cùng các loại trang bị vũ khí. Dưới loại tình huống này bọn chúng có thể phát huy tác dụng cơ hồ tương đương với quan thẩm tra một cái phân thân. Cứ việc loại này phân thân có đôi khi là cái chân sai vặt. Rất nhanh, tất cả mọi người bị triệu tập, cũng thông qua Tenagos kẽ nứt tiến vào mộng vị diện. Máy dữ liệu thuận lợi thông qua, truyền tiếp phương thức mở ra Hách Nhân không gian tùy thân. Chân chính, thuyền cự quy nham đài quả nhiên liền hào hào ở bên trong ngừng lại. Quả nhiên vẫn là cái này rãnh thích hợp bản cơ. Máy dữ liệu kẹt tại tự mình ngự dụng trên bảo tỏa hưng phấn hô to gọi nhỏ. có thể một lần nữa nối vào cái rãnh khiến nó cảm thấy mình toàn bộ PDA đều trùng sinh. Các ngươi là không biết a, bản cơ trước đó làm đủ kình đều nhét vào không lọt. Thực tình không hiểu biến thành nhân dạng có cái gì tốt. Cũng có thể là bản cơ cái mông quá lớn rồi. Máy dữ liệu ở trên đài điều khiển lên cơn, xung quanh dị thường nhóm sinh vật hai mặt nhìn nhau. Isaac nhìn đài điều khiển một chút, nhỏ giọng hỏi bên cạnh Vivian, cái đồ chơi này, hỏng rồi. Vivian bĩu môi, có thể là chập mạch đi. Ta liền nói, chủ thuê nhà không thể suốt ngày lấy nó cho đậu đậu chơi. Điện tử sản phẩm không thể nước vào, máy dữ liệu đối với người chung quanh đánh giá ngoảnh mặt làm ngơ. Có thể một lần nữa khống chế phi thuyền khiến nó cao hứng gần chết. Lần theo thăm dò drone truyền đến tín hiệu dẫn đường, nó khởi động thuyền cự quy nham đài nhảy vọt chương trình. Nháy mắt sau đó, phi thuyền đã đến một mảnh lạ lẫm mà xa xôi tinh khu. Trước đó nó cùng hách nhân tại cái kia thế giới giả tưởng, biên giới, thành công phát ra một chút xíu dẫn đường tin tức. Những tin tức kia đủ để sắp tán bố tại mộng vị diện bên trong thăm dò bảy drone dẫn đạo đến một cái bán kính ngũ quang năm đại khái trong phạm vi. May mắn chính là khu vực này mặc, dù xa xôi, nhưng bảy drone động cơ nhảy vọt vẫn là có thể nhanh chóng đến nơi này, tại thuyền cự quy nham đài đổi tới thời điểm. Những cái kia drone đã thành công tìm tới hư hư thực thực Zom tinh cầu. Chân chính Zom, không phải thế giới giả tưởng, mà là ở vào trong vũ trụ chân thực Zom. Thuyền cự quy nham đài cùng bộ kia lập xuống công lao thăm dò drone tụ hợp. Sau đó lơ lửng tại mục tiêu vùng trời tinh cầu, nhìn trước mắt hùng vĩ mà đáng sợ một màn, máy dữ liệu phát ra một tiếng ung dung cảm thán. Nằm rãnh, Vivian lập tức quay đầu nhìn xem thả tại bên người nàng màu trắng bạc khoang ngủ đông. Nàng khẩn trương án lấy cái sau nắp quan tài, chủ thuê nhà ý thức ngay tại trên viên tinh cầu kia. Máy dữ liệu một tiếng rít, lập tức thông chi, hắn, bản cơ tính toán địa phương quỷ quái này chỉ sợ kiên trì không được 48 giờ. Cái cuối cùng mộng đẹp, hách nhân kinh ngạc nhìn xem Nolan, ý gì, Nolan hai tay ôm ở ngực, cúi đầu thấp xuống khiến người thấy không rõ sắc mặt của nàng. Chỉ có thể nhìn thấy một đôi môi thật mỏng có chút nhấp. Kỳ thật, ta ngẫu nhiên có thể nghe tới đến từ thanh tỉnh thế giới, thanh âm. Cứ việc vô cùng mơ hồ, nhưng ta biết, tại cái này hư giả tinh cầu bên ngoài tồn tại một cái thế giới chân thật. Hách nhân trợn mắt hốc mồm, người trước đó cũng không có nói với ta cái này, ta trước đó không biết ngươi có bao nhiêu đáng tin. Nolan cắn môi một cái, ngươi chỉ là có thể giữ lại ký ức mà thôi, điều này nói rõ không được ngươi phẩm tính cùng ý chí. Mà lại ta cũng chỉ là ngẫu nhiên có thể nghe tới một chút thanh âm, ta thậm chí không dám xác định chúng có phải hay không thật đến từ thanh tỉnh thế giới. Trừ gần nhất lần này, nó rất rõ ràng, Nolan lại giải thích vài câu, hách nhân mới đại khái hiểu rõ đối phương là tình huống gì. Nói ngắn gọn, cô gái này tính đặc thù không giới hạn tại nàng có thể ở trong luân hồi giữ lại ký ức. Nàng càng có thể cảm ứng được thế giới này phía sau, chương trình mô phỏng, vận hành. Trách không được nàng sẽ như vậy chắc chắn đem thế giới coi là một cái ác liệt sân khấu. Mà lại liên tiếp dùng, đạo diễn, cùng, kịch bản, để hình dung tự mình kinh lịch hết thảy. Cái này không chỉ có là bởi vì hàng trăm hàng ngàn lần luân hồi khiến nàng sinh ra loại cảm giác này, càng là bởi vì nàng thật ý thức được biên tạo người tồn tại. Chỉ là nàng đối với thanh tỉnh thế giới cảm ứng cực kỳ yếu ớt, thậm chí không thể so bình thường nghe nhầm ảo giác đáng tin cậy bao nhiêu. Nàng ngẫu nhiên có thể nghe tới hoặc nhìn thấy một chút phát sinh ở tương lai tràng cảnh, hoặc là cảm ứng được một cái siêu nhiên tại nhân loại bên ngoài ý thức ở bên tai mình thì thầm. Nàng liền phảng phất tại sân khấu bên trên chạy loạn lúc không cẩn thận sốc lên màn sân khấu hài tử, tại nhìn thoáng qua bên trong nhìn thấy màn sân khấu đằng sau ánh đèn sư cùng đạo cụ đỡ. Những cái kia ngắn ngủi khiến người ta khắc sâu ấn tượng tin tức khiến nàng ý thức được thế giới này không chân thực tính. Những thứ này ngẫu nhiên tiếp xúc đến tin tức ít càng thêm ít, đồng thời hơn phân nửa nương theo lấy nghiêm trọng quấy nhiễu cùng hoảng hốt. Nếu như là người bình thường gặp phải như vậy một hai lần đoán chừng sẽ trực tiếp đem nó xem như ảo giác. Nhưng Nolan tiếp xúc rất nhiều lần, cơ hồ mỗi lần trong luân hồi đều muốn nghe tới hoặc nhìn thấy như vậy vài giây đồng hồ, dị cảnh. Dạng này tích lũy xuống, nàng liền đối với thanh tỉnh thế giới, hoặc là nói thế giới chân thật, tồn tại tin tưởng không nghi ngờ. Nolan tại miêu tả những âm thanh này cùng hình ảnh thời điểm có chút mập mờ. Tựa hồ là không biết nên làm sao tổng kết tự mình nhìn thấy đồ vật. Hách nhân đành phải ở bên cạnh dẫn đạo nàng, nghe tới hoặc nhìn thấy những vật kia cảm giác là thế nào, người thấy thế giới hiện thực tràng cảnh, vẫn là nói chỉ là tiềm thức một loại, trực giác, để người cảm thấy mình nhìn thấy cái gì đồ vật, đại khái là cái sau. Nolan gật gật đầu, những vật kia luôn luôn rất trừu tượng, sau đó hồi ức cũng không có minh xác bức họa hoặc là thanh âm. Có đôi khi ta cảm giác tự mình nhìn thấy tương tự, vận mệnh, sự vật. Mặc dù không phải cụ thể hình ảnh, nhưng trực tiếp liền lý giải thế giới này tương lai đi hướng. Có đôi khi thì, Nolan cau mày, cố gắng suy tư một phen về sau mới biết được làm như thế nào miêu tả cái loại cảm giác này, thật giống như đổi cái thị giác. Ta cảm giác được một cái siêu nhiên tại nhân loại ý thức. Phi, thường mênh mông, phi thường phức tạp, nhìn xuống mà nhìn xem toàn bộ thế giới tất cả tin tức. Ta đoán cái kia thị giác chính là thế giới này khống chế, chương trình. Nói, nàng đột nhiên ngẩng đầu nghi ngờ nhìn xem hách nhân. Người sách vấn đề đều rất cụ thể, chẳng lẽ người cũng biết cái gì? Hách nhân khoát khoát tay, cái này không trọng yếu, Ta đối với người nói cái kia, siêu nhiên tại nhân loại, thị giác cảm thấy rất hứng thú. Người bây giờ còn có thể cảm ứng được nó à? Nolan nhẹ nhàng lắc đầu. Không cảm ứng được, đây không phải ta có thể khống chế. Hách nhân nhìn xem Nolan con mắt. Kìa người trước đó nói, cái cuối cùng mộng đẹp, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đó là tại cái này mới sân khấu. Vừa mới khởi động thời điểm, căn cứ Nolan thuyết pháp, nàng là ở thế giới này vừa mới hoàn thành thiết lập lại thời điểm nghe tới, biên tạo người, thanh âm. Cứ việc nàng lấy nhân loại năng lực phân tích không cách nào nghe hiểu thanh âm kia đến cùng đang nói cái gì. Nhưng một chủng loại như ý niệm rót vào cảm giác khiến nàng minh bạch một chút sự tình. Đó là biên tạo người tại khởi động cái này sân khấu lúc hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này chỉ sợ là thế giới này một lần cuối cùng thiết lập lại. Không biết thế giới hiện thực xảy ra chuyện gì, nhưng tựa hồ luân hồi sắp kết thúc, Nolan ánh mắt có chút phiêu hốt, nàng lúc đầu đã thành thói quen tiếp tục không ngừng luân hồi. Nhưng dưới mắt đột nhiên, phát sinh sự tình đánh vỡ thói quen của nàng. Những thứ này vượt qua kinh nghiệm đồ vật làm nàng cũng cảm thấy bất an. Ngoặc kép chấm hỏi chấm, những cái kia tràn vào đầu óc ta tư duy mảnh vỡ tổng kết lại cũng chỉ có 6 cái chữ. Đây chính là cuối cùng, hách nhân gần như tự nhủ lẩm bẩm một câu, luân hồi kết thúc về sau sẽ phát sinh cái gì? Không biết, có lẽ thế giới này sẽ như vậy hòa bình xuống dưới. Trước mắt cái này, kịch bản, cứ như vậy làm cuối cùng sân khấu. Nếu như là dạng này kia liền quá tốt, Nolan khóe miệng tựa hồ lộ ra mỉm cười, nhưng tiếu dung rất nhanh liền bị băng lãnh thay thế. Đáng tiếc ý nghĩ như vậy đại khái rất không thực tế. Có lẽ thế giới này sẽ cùng một chỗ kết thúc đi. Mặc dù rất không muốn thừa, nhận, nhưng Nolan cái thứ hai suy đoán rõ ràng càng có khả năng. Lúc này Nolan đột nhiên ngẩng đầu nhìn hách nhân, vấn đề của người ta đều trả lời qua, bây giờ có thể nói một chút ngươi sự tình rồi sao? Hách nhân đang chuẩn bị mở miệng trả lời, lại nghe được kết nối tinh thần bên trong truyền đến máy dữ liệu thanh âm. Cộng tác, có thể nghe tới không? Chúng ta đến, hách nhân trong lòng vui mừng, trong lòng tự nhủ tình huống rốt cuộc thuận lợi một lần. Có thể nghe tới, rất rõ ràng, xem ra lần này tín hiệu không sai, các người bên kia tình huống kiểu gì, máy dữ liệu chưa kịp trả lời, Lily thanh âm đột nhiên liền chen vào, đừng nói trước tình huống của chúng ta, người bên kia cấp tốc, cái gì, máy dữ liệu một lần nữa, tiếp nhận thông tin, bản cơ đem bên ngoài hình tượng cho ngươi truyền đi, cơ hồ tại máy dữ liệu tiếng nói vừa dứt đồng thời. Hách nhân trong đầu liền thêm ra một tổ đến từ phe thứ ba thị giác hình ảnh. Hắn nhìn thấy huy hoàng khắp chốn sán lạn kim hồng sắc quang mang lấy phô thiên cái địa khí thế bao phủ tự mình toàn bộ tầm mắt. Từng đoàn lớn hỏa diễm ở trên mặt đất lan tràn, bầu trời thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực, 1/3 đường chân trời đều đã bị một đạo chướng mắt vòng tròn chỗ nhóm lửa. Hách nhân bị cái này hùng vĩ cảnh tượng giật nảy mình. Mẹ nó, đây là cái gì? Zom, viên tinh cầu này tại thế giới hiện thực bên trong đang rơi vào mặt trời. Toàn cầu đại hỏa đã đốt không biết bao lâu, vỏ quả đất kết cấu cũng đang chậm rãi vỡ vụn cấp tốc. Hách nhân lần này sững sờ trọn vẹn 5 giây lâu, cuối cùng mới từ bên trong miệng gạt ra mấy chữ, đây cũng không phải là một chiếc thuyền có thể làm được a. Nolan nghe tới hắn lẩm bẩm tò mò nhìn qua, người nói cái gì, thế giới này sắp thực nhanh kết thúc, song là từ thế giới hiện thực bắt đầu đổ sụp. Hách nhân một phát bắt được Nolan thủ đoạn, người không phải muốn biết ta đến cùng là làm gì sao? Vậy thì tốt, mặc kệ người tin hay không ta là từ thế giới hiện thực đến. Chính là người nói cái kia, thanh tỉnh, địa phương. Nolan trừng mắt, đột nhiên mở cái này trò đùa cũng không có ý tứ a. Hách nhân vỗ chán. Hắn liền biết, đối phương sẽ là cái phản ứng này, bởi vì tại cái này hết thảy đều có thể trong không gian ảo hắn căn bản là không có cách chứng minh tự mình thế giới hiện thực thân phận. Thậm chí không cách nào chứng minh hắn có thể liên lạc đi ra bên ngoài chân thực vũ trụ hắn hết thảy lý do thoái thác thậm chí thật chứng cứ đều có thể bị coi là thế giới này mô phỏng ra. Đây cũng là vì sao hắn vừa mới bắt đầu không có nói rõ với Nolan tình huống. Bởi vì hắn căn bản không biết nên nói thế nào, làm người hết thảy hành vi cùng chứng cứ đều không thể so một câu nói suông có thể tin ít nhiều thời điểm. Rất nhiều chuyện liền không có giải thích giá trị. Hách nhân đối với Nolan khoát tay làm cho đối phương an tâm chớ vội. Đồng, thời trong đầu kêu gọi máy dữ liệu. Chúng ta còn có bao lâu thời gian? Đại khái 48 giờ. Hiện tại còn không rõ ràng lắm thế giới giả tưởng bản thể, server, tại vị trí nào. Tạm thời nhận định nó tại vỏ quả đất chỗ sâu. Nhưng bây giờ giòm sắc ngoài cũng đã bởi vì mặt trời lực hút mà xé rách. Mặc kệ nó dưới mặt đất thiết bị nhiều rắn chắc, cũng không thể kiên trì vượt qua 48 giờ. Mẹ nó, hách nhân cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Đây con mẹ nó làm gì cũng không kịp, hắn kêu một tiếng này không riêng gì tại kết nối tinh thần bên trong. Thậm chí còn bật thốt lên hô lên âm thanh, Nolan nhịn không được dùng ánh mắt hồ nghi nhìn từ trên xuống dưới hắn. Người đến cùng, không có, cách nào, tình huống khẩn cấp, ta được mất bôi một chút. Hách nhân cực nhanh nói, đồng thời từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một cái tiểu xảo máy truyền tin đút cho Nolan. Cái này cho ngươi, là máy truyền tin, ấn vào cái nút này liền có thể trực tiếp liên hệ đến ta. Người không tin ta là thế giới hiện thực đến không quan hệ. Nhưng nếu như ngươi được nghe lại, biên tạo người, thanh âm, hoặc là nhìn thấy thế giới này hậu trường chương trình bất luận cái gì động tĩnh, lập tức liên hệ ta, minh bạch chưa, nếu như thế giới này phát sinh cái khác bất cứ dị thường nào hiện tượng cũng phải báo cáo. Nói xong câu đó, hách nhân trực tiếp phát ra chỉ lệnh khiến khoang ngủ đông tỉnh lại tự mình. Thân ảnh của hắn lập tức hư không tiêu, Thất, chỉ để lại còn có chút phản ứng không kịp, Nolan lăng lăng nhìn xem một màn này. Ngốc đứng thật lâu, Nolan mới như có điều suy nghĩ nói thầm, người này thật, đi thế giới hiện thực rồi. Khoang ngủ đông cái nắp lặng yên không một tiếng động trượt ra. Hách nhân hô lập tức từ bên trong ngồi dậy, tình huống bây giờ kiểu gì rồi? Máy dữ liệu trước đó đem khoang ngủ đông từ trong nhà tầng hầm chuyển rời đến thuyền cự quy nham đài trên phòng điều khiển. Hiện tại hách nhân vừa mở mắt nhìn thấy chính là quen thuộc phòng lái phi thuyền cảnh tượng. Hắn nhìn thấy phía trước đài điều khiển trên không lơ lửng trên diện rộng hình chiếu 3D, một viên đang chậm rãi rơi vào mặt trời hành tinh ở vào hình tượng trung ương. Bên cạnh Lily đưa tay đem hắn từ khoang ngủ đông bên trong lôi dậy. Chính ngươi nhìn thôi, dù sao đời ta đều chưa thấy qua cảnh tượng hùng vĩ như thế. Hách nhân đi tới trước đài điều khiển, một bên điều, tiết máy giám thị ngoại bộ hình tượng góc độ vừa nói. Chúng ta bây giờ tại vị trí nào? Giòm vùng trời tinh cầu, cách xa mặt đất 5 vạn cây số, dưới ánh mặt trời cùng tinh cầu thiết diện bên trên, ở đây có thể rõ ràng nhìn thấy viên tinh cầu này bị ánh nắng nhóm lửa tình huống. Máy dữ liệu lập tức đáp, căn cứ tinh cầu trước mắt quỹ đạo phán đoán, nó hẳn là tại 2.000 năm trước dần dần bị hàng tinh bắt được. Sau đó kinh lịch dòng dã 20 cái thế kỷ chậm chạp hàng quỹ. Hiện tại tinh cầu mặt đất tất cả mọi thứ đều đã bị đốt rụi. Hướng mặt trời mặt nhiệt độ đạt tới mấy ngàn độ, vỏ quả đất cũng phạm vi lớn hòa tan nứt ra, mặt trời lực hút đang xé rách nó. Đoán chừng tại bị đốt thành cho bụi trước đó, nó đầu tiên liền phải bị xé thành mảnh nhỏ. Hách nhân không có lên tiếng, chỉ là chân mày nhíu chặt mà nhìn xem phía ngoài phi thuyền cảnh tượng. Một viên chất lượng ước chừng tương đương mặt trời 3 lần tuổi trẻ hàng tinh đang chiếu sáng lấy mảnh này vũ trụ. Bởi vì khoảng cách rất gần, nó kia huy hoàng sán lạn biển lửa quầng mặt trời cơ hồ chiếm cứ lấy máy giám thị ngoại bộ 1/3 tầm mắt diện tích. Trên khoảng cách này, mặt trời quang huy có thể trực tiếp chọc mù đại đa số sinh vật con mắt. Cho nên thuyền cự quy nham đài mở ra ánh nắng kính lọc đến yếu bớt ánh mặt trời uy lực. Mà tại cái này vô biên vô hạn trong biển lửa, một cái màu nâu đen nho nhỏ tinh cầu chính, kéo lấy thật dài đuôi lửa rơi về phía vành nhật nguyện. Cái tinh cầu kia đã sớm hoàn toàn thay đổi, ánh nắng thiêu hủy nó tầng ngoài, cũng bộ phận hòa tan nham thạch xác. Trên tinh cầu từng có qua núi non sông ngòi cùng thâm cốc chiến hào đều đã không cách nào phân biệt. Bởi vì vỏ quả đất mềm hóa cùng đổ sụp, bọn chúng tất cả đều xếp lại với nhau. Đây chính là giòm chân chính dáng vẻ cứ việc Nolan chỗ kinh lịch mỗi lần kia luân hồi đều gọi được tai nạn. Nhưng cùng thế giới hiện thực phát sinh sự tình so ra. Vậy căn bản không đáng giá nhắc tới, đây chính là chân tướng, Nolan sở sinh sống cái kia, giòm, đúng là cái thế giới giả tưởng. Nó lần lượt luân hồi đều chẳng qua là phát sinh ở cái nào đó cỡ lớn chương. Trình bên trong kịch bản mà thôi. Chân chính do mọi người ở đây trước mắt, nó phía trên sớm đã không còn bất luận nhân loại nào văn minh vết tích, mà lại toàn bộ tinh cầu cũng đang chậm rãi rơi vào mặt trời. Đem hai điểm này liên hệ tới, hách nhân cho rằng Nolan sở sinh sống thế giới giả tưởng hẳn là loại nào đó tương tự chỗ tránh nạn đồ vật. Bản thể của nó đại khái là một đài cự hình server, bị chôn giấu tại tinh cầu chỗ sâu. Nhân loại đã trở thành server bên trong U Linh, tại trong thế giới giả lập tránh né lấy thế giới hiện thực hừng hực liệt nhật. Về phần cái kia liên tục không ngừng, thế giới thiết lập lại, cùng tận thế đi hướng. Hẳn là server xảy ra vấn đề, có lẽ chính là mặt đất tai nạn chuyển biến, xấu dẫn phát cái này một trục trặc, mới đưa đến thế giới giả tưởng không ngừng khởi động lại. Đồng thời, kịch bản càng ngày càng ác liệt, toàn bộ quá trình vẫn có rất nhiều cần giải thích địa phương. Nhưng trước mắt xem ra đã biết tư liệu chính là những thứ này. Liên quan tới bộ kia, server, là có tồn tại hay không? Hách nhân cho rằng chỉ cần đi vào tinh cầu dưới mặt đất liền có thể điều tra rõ ràng. Hành tinh còn tại tự quay, 12 giờ tự quay một tuần. Ở trong quá trình này hướng mặt trời mặt sẽ tại ánh mặt trời chiếu xuống nhanh chóng hòa tan cũng phun ra đại lượng vật chất. Mà lưng đối mặt trời mặt thì cấp tốc làm lạnh ngưng kết. Tại ngày thứ hai tia nắng đầu tiên dâng lên lúc, những cái kia vừa mới ngưng kết sắc ngoài sẽ sinh ra lan tràn toàn bộ đại lục liên tục bạo tạc. Quá trình này không ngừng tiếp tục, liên hồi tinh cầu giải thể quá trình, máy dữ liệu phóng xuất ra hình chiếu 3D, mô phỏng diễn hóa lấy viên tinh cầu này cho tới nay tiếp tục không ngừng hủy diệt quy trình. Mặt ngoài đã hoàn toàn không nhìn thấy nhân loại di tích. Nhưng sâu dưới lòng đất hẳn là ẩn giấu chỗ tránh nạn một loại đồ vật. Thế giới giả tưởng chỗ tránh nạn, có thể là loại nào đó server loại hình đồ vật, có thích hợp hạ xuống địa phương A. Hách nhân nhíu mày nhìn trước mắt kia kinh tâm động phách một màn. Cảnh tượng này thật là so với hắn kinh lịch đại đa số chiến trường muốn kích thích nhiều. Nói thực ra, cái kia đều không thích hợp, tinh, cầu mặt ngoài hoàn toàn hòa tan, mà lại khắp nơi là nhiệt độ siêu cao. Bản thân phi thuyền cũng không sợ điểm này nhiệt độ, nhưng cái này không quá thích hợp nhân viên ra ngoài làm việc ngươi hộ thuẫn sẽ tiêu hao rất nhanh. Người khác vòng cổ duy sinh cũng nhiều nhất có thể vận hành mấy giờ. Nam Cung Ngũ Nguyệt cái đuôi đều dọa cứng rắn, nàng toàn thân cứng đờ nhìn xem kia phiến biển lửa. Chủ thuê nhà, người sẽ không tính toán dẫn người đi phía trên kia à? Làm một sinh vật dưới nước, nhìn thấy ngọn lửa này thiêu đốt mặt đất, giữa thiên địa một mảnh khô cạn tràng cảnh đối với nàng xung kích là to lớn. Hải yêu cô nương lúc ấy đã cảm thấy tự mình cùng cái cá muối khô tựa như bắt đầu mất nước. Cũng không thể đặt vào mặc kệ, phía dưới này thế nhưng là có hơn 1 tỷ nhân khẩu. Hách nhân gõ đài điều khiển. Máy dữ liệu, ở lưng dương diện hạ cánh, tuyển ngày đêm giao thế tuyến, tận khả năng tranh thủ thêm mấy giờ thời gian làm việc. Thuyền cự quy nhâm đài tại ánh mặt trời nóng bỏng bên trong đuổi kịp Zom thân ảnh. Cũng tại tinh cầu mặt ngoài vừa mới vào đêm bộ phận chậm rãi hạ xuống. Tại vị trí này, mặt trời mấy phút trước vừa mới rơi xuống đất bình tuyến. Địa ngục ban ngày đã kết thúc, nhưng mà ngay sau đó đến ban đêm cũng không mát mẻ. Mặt đất vẫn duy trì lấy hơn 1000 độ nhiệt độ cao. Rất nhiều nơi dung nham đều chưa kịp làm lạnh, mặt đất trải rộng răng khắp nơi sông nham tương cùng vẫn đang phun. Trào nham thạch hố phun hơi nước, nó hoàn cảnh thậm chí so với ác ma cư trú thế giới còn muốn ác liệt. Nhưng đây đã là rất khó được, khu vực an toàn. Chỉ ít ở đây chiếu không tới mặt trời, không có viên kia chí mạng hàng tinh chiếu xạ, đám người hộ thuẫn có thể kiên trì thêm hồi. Máy dữ liệu đang khống chế phi thuyền hạ cánh về sau thông báo xung quanh tình huống. Radar biểu hiện phía trước 300 mét ngoài có một đạo vết nứt. Tại dạng này vỏ quả đất bên trên còn có lưu vết nứt là rất không bình thường tình huống. Khả năng này là chỗ tránh nạn lối vào, vết nứt quy mô không đủ 100 mét, phi thuyền vào không được, các người chỉ có thể tự mình đi dò xét, hách nhân kiểm tra tự mình hộ thuẫn trạng thái, sau đó cho mỗi cái muốn theo tự mình cùng một chỗ xuống thuyền người ngoài định mức phát một bộ vòng cổ duy sinh. Bởi vì lần này hoàn cảnh thực tế ác liệt, hắn chỉ tuyển chọn trong đội ngũ có thể nhất chống cự hoàn cảnh ác liệt mấy người. Lily, Vivian, còn có Isaac hai cha con, Ngũ Nguyệt cùng Eza là hải yêu, sợ nhất mất nước, Nam Cung Tam Bát cùng Nam Cung Vô Địch đều là gà mờ liệp ma nhân. Loại tình huống này thực lực không đủ, bọn hắn dạng này cũng chỉ có thể tại phi thuyền bên trên chờ lệnh. Đem hai cái vòng cổ duy sinh đều đeo lên, cái thứ nhất vòng cổ năng lượng không đủ thời điểm lập tức hoán đổi đến cái thứ hai. Không muốn đau lòng năng lượng, hách nhân giao đãi đám người, nhất là giao phó tổng không quá đáng tin cậy Lily. Lấy, các ngươi thể chất, vòng cổ năng lượng hao hết về sau cũng có thể chịu một hồi. Đến lúc đó đừng xính cường, trực tiếp truyền tống rút về đến. Minh bạch không, Lily một bên cao hứng hướng trên cổ chốt vòng cổ một bên rất tự tin ưỡn ngực. Biết, không phải liền là sợ sệt à, ta am hiểu. Isaac thì mang theo cười nhìn bên ngoài một chút, nơi này đối với chúng ta hai người ngược lại là rất phù hợp, không hiểu liền nhớ lại đến quê quán. Khi đó ta ngâm tắm địa phương cũng cùng chỗ này không sai biệt lắm. Chờ chút ta cùng Elizabeth hẳn là có thể thăm dò xa hơn một chút. Hách nhân tranh thủ thời gian nhắc nhở hắn, người kiềm chế một chút đi, lúc mặt trời mọc nhưng cùng bây giờ không phải là một cái khái niệm. Ác ma, cũng gánh không được cao năng hạt, lăn, ngồi xổm ở cái ghế bên cạnh nhìn xem mọi người bận rộn. Đột nhiên kéo hách nhân góc áo, mèo rất to, muốn đi mạo hiểm, hách nhân trước đó vẫn luôn không có chú ý tới gia hòa này vậy mà cũng tại, chủ yếu là cái này xuẩn mèo quá quen thuộc tìm xó xỉnh nấp. Lúc này sững sờ, ai, nàng làm sao cũng theo tới rồi, máy dữ liệu la hét. Không phải ngươi nói muốn đem trong nhà tất cả sức chiến đấu lôi ra đến chấn chàng tử sao? Bản cơ còn mang theo đậu đậu đâu, liền sau lưng ngươi cái nồi kia bên trong, bất quá nàng lại ngủ. Hách nhân lúc này mới nhớ tới tự mình trước đó xác thực hạ như thế cái mệnh lệnh. Mà bây giờ hắn chỉ cảm thấy đau cả đầu, lúc ấy hắn nào biết được Zom chân chính tình huống kinh tâm như vậy động phách a, còn tưởng rằng gọi mấy cái kim bài đà thủ cùng một chiếc phi thuyền vũ trang tới liền đầy đủ ứng phó chàng diện nữa nha. Nhiều lắm là lại đến cái một pháo mân ân cừu, nhưng mắt nhìn thấy lập tức tình huống này. Liền, lăn, dạng này trừ có thể quản con mèo dùng còn có thể quản cái lông tác dụng. Lăn, không buông tha dắt lấy chủ nhân quần áo khò khè. Rất hiển nhiên là muốn đi theo ra. Hách nhân thấy thế nhấn nhấn mèo cô nương đầu. Người biết cá khô đúng không? Mèo cô nương lập tức gừ gừ dùng sức gật đầu. Trông thấy bên ngoài tràng diện kia không? Hách nhân chỉ vào hình chiếu 3D bên trên biểu hiện nóng rực mặt đất. Người muốn đi ra ngoài, chỉ cần, không cẩn thận, nháy mắt liền sẽ trở nên so với cá khô còn làm. Ngốc mèo nghĩ, rất thận trọng cọ đến dưới ghế đi ngủ đi. Hách nhân dẫn đội ngũ rời phi thuyền, tại đi tới bên ngoài một nháy mắt, hắn tựa hồ cảm giác một trận sóng nhiệt nhào tới trước mặt. Nhưng mà đây chỉ là ảo giác của hắn, là trước kia nhìn thấy hành tinh rơi vào mặt trời một màn cùng xung quanh trên mặt đất bốn phía nham tương mang cho tự mình ấn tượng. Hộ thuẫn rất tốt ngăn cách bên ngoài nhiệt lượng, cũng bao quát từ dưới chân truyền đến mặt đất nhiệt độ. Chỉ ít tại hộ thuẫn năng lượng hao hết trước đó, hắn không cần dùng thân thể ngạnh kháng cái này hơn 1000 độ nhân gian luyện ngục. Mặc dù hắn cảm thấy lấy tự mình từng cường hóa sau thân thể hẳn là cũng có thể gánh một hồi. Nhưng hắn nhưng không có ý định thật đi nếm thử loại này tiêu hồn thịt người hong khô cảm giác. Elizabeth đi tới mặt đất về sau nguyên địa nhảy, rất kinh ngạc la hét. Hoa, mặt đất vẫn là mềm ai, dù sao ánh nắng vừa mới qua đi, mặt đất còn chưa kịp hoàn toàn cứng lại. Lily rất chuyên nghiệp phân tích, sau đó không tự giác bị trên đường chân trời một vòng kim sắc lưu quang hấp dẫn sự chú ý, đó là ánh nắng biến mất phương hướng. Cứ việc viên tinh cầu này tầng khí quyển đã thiêu khô. Nhưng mỗi lần ánh mặt trời bắn phá về sau đều sẽ dẫn đến đại lượng nham thạch hơi nước cùng cái khác khí thể phun trào đến không trung. Những khí thể này theo ngày, đêm giao thế tuyến đồng bộ chuyển rời, hình thành lớp kín to lớn, tại tinh cầu mặt ngoài không ngừng đảo qua khí thể chi tường. Cái này chắn khí thể chi tường phẳng phất thấu kính một dạng càng thêm phóng đại nay đã tương đương to lớn của mặt trời. Thế là liền hình thành phương xa loại kia bao trùm toàn bộ đường chân trời kim sắc lưu quang. Mặc dù nó trên bản chất là một đạo 2-3000 độ nhiệt độ cao phong bạo, nhưng ở phương xa nhìn sang vẫn rất xinh đẹp. Lily xuất thần nhìn ra xa một hồi kia đảo từ quầng mặt trời hình thành lưu quang. Đột nhiên khẽ than thở một tiếng, Hách Nhân biết cái này thực chất bên trong rất văn nghệ cô nương hẳn là lại có cảm giác. Ngủ mắt chó rồi, Lily cảm thán nói, Hách Nhân liền biết, Lily cô nương này mặc kệ làm gì đều tất nhiên ngoài dự liệu. Dùng lẽ thường cùng quen thuộc đến phỏng đoán con hàng này nói chuyện hành động là không có ý nghĩa. Làm ngươi cho rằng nàng là người sói thời điểm, nàng liền gâu cho ngươi xem. Làm ngươi cho rằng nàng dũng mãnh vô song thời điểm, nàng liền sợ sệt cho ngươi xem. Làm ngươi cho rằng nàng chỉ có thể phạm ngốc thời điểm, nàng liền ngâm thi tác đối cho ngươi xem. Làm ngươi cho rằng nàng muốn văn nghệ thời điểm, nàng liền đem mắt chó mù cho ngươi xem. Nhưng nói thật Lily vẫn là không có máy dữ liệu ngoài dữ liệu. Dù sao trước đó tại giả lập giom thời điểm kia hàng thậm chí đều chết cho ngươi xem. Hách Nhân nhấn Lily đầu, tự mình một ngựa đi đầu đi, thẳng về phía trước, vừa đi vừa nhắc nhở sau lưng người, chú ý tránh né nham tương cùng nham thạch hơi nước dũng nguyên. Nơi này ánh nắng vừa mới qua đi, địa tầng phía dưới hẳn là còn xúc tích lấy khá nhiều nhiệt lượng, khiến món đồ kia phun lập tức cùng rơi vào lò luyện thép bên trong không có khác nhau. Hắn này chủ yếu là vì nhắc nhở Lily cùng Vivian về phần Isaac hai người. Loại này tại nham tương bên trong đều có thể ngâm tắm sinh vật liền không cần lo lắng đi. Vivian nhìn xem đường chân trời phần cuối kim sắc quang lưu dần dần chìm xuống, vỗ vỗ gương mặt của mình, ta không thích ánh nắng, nhất là trên viên tinh cầu này, còn rời người tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu hấp huyết quỷ á. Lily nhảy nhót nhót tại Vivian bên người quay tới quay lui, bình thường hấp huyết quỷ bình thường khiến mặt trời phơi một chút đều nửa chết nửa sống. Người vậy mà đứng ở chỗ này đi theo toàn bộ tinh cầu một khối hướng mặt trời bên trong rơi. Trở về có thể thổi một năm a. Vivian đã không còn khí lực cùng Lily ba hoa, nàng hữu khí vô lực khoát khoát tay, ta hiện tại chỉ nghĩ đuổi tại ngày thứ hai mặt trời mọc trước đó nhanh đi về. Hách Nhân móc ra dự bị dữ liệu thiết bị, đài này lớn chừng bàn tay, phảng phất máy tính bảng một dạng màu trắng bạc tinh bản bên trên lơ lửng lấy thuyền cự quy nham đài phi thuyền làm trung tâm một mảng lớn khu vực 3D hình ảnh. Đây là thuyền cự quy nham đài dùng radar vẽ ra lâm thời dẫn đường đồ. Trên hình ảnh nội dung khiến người rất bất an, radar cho thấy đám người dưới chân mặt đất căn bản cũng không có chân chính ngưng kết. Nó là một tầng từ cao điểm nóng chảy chất liệu nhẹ nham thạch hình thành phảng phất phù cặn bã một dạng đồ vật. Độ dày chỉ có mấy mét, tại nó phía dưới là nửa nóng chảy trạng thái vỏ quả đất. Có mười mấy đầu sông nham tương ở dưới chân mọi người chảy xuôi. Cái này một kết cấu không có chút nào tính ổn định đáng kể. Nó dựa vào yếu ớt cân bằng duy trì hiện trạng, nhưng tùy thời đều tại kinh lịch lấy to to nhỏ nhỏ sụp đổ cùng dâng trào. Vết nứt ngay ở phía trước, Hách Nhân chỉ về đằng trước vài trăm mét bên ngoài một tòa màu đen, đỉnh núi. Radar biểu hiện phía dưới kia có cái hình dạng rất hợp quy. Tắc, cái giếng một dạng lỗ trống, có thể dưới loại tình huống này duy trì ổn định, hẳn không phải là sản phẩm tự nhiên, mặt đất mềm hồ hồ, Lily quơ cái đuôi duy trì được cân bằng, ta cảm thấy phía dưới này hẳn là một mảnh hồ dung nham. Lần theo dẫn đường đồ chỉ dẫn, chi này nho nhỏ đội thám hiểm ngũ tại mảnh này tử vong đất khô cằn bên trên cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Cảnh tượng xung quanh như là địa ngục, thậm chí so với địa ngục càng khủng bố hơn tàn khốc. Ánh nắng rút đi về sau, viên tinh cầu này mặt sau cũng không có hoàn toàn lâm vào hắc ám, bởi vì chưa triệt để làm lạnh vỏ quả đất bên trên che kín đỏ sậm phát sáng vết rách, mà nương theo lấy những thứ này tại đen, nhánh dạn nứt mặt đất chảy xuôi sông nham tương, trên mặt đất cũng đang không ngừng nứt toác ra mới vết nứt. Mãnh liệt nham thạch hơi nước liền phẳng phất suối phun một dạng hùng vĩ mà đột ngột từ những vết nứt kia bên trong phun ra đi. Trong đó một chút khí trụ thậm chí có thể xông thẳng lên mấy chục cây số không trung. Những thứ này to lớn mà lại luôn luôn đột nhiên xuất hiện hơi nước trụ khiến nhất quán chân tay long ngóng Lily đều cẩn thận. Nàng theo thật sát Hách Nhân bên người, nắm lấy cái sau quần áo một mặt lời lẽ trinh nghĩa mặt đất trung tâm. Chủ thuê nhà, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Nàng lúc nói lời này nếu là không có đem cái đuôi kẹp xuống Hách Nhân có thể liền thật tin. Các người chú ý trên mặt đất đột nhiên xuất hiện khe hở, Isaac cả tiếng lên tiếng nhắc nhở lấy, ta đi ở phía trước, mặc dù viên này đang rơi vào mặt trời tinh cầu quả thực so với bình thường ác ma giới còn ác liệt mấy phần. Nhưng Isaac thân là cao giai ác ma ở đây vẫn là muốn so người khác nhiều mấy phần sức chống cự. Hắn xài bước vượt qua Hách Nhân đi đến phía trước đội ngũ. Elizabeth cũng lập tức nhảy nhót nhót đuổi theo tự mình lão ba thân ảnh. Hai cha con vừa đi vừa còn thảo luận, cha, người nói chúng ta quê quán đỏ núi khôi kia có phải là cùng loại này tới? Không đến mức, bên kia so với cái này mát mẻ nhiều. Lúc này Elizabeth vừa vặn hướng phía trước chạy chậm mấy bước. Nàng dưới chân mặt đất đột nhiên không bình thường nhô lên một khối. Hách Nhân gặp một lần tình huống này tranh thủ thời gian nhắc nhở. Cẩn thận, nhưng vẫn là muộn một bước, khối kia nhô lên mặt đất bỗng nhiên bộc phát ra, một cỗ cường đại nham thạch hơi nước từ dưới đất khí khang bên trong phun ra ngoài. Nháy mắt hình thành một đạo sông thẳng tới chân trời to lớn khí trụ. Tiểu cô nương Elizabeth trong chớp mắt liền không thấy, Lily không chịu được một tiếng kinh hô, nhấc lên mắt thấy hướng lên bầu trời. Nhưng mà đen kịt trong bầu trời đêm cái gì đều không nhìn thấy. Nàng có chút khẩn trương, sẽ không xảy ra chuyện a? Không có việc gì, nhiều lắm là giật mình. Isaac ngược lại là so với những người khác chấn định, hắn một bên tìm được khuê nữ của mình bay ra ngoài phương hướng một bên. cười lên, đứa bé kia mặc dù thể chất so với phổ thông ác ma yếu, nhưng điểm này nhiệt lượng vẫn là không sợ. A, có vẻ như rơi xuống. Hắn lời còn chưa dứt, đám người liền thấy không trung xuất hiện cái dương nanh múa vuốt tiểu bất điểm. Elizabeth một bên dùng sức tại không trung bay nhảy lấy, một bên tại trong máy bộ đàm lớn tiếng ồn ào. Tiếp được, a, mọi người tranh thủ thời gian đứng thành một vòng giang hai tay. Sau đó tiểu nha đầu liền chuyển xác rớt xuống ngoài vòng tròn mặt đi. TT, Elizabeth xoa cái mông từ dưới đất bò dậy. Đều ánh mắt gì a? Hách nhân thật bất ngờ mà nhìn xem tiểu ác ma. Người không biết bay, cao dài ác ma đều biết bay a. Ta đây không phải còn chưa trưởng thành a, cánh không có mọc ra đâu. Elizabeth che lấy cái mông nhảy lên nhảy trở về. Lại nói ta vừa rồi tại trên trời trông thấy cửa vào á. Chính ở đằng kia ngọn núi nhỏ kia sườn núi đằng sau. Tại dẫn đường đồ cùng Elizabeth trợ giúp hạ, một đoàn người tìm tới kia đạo khả nghi vết nứt. Nó là một cái hình dạng hợp quy tắc, cơ hồ hình tròn cửa hang. Phía dưới là một đầu gần như cùng mặt đất thẳng đứng cái giếng. Tại hình tròn cửa hang xung quanh có thể nhìn thấy phẳng phất hố va chạm một dạng chỉnh tề nhô lên kết cấu. Mà căn cứ những cái kia trên kết cấu lưu lại nổi lên vật phán đoán. Nơi này trước đó hẳn là còn có thứ gì khác, có thể là từng dùng để phong tỏa cái này cửa vào trang bị. Tỉ như một cái đại môn, nhưng mà nó chắc hẳn sớm đã bị phá hủy, đã bị đốt nhìn không ra bộ dáng, nhưng không hề nghi ngờ là nhân công vết tích. Vivian dò xét lấy đầu nhìn cái giếng phía dưới một chút. Phía dưới loáng thoáng có thể nhìn thấy mặt đất, hơn nữa nhìn đi lên còn không có hòa tan, muốn xuống dưới a, không có lựa chọn khác. Hách nhân khẽ cắn môi, ta hộ tuẫn bền chắc nhất, ta đi xuống trước, các ngươi nghe ta tín hiệu. Vivian kéo hách nhân một thanh, tiện tay biến ảo ra một con rơi nhỏ, khả năng gặp nguy hiểm, hay là dùng ta con rơi nhỏ tìm kiếm. Ạch, con rơi nhỏ vừa ra còn không có cất cánh liền cấp tốc ỉu xỉu ba xuống dưới. Trong chớp mắt cũng nhanh biến thành rơi khô. Vivian phải mau đem nó thu lại, ta nhưng không có chuẩn bị cho nó vòng cổ. Duy sinh, hách nhân cười cười, tiện tay hướng cái giếng bên trong ném cái măng camera kim thăm dò. Xác định ra mới là mặt đất về sau liền thả người nhảy lên nhảy đi xuống. Cái giếng phía dưới là kiên cố mặt đất, cứ việc nóng rực, nhưng cũng không có chút nào mềm hóa dấu hiệu. Hách nhân phịch một tiếng đập xuống đất, đứng dậy thời điểm quan sát một chút cảnh vật chung quanh. Phát hiện nơi này là một tương tự tàu điện ngầm giao lộ địa phương. Có ba đầu rộng lớn âm u hành lang ở đây giao hội. Không biết riêng phần mình thông hướng chỗ nào, hắn kết nối thiết bị thông tin, phía dưới an toàn mà lại kết cấu thoạt nhìn như là dưới mặt đất công sự che chắn. Chúng ta hẳn là tìm tới chỗ tránh nạn, người khác rất nhanh liền dưới đất trong dũng đạo tụ hợp. Lily ngạc nhiên nhìn trước mắt kia không ngừng dọc theo đi hắc ám hành lang. Nơi này vậy mà không có hòa tan, dù sao không phải thiên nhiên sản phẩm, nhìn những thứ này vách tường, chế tạo bọn chúng người vật liệu ngành học kỹ hẳn là không thấp. Hách nhân chỉ vào hành lang bốn vách tường kia mặc dù đã triệt để biến đen, không số ít phân còn có vặn vẹo biến hình, nhưng vẫn có thể thấy được nó chất liệu là tinh vi kiên cố hợp thành vật liệu. Nhưng chúng nó cũng gánh không được bao lâu, viên tinh cầu này đang giải thể, mắt thấy là phải đến điểm tới hạn, chúng ta tốt nhất nhanh lên. Vivian nhíu mày nhìn xem cái này chỗ ngã ba con đường, muốn tách ra thăm dò a? Tốt, nhất đừng tách ra, con đường phía trước nói không chừng còn sẽ có mới đường rẽ. Muốn dựa vào chia ra thăm dò là vô dụng. Hách nhân lắc đầu, radar biểu hiện sâu dưới lòng đất còn có càng lớn lỗ trống. Hẳn là chỗ tránh nạn chủ thể vị trí. Những thứ này lối rẽ chỉ cần không có bị phá hỏng, hẳn là đều có thể thông hướng tầng sâu, liền hướng phía dẫn đường phương hướng đi thôi. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Sâu dưới lòng đất, nơi này ngăn cách mặt đất chí mạng ánh nắng, nhưng mà bởi vì toàn bộ tinh cầu đã bị tiếp tục làm nóng mấy ngàn năm lâu. Nơi này đồng dạng khốc nhiệt dị thường. Nếu như không có hậu thuẫn cùng hệ thống duy sinh mà nói, chỉ sợ trừ Isaac cùng Elizabeth bên ngoài người khác ở đây căn bản kiên trì không được bao lâu. Hách nhân dẫn nhỏ tham chắc đội ngũ tại rộng rãi nghiêng lệch trong dũng đạo đi về phía trước. Con đường phía trước không ngừng hơi dốc xuống dưới, tựa hồ có thể một mực thông hướng sâu dưới lòng đất. Mà lại cho đến trước mắt còn không có nhìn thấy cuối con đường. Tại viên này đã hóa thành địa ngục hiện thực trên tinh cầu thăm dò. Hách nhân nhịn không được nhớ tới lưu tại trong thế giới giả lập Nolan, cùng Nolan chỗ kinh lịch kia hàng trăm hàng ngàn lần luân hồi. Hắn có thể khẳng định trong thế giới giả lập nhân loại chính là đã từng sinh tồn ở trên viên tinh cầu này cư dân. Mà bọn hắn tiến vào thế giới giả tưởng không thể nghi ngờ là vì tránh né cái gì hách nhân đã từng nghĩ tới. Có phải là bởi vì tại hành tinh rơi vào mặt trời thời điểm trên viên tinh cầu này người thúc thủ vô sách. Bọn hắn mới không thể không chế tạo một cái thế giới giả tưởng trốn vào đi lấy tê liệt tự mình. Nhưng rất nhanh hắn liền ý thức, được dạng này thời gian trục không khớp, Nolan trong trí nhớ ban sơ thế giới luân hồi là phát sinh ở gần 10.000 năm trước. Mà máy dữ liệu tính toán viên tinh cầu này quỹ đạo mất cân bằng hẳn là 2.000 năm trước sự tình, giữa hai cái này chênh lệch cách xa, cho dù Nolan đối với thế gian ký ức không quá chuẩn xác cũng không nên sai lầm đến nước này. Cho nên do người tiến vào thế giới giả tưởng cũng không phải là vì tránh né hành tinh đại hỏa, đây là vì tránh né cái gì? Trưởng tử a, dưới đất trong dũng đạo tiến lên lộ trình rất nhàm chán. Hách nhân liền thuận miệng đem chính mình suy đoán cùng người chung quanh chia sẻ. Lý Linh nghe tới những suy đoán này về sau cho ra giải thích của mình. Khả năng nhiều lắm, có khả năng bọn hắn căn bản không có. Tránh né cái gì, chỉ là tại khoa học kỹ thuật phát triển tới trình độ nhất định về sau điểm sai cây kỹ thuật. Toàn nhân loại trầm mê ở thực tế ảo bên trong không thể tự kiềm chế. Sau đó thế giới hiện thực server xảy ra vấn đề dẫn đến nhân loại không cách nào đăng xuất. Thế là cứ như vậy bị vây ở server bên trong, về sau hành tinh rơi vào mặt trời hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Cũng có khả năng bọn hắn năm đó xác thực gặp phải nguy cơ. Trốn vào thế giới giả tưởng là vì tại máy mô phỏng bên trong thôi diễn ra có thể thực hiện phương án giải quyết. Về sau xảy ra bất trắc dẫn đến không cách nào đăng xuất. Thậm chí có thể là trên tinh cầu người máy phản loạn. Phản quân đem nhân loại tinh thần nhốt tại server bên trong. Sau đó, dùng thân thể của nhân loại làm pin phát điện trên TV không trả như thế diễn quả A, dù sao viên tinh cầu này mặt ngoài đã bị đại hỏa thiêu hủy. Hiện tại đoán chừng chỉ có dưới mặt đất server còn tại vận chuyển. Chứng cứ đều đốt rụi, chúng ta làm sao đoán đều được. Lily há miệng liền bla bla bla nói một tràng suy đoán. Vivian cũng nhịn không được đối với nàng ghé mắt, cứ việc nàng bình thường một mực trào phúng con husky này là một xuẩn chó. Nhưng nói thật, cái này tác ra não động là thật to lớn A, não động lớn đến trên cổ đều là cái vòng nhi. Isaacs lúc này ho nhẹ một tiếng, khụ khụ, nói đến chúng ta qua một mực hướng xuống tìm, có thể tìm được về sau ngươi dự định làm sao cứu người. Ta còn không có nghĩ. Tới, nhắc tới vấn đề này hách nhân cũng là tương đương không có nắm chắc. Hắn chỉ có thể đem tốt nhất tình huống nói ra an ổn lòng người. Nhưng nếu như phía dưới thật chỉ có một cái server mà nói, liền nhìn có thể hay không dùng phi thuyền đem nó trở đi. Lily nghe tới về sau nháy mắt mấy cái, chấm chấm, thật sự là ý nghĩ hão huyền phương án giải quyết A, Elizabeth nhảy nhảy nhót nhót đi theo Isaacs bên cạnh. Tiểu nhà đầu trách trách hô hô hỏi, lại nói chúng ta đã hướng phía dưới đi có mấy cây số đi. Sao, nàng lời còn chưa dứt, một trận tiếng oanh minh đột nhiên từ dưới đất chỗ sâu truyền đến. Oanh minh tiếp tục vài giây đồng hồ, nghe vào phảng phất là to lớn tầng nham thạch dưới đất chỗ sâu trong huyệt động sụp đổ. Sao, đó chính là một trận rợn người két két cùng tiếng ma sát từ bốn phương tám hướng vang lên. Cùng lúc đó đám người dưới chân mặt đất cũng chấn động kịch liệt. Xung quanh siêu hợp kim hành lang tại chấn động bên trong phát ra không chịu nổi gánh nặng xé rách thanh âm. Đất đá khối vụn không ngừng từ hành lang đỉnh khe hở bên trong rớt xuống. Một trận nóng rực dưới mặt đất khí thể kịch liệt thổi qua thông đạo. Cơ hồ đem Elizabeth thổi cái té ngã, Isaacs tranh thủ thời gian níu lại tiểu nha đầu đem nàng bảo hộ ở chân bên cạnh. Nơi này muốn sập rồi, hách nhân giang hai tay giữ chặt bên cạnh Lily cùng Vivian, chờ đợi trận này dung chuyển trôi qua về sau mới hô khẩu khí. Ăn vĩnh lại, hẳn là sập không được, ta đoán loại tình huống này gần nhất. Khẳng định thường xuyên phát sinh, làm sao trước đó tới thời điểm không phải nhìn thấy rất nhiều đoạn vặn vẹo hành lang A, vừa rồi đó là cái gì? Vivian có chút bất an, địa chấn, hách nhân còn không có lên tiếng. Bên cạnh Lily đột nhiên giúp đỡ mở miệng giải thích, là tinh cầu đang giải thể, lực hút của mặt trời cùng tinh cầu bản thân bị nóng không đồng đều dẫn đến chướng còn lại vận động đang đem vỏ quả đất từ lòng đất bên trên giật xuống tới. Theo lý thuyết hướng mặt trời mặt hẳn là loại này vận động cường liệt nhất địa phương. Nhưng bây giờ lưng đối mặt trời mặt cũng tại chấn, quả nhiên muốn tới điểm tới hạn. Lily nói xong dừng một chút, chú ý tới người chung quanh ánh mắt về. Sau nhịn không được toàn thân sù lông, cho nên ta muốn nói bao nhiêu lần các ngươi mới có thể ghi nhớ ta từ Bắc Đại tốt nghiệp 4 lần. Mà lại ta là bằng thành tích tốt nghiệp được chứ, ngạch, đại khái chính là Lily nói dạng này. Hách nhân lúng túng sờ sờ chóp mũi, một bên tiếp tục đi tới vừa nói, mọi người ngàn vạn cẩn thận, viên tinh cầu này hiện tại tựa như là một tại dưới thái dương phơi mềm đường cầu. Tất cả kết cấu đều là không ổn định, cho nên phát sinh tình huống khẩn cấp nhất định không thể nguyên địa ngốc đứng. Nói hắn lại bổ sung một câu, mà lại kỳ thật chấn động cũng không phải là tình huống đáng sợ nhất. Bết bát nhất chính là chúng ta xung quanh vách tường cùng động quật nói. Không chừng lúc nào liền sẽ đột nhiên đè ép tới. Cái này bản chất bên trên thế nhưng là vỏ quả đất va chạm. Trên địa cầu mấy vạn năm mới có thể phát sinh bản khối ma sát ở đây trong vài giây liền sẽ hoàn thành. Lily cái đuôi bành lập tức nổ thành một đoàn kiếm trùng. Chủ thuê nhà ngươi nói cái gì? Đừng lo lắng, vòng cổ duy sinh trên có khẩn cấp tránh tay công năng. Hộ thuẫn lọt vào đột nhiên ngoại lực đả kích sắp tổn hại thời điểm sẽ đem các ngươi truyền tống đến trên phi thuyền. Chỉ là kia cảnh tượng đại khái sẽ tương đối kích thích. Ngay cả Isaacs bực này mãnh nhân đều không chịu được hơi sợ nhìn trên đầu trần nhà một chút. Chấm chấm, vài ức tấn vỏ quả đất đè xuống đến, ác ma đại, quân cũng sẽ dây A, đây chính là sức mạnh tự nhiên. Hách nhân bất đắc dĩ cười cười, chúng ta chính cùng lấy một khối 50 vạn ức ức tấn tảng đá lớn cầu một khối rơi vào mặt trời. Liền không muốn hy vọng xa vời công tác điều kiện có thể có bao nhiêu dễ chịu. Mọi người đứng vững đỡ tốt, không muốn tụt lại phía sau, có lần thứ nhất chấn động, liền sẽ kinh lịch lần thứ hai cùng lần thứ ba đám người một đường tiến về sâu dưới lòng đất. Ở giữa kinh lịch càng nhiều to to nhỏ nhỏ địa chấn, mà lại theo chiều sâu gia tăng. Chấn động cũng lộ ra càng thêm kinh khủng, mỗi lần chấn động chẳng những nương theo lấy đung đưa kịch liệt cùng rơi xuống cát đá khối vụn. Còn có một loại, đến từ sâu dưới lòng đất, phảng phất tại to lớn trong động quật dẫn nổ bom ầm vang tiếng vọng. Đó là bản khối cùng bản khối ở giữa tại kịch liệt ma sát. Giữa bọn chúng không liên tục khe hở phảng phất ampli một dạng phóng đại nham thạch va chạm tiếng oanh minh. Viên tinh cầu này kết cấu đã triệt để hỗn loạn, bây giờ nói không cho phép nó nội bộ phân bố ít nhiều khe hở cùng di động nham thạch khối vụn. Nó tựa như một cái đổ đầy đá vụn bao tải ở trong vũ trụ đung đưa. Mỗi thời mỗi khắc đều không ngừng phát sinh đại quy mô bản khối va chạm. Nhưng bởi vì tinh cầu còn không có chân chính vỡ vụn, những thứ này va chạm còn tại, có thể khống chế trong phạm vi. Chí ít bọn hách nhân vẫn là miễn cưỡng dưới đất chỗ sâu. Đi tới, đối với tinh cầu mà nói, chi này nho nhỏ đội thám hiểm ngũ nhỏ bé như là một đám tại khe đá bên trong chui ngang chui dọc con kiến. Nhưng mà cái này bảy con kiến có được lực lượng, đồng thời bọn hắn chính đầy cõi lòng hy vọng muốn cứu vớt những thứ gì. Một đầu hoàn toàn ngăn chặn chỗ ngã ba ngăn trở đám người đường đi. Đầu này lối rẽ là bị đổ sụp tầng nham thạch phá hỏng. Mà lại đây đã là đám người gặp phải thứ sáu con đường chết. Đây là không có cách nào tránh tình huống, tại toàn bộ tinh cầu chậm rãi giải thể tình huống hạ. Dưới mặt đất còn có thể làm được thông đạo kỳ thật liền đã nên cảm ơn trời đất. Hách nhân chỉ có thể dẫn đội ngũ trở lại lên, một cái phân nhánh miệng, lựa chọn một đầu nhìn qua rất có hy vọng thông đạo tiếp tục thăm dò. Đồng thời hắn liên hệ đang đám người phía trên đồng bộ tầng trời thấp tuần hành thuyền cự quy nham đài. Máy dữ liệu, lại nói ngươi liền không thể cho cái cảng tinh xác điểm dẫn đường rồi sao? Bên này lại là tử lộ, bản cơ đã hết sức, nhưng dưới mặt đất tình huống rất phức tạp, tầng ngoài khu vực đang gây dựng lại cùng biến hình, bản cơ đầu tiên muốn bảo đảm lộ tuyến an toàn ổn định. Hách nhân treo lên thông tin, đối với bên người Vivian lắc đầu, an toàn ưu tiên, tiếp tục đi thôi, nói thật, dưới mặt đất đã biến thành dạng này, dòm thế giới giả tưởng lại còn có thể vận hành, Lily, cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, ta cảm giác phức tạp như vậy thực tế ảo thiết bị hẳn là rất tinh vi a, nhưng vỏ quả đất cũng bắt đầu phân liệt. Thế giới giả tưởng giống như còn tại miễn cưỡng vận hành dáng vẻ. Dù sao Nolan bên kia 1.6 tỷ nhân khẩu cũng còn sống. Hách nhân cũng có chút không hiểu, đại khái là thế giới giả tưởng có rất nhiều dự bị server đi. Dù sao viên tinh cầu này còn không có hoàn toàn sụp đổ. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên nghe tới tần số truyền tin bên trong vang lên một cái tràn ngập tạp sóng thanh âm. Uy, có thể nghe tới à? Nơi này là Nolan, hách nhân ngoài ý muốn tiếp nhận thông tin. Có thể nghe tới, bên kia phát sinh tình huống gì rồi? Nolan bên kia trầm mặc 2 giây, đột nhiên hỏi, ngươi bây giờ là tại thế giới hiện thực, đúng không? Ngươi trước đó nói đều là thật, đúng không? Hách nhân khóe miệng không tự giác nhếch lên, hiện tại ngươi quyết định tin rồi. Tần số truyền tin bên trong truyền đến Nolan hô hấp nặng nề âm thanh. Nàng tựa hồ tại bình phục tâm tình của mình, sau một lát nàng mới mở miệng, bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì? Một loại bất an đột nhiên xông lên đầu, hách nhân ngữ khí gấp rút, người bên kia có phải là có tình trạng? Ta nghe tới rất nhiều tạp âm, thế giới bốc cháy, nghe tới Nolan mà nói về sau, hách nhân lập tức không có kịp phản ứng, thế giới bốc cháy rồi. Nolan bên kia ngắn ngủi trầm mặc một chút, tựa hồ là đang tổ chức ngôn ngữ. Mà tần số truyền tin bối cảnh bên trong thì có thể nghe tới phương xa chính chuyện đến loang thoáng ồn ào cùng tiếng nổ. Vài giây đồng hồ sau Nolan mới một lần nữa mở miệng. Ta không biết nên hình dung như thế nào, tất cả mọi thứ đều tại đột nhiên tự cháy, bao quát nước cùng tảng đá. Vừa rồi mắt của ta trợn nhìn xem một tòa cao ốc đột nhiên liền phẳng phất bông một dạng đốt lên. Bên ngoài bây giờ trên đường phố đâu đâu cũng có nạn dân. Nhân loại bản thân là trước mắt duy nhất sẽ không tự cháy đồ vật. Tự cháy, nước cùng tảng, đá, hách nhân trong lòng một lăng. Cùng lúc đó bên cạnh hắn tầng nham thạch lại lần nữa bắt đầu chấn động. Một cỗ nóng rực dưới mặt đất hơi nước nhanh chóng mà thổi qua cái thông đạo này, cứ việc có hậu thuẫn ngăn trở. Hắn vẫn là có thể cảm giác được trận này nhiệt lượng đã đủ để dung kim luyện sắt. Phát sinh ở thế giới giả tưởng tình huống nháy mắt cùng cục diện trước mắt liên hệ tới. Đáp án hết sức rõ ràng, có thể là thế giới hiện thực tai họa đã ảnh hưởng đến không gian ảo. Lại là một trận tầng nham thạch sụp đổ tiếng vang từ phụ cận truyền đến. Lily lập tức nắm lấy cánh tay hách nhân dùng sức hướng phía trước kéo. Chủ thuê nhà đi mau. Nơi này không an toàn á, hách nhân một bên bị Lily kéo lấy chạy về phía trước một bên cực nhanh hỏi thăm Nolan tình huống bên kia. Hiện tại ngươi bên kia thế nào? Thế lửa lan tràn đến ngươi xung quanh rồi sao? Tự cháy hiện tượng giống như tạm thời dừng lại, ta bên này cách đám cháy có một khoảng cách, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Nolan ngữ khí rất gấp gáp, nhưng ta nhìn thấy trước đó bốc cháy những cái kia lửa đều diệt không xong. Ngươi là tại thế giới hiện thực á, hiện tại ta tin tưởng ngươi, phi thường tin tưởng bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì. Nói thật, Nolan đến bây giờ cũng không biết làm như thế nào chứng thực hách nhân thật sự là từ thế giới hiện thực đến. Nhưng cục diện dưới mắt khiến cái này vấn đề chi tiết đều lộ ra râu ria. Trước mắt nàng thế giới đang phát sinh kinh thiên động địa dị tượng. Đây là trước đó vô số lần luân hồi cũng không phát sinh tình huống. Trước đó thế giới kịch bản mặc kệ lại điên cuồng đều chỉ ít duy trì lấy, hợp lý. Mà trước mắt ở khắp mọi nơi trống rỗng tự cháy biển lửa lại giống như là một màn không nhìn pháp tắc tự nhiên ác mộng. Nghĩ đến đột nhiên biến mất hách nhân, cùng đối phương rời đi trước nói những lời kia. Nolan hiện tại chỉ có thể đem thế giới hiện thực xem như cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Thế giới bên ngoài cũng đang thiêu đốt, trên thực tế cả viên tinh cầu đều đang từ từ rơi vào mặt trời bên trong. Chỉ sợ chính là tình huống này ảnh hưởng. Thế giới giả tưởng, Hách nhân tận khả năng ngắn gọn miêu tả thế giới chân thật tình huống. Sau đó đột nhiên nhớ tới máy truyền tin mang theo hình chiếu công năng. Người đem máy truyền tin phía dưới cái nắp mở ra, có một cái màu lam nút bấm, ấn vào nó, ta cho ngươi truyền một chút hình ảnh đi qua. Sau một lát, hách nhân đem zoom dần dần rơi vào mặt trời cảnh tượng cùng trước mắt mình dưới mặt đất công sự che chắn đều truyền tống cho Nolan. Như ngươi nhìn thấy, bên ngoài chân thực thế giới chính là cái dạng này, đại khái mấy ngàn năm trước thậm chí càng lâu trước kia liền đã hủy diệt. Mà tinh cầu ấm lên hẳn là 2-3 ngàn năm trước sự tình, chúng ta tại tinh cầu mặt ngoài chưa phát hiện bất luận nhân loại nào di tích văn minh. Nhưng, dưới mặt đất có một cái quy mô to lớn chỗ tránh nạn. Chúng ta rất may mắn tìm tới chỗ tránh nạn lối vào. Hiện tại đang nghĩ biện pháp tiến vào chỗ tránh nạn hạch tâm. Nolan nhìn trước mắt kia khủng bố liệt nhật biển lửa hình ảnh. Trong lúc nhất thời tựa hồ cũng quên làm như thế nào mở miệng nói chuyện. Nàng trước đó kinh lịch vô số lần luân hồi tích lũy tri thức cùng kinh nghiệm lập tức thành trò cười. Những vật kia ở thế giới này chân tướng trước mặt lại không hề có tác dụng. Thế giới chân thực tình huống khiến Nolan kinh ngạc thời gian rất lâu. Dưới tình huống bình thường, bất kể là ai đều cần một phen cố gắng mới có thể tiếp nhận cái này xung kích tính sự thật. Mà bây giờ thời gian không đợi người, nàng chỉ có thể ép buộc tự mình lập tức tiếp nhận hiện thực cũng nghĩ biện pháp làm chút gì. Vạn hạnh, kinh nghiệm xa trường chỗ lịch luyện ra chấn định còn có thể hơi phát huy điểm tác dụng. Nàng vỗ vỗ gương mặt tỉnh táo lại, ta ở chỗ này có thể làm thứ gì, tùy liền báo cáo thế giới giả tưởng tình huống, bảo trì liên lạc thông suốt, có lẽ ta bên này PDA, party có thể căn cứ những tín hiệu này phân tích ra server vị trí. Mặt khác chính là bảo vệ tốt tự mình, lần này luân hồi chỉ sợ thật là một lần cuối cùng. Lần này nếu như chết, kia liền thật không sống được, Nolan ừ một tiếng, trầm mặc sau một lát vẫn là không nhịn được hỏi, người đến tột cùng định làm gì, tìm tới tạo ra thế giới giả tưởng, cái kia server. Toàn nhân loại hẳn là đều chứa đựng ở trong đó. Ta bên này có một chiếc phi thuyền, có thể đem server dọn đi. Hách nhân tận khả năng dùng giọng buông lỏng nói kế hoạch của mình. Giống như hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, sự tình thật sẽ như thế nhẹ nhõm phát triển. Đừng lo lắng, so với cái này quy mô càng lớn di chuyển công tác ta đều làm qua cho các ngươi dọn nhà không thể so với di chuyển một cái lớn phòng máy khó khăn bao nhiêu. Nolan bên kia tựa hồ yên lòng, nàng ít mấy hơi, tốt, ta tin tưởng ngươi, dù sao cũng không có khác có thể tin. Chúc ngươi thuận lợi, chúc ngươi bình an, tránh tốt lửa. Thông tin cúp máy về sau, máy dữ liệu thanh âm đột nhiên chen vào, người không có nói cho nàng viên tinh cầu này chỉ có thể kiên trì. Hơn 40 giờ a, tận khả năng khiến tình huống lạc quan một chút chúng ta còn có trọn vẹn hơn 40 giờ tới thu thập cái này cục diện rối rắm. Hách nhân thở ra một hơi, chỉ cần tại server bốc cháy trước đó tìm tới nó liền tốt. Điều kiện tiên quyết là ngươi thật sự có biện pháp đem server di chuyển ra. Cân nhắc đến chỗ tránh nạn quy mô cùng dưới mặt đất phức tạp tình huống. Ngươi khả năng cần đại lượng máy móc công trình mới có thể giải quyết điểm này. Mà lại ngươi còn muốn có càng dài lúc. Tốt, những thứ này đợi khi tìm được server lại nói. Hách nhân đánh gãy máy dữ liệu phân tích, hiện tại cho ta càng tinh xác một chút dẫn đạo. Server đại thể vị trí ngươi đã quét hình thời gian. Dài như vậy, dù sao cũng nên có chút tiến triển a. Máy dữ liệu bên kia dừng lại vài giây đồng hồ, tựa hồ là đang tập hợp dữ liệu, sau đó báo cáo, duy trì trước mắt phương hướng đi tới. Các ngươi đang tiến về chỗ tránh nạn tầng sâu, bản cơ dưới đất quét hình đến đại lượng tín hiệu dòng điện. Hiện hình lưới phân bố tại chỗ tránh nạn cùng với xung quanh. Cái kia hẳn là server hệ thống cung cấp điện, một cái chủ yếu tiết điểm ngay tại các ngươi phía trước mấy cây số chỗ. Tới đó hẳn là chỉ ít có thể sở đến hệ thống biên giới. Bọn hách nhân muốn tại viên này gần như sụp đổ tinh cầu dưới mặt đất tìm tới một cái thế giới giả tưởng server như thế khẩn yếu công việc siêu. Tầm đương nhiên không thể chỉ dựa vào vận khí cùng một lời xúc động. Đám người tiến lên lộ tuyến đều là từ phi thuyền radar chỉ thị. Mà lại máy dữ liệu cũng đang không ngừng phân tích địa tầng chỗ sâu. Hư hư thực thực server tín hiệu phản ứng năng lượng. Những thứ này chỉ dẫn mặc dù đều không quá chính xác nhưng đại thể phương hướng có thể cam đoan. Cho nên đám người mặc dù nhìn qua là không có đầu con ruồi một dạng tại địa động bên trong khắp nơi chui. Nhưng trên thực tế quả thật là tại hướng về chỗ tránh nạn tầng sâu xuất phát. Điểm này từ xung quanh càng ngày càng rộng lớn hành lang cùng càng ngày càng phổ biến thiết bị phòng máy liền có thể nhìn ra. Bọn hắn đã rất tiếp cận cái này nhân tạo công sự che. Chắn hạch tâm, dưới mắt đoạn này đường nhận trình độ nhất định địa tầng đè ép. Hai bên siêu hợp kim vách tường có nhiều vỡ tan. Một chút màu đỏ sậm nham thạch từ vết nứt bên trong chen vào hành lang. Nhìn qua phảng phất từ trong khe hở xông vào đến ngưng kết nhựa cây. Lily tiện tay một móng vuốt từ phía trên cắt cái hòn đá nhỏ thu vào trong túi. Quay đầu hỏi, chúng ta đã tại cái này trôi bao lâu rồi? Vivian lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xem thời gian. Không tính trước đó trên mặt đất thời gian, chúng ta đã dưới đất ngốc 3 giờ. Dựa theo viên tinh cầu này tự quay chu kỳ, ban đêm đã qua hơn phân nửa. Hách nhân kết nối cùng phi thuyền thông tin, máy dữ liệu, phía trên tình huống thế nào? Tin tức tốt là chính mình đón lưng đối mặt, trời mặt nhất bình tĩnh thời khắc, tiếp xuống 2 đến 3 giờ thời gian bên trong địa tầng hoạt động sẽ hạ thấp đến thấp nhất giá trị. Tin tức xấu là sau 3 tiếng mặt trời liền sẽ dâng lên. Ánh nắng sẽ làm nóng các ngươi đỉnh đầu tầng nham thạch. Tất cả mọi thứ đều sẽ sinh động, ở tại phía dưới sẽ phi thường kích thích, các ngươi tốt nhất ở trước đó tìm tới server, nếu không cũng chỉ có thể sớm trở về, Máy dữ liệu hồi báo, đột nhiên đề cao âm điệu. Ngoài ra còn có cái tin tức xấu bản cơ thả ra kim thăm dò tại vài giây đồng hồ trước quay chụp biến hướng mặt trời mặt đột nhiên phát sinh một lần đại quy mô nham tương túi bộc phát. Đại khái một khối tương đương với châu Nam Mỹ. Lớn như vậy vỏ quả đất bị nổ bay đến trong vũ trụ. Đoán chừng mười mấy phút sau các ngươi bên kia sẽ có một lần địa chấn. Địa chấn, bên này địa chấn đã sắp cùng uống nước một dạng. Hách nhân nhìn xem từ trên đỉnh đầu rơi xuống miếng đất tảng đá. Cười khổ thở dài, chân chính tin tức xấu là tinh cầu sắp đến điểm tới hạn đi. Vỏ quả đất bắt đầu bị mặt trời bóc xuống. Chỉ cần một cái điểm bị đột phá, tiếp xuống chỉ sợ cũng giống như quân bài domino muốn mắt xích sập bàn. Bản cơ tính toán không có sai, lần thứ tư mặt trời mọc trước đó, viên tinh cầu này còn có thể chịu đựng, đương nhiên phía dưới chỗ tránh nạn có thể hay không chịu đựng liền không nói. Được, ngoặc kép chấm, chấm chấm, đây thật là nhờ lời chúc của ngươi. Hách nhân nói, cúp máy thông tin, bọn hắn tiếp tục tại cái này phảng phất mãi mãi không kết thúc. Nhưng hướng phía dưới thông đạo cùng cái giếng ở giữa ghé qua, mà lại tăng tốc tốc độ. Có mấy lần thậm chí cơ hồ rơi vào đột nhiên xuất hiện trên đường trong cái khe. May mắn chính là tiến lên lộ tuyến chuẩn xác không sai. Bọn hắn trước mắt con đường đang càng ngày càng rộng lớn. Mà lại xuất hiện đại quy mô hang động cùng phảng phất vứt bỏ điểm cư trú một dạng kết cấu. Cái sau có lẽ là cuối cùng một nhóm ở tại thế giới hiện thực do người từng sinh hoạt qua địa phương. Nhưng tiếc nuối chính là điểm cư trú vứt bỏ tình huống nghiêm trọng. Đã tìm không, thấy cùng thế giới giả tưởng kết nối tuyến đường hoặc thiết bị. Đang bọn hắn tiến vào lại một cái cỡ lớn động quật lúc. Chạy tới chạy lui làn lính trinh sát Lily đột nhiên kinh hô lên. Mọi người mau đến xem cái này. Một đoàn người đi tới Lily bên người. Một đầu to lớn, phảng phất rễ cây một dạng viên trụ trạng vật xuyên qua tầng nham thạch. Nằm ngang tại mọi người trước mắt. Nếu là không có nhận lầm mà nói. Hách nhân nuốt ngụm nước miếng. Đây là trường tử xúc tu. Chấm chấm chấm hỏi. Một đầu xúc tu to lớn xuyên qua động quật xung quanh tầng nham thạch. Vắt ngang tại một đầu rãnh sâu hoắm bên trong. Đường kính của nó không sai biệt lắm có 2 mét. Màu đen vỏ ngoài bên trên trải rộng khô héo nứt ra đường vân. Bề ngoài hình phẳng phất một cỗ hình thái quái dị đoàn tàu. Hách nhân liếc mắt liền nhìn ra cái này xúc tu là trường tử một bộ phận. Hắn đối với thứ này quả thực quá quen thuộc. Quả nhiên, thế giới giả tưởng thế giới quan căn cứ vào hiện thực. Chân chính giòm trên tinh cầu đang ngủ say nữ thần tạo vật vết tích. Hách nhân nhảy xuống rãnh sâu, cẩn thận từng ly từng tí chạm đến lấy kia nhìn qua đã hoàn toàn chết héo trường tử xúc tu. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, đầu này xúc tu cũng đã chết rồi, nhưng không biết dưới đất chỗ sâu có thể hay không còn sống tổ chức. Vivian nhìn xem bốn phía, mặt lộ vẻ bất an, nơi này là do người chỗ tránh nạn, mà trường tử xúc tu đã xâm lấn đến loại địa phương này. Bất kể nói thế nào, có vẻ như dương người vẫn là sống tiếp được, chỉ ít tại trong thế giới giả lập còn sống. Hách nhân vừa nói một bên vỗ vỗ tay đứng người lên, nhảy lên mặt đất về sau lần nữa nghiêm túc quan sát tòa này to lớn động quật. Tòa này động quật cùng lúc trước những cái kia nhân tạo siêu hợp kim hành lang nối liền cùng một chỗ. Nhìn qua là nguyên bản liền có dưới mặt đất lỗ trống kết cấu. Động quật trần nhà lấy to lớn lưới rào hợp kim cách cùng đòn rông gia cố. Mà lại xung quanh tầng nham thạch bên trong cũng có. Thể nhìn thấy quán chú tiến hợp thành vật liệu vết tích. Chính là những thứ này cường hóa biện pháp khiến cái này động quật kiên trì đến hôm nay. Cho dù tại tinh cầu chậm rãi giải thể tình huống hạ cũng có thể kiên trì đến cuối cùng sụp đổ. Đám người dọc theo dũng đạo dưới đất một đường xâm nhập trong quá trình nhìn thấy không chỉ một dạng này động quật. Có một chút là thiên nhiên, cũng có một chút là nhân tạo. Những thứ này động quật có bị cải tạo thành tương tự điểm cư trú kiểu dáng. Có thì chất đống qua đại lượng vật tư cùng thiết bị. Tựa như trước mắt cái này, nó bên trong có thể nhìn thấy rất nhiều trống rỗng bình đài cùng bộ khung kim loại. Nơi này tựa hồ đã từng là cái nhà kho, nhưng, cất giữ ở đây đồ vật đã sớm giữa nát sạch sẽ. Hiện tại tìm không thấy một chút vết tích, không biết năm đó do người dùng bao lâu mới cải tạo ra dạng này quy mô hùng vĩ chỗ tránh nạn. Nhưng chỉ từ chỗ tránh nạn hình thức đến xem, bọn hắn tại ban sơ tựa hồ cũng không định chui vào thế giới giả tưởng lại quãng đời còn lại dưới mặt đất đại lượng điểm cư trú nói rõ nơi này đã từng là có rất nhiều người sống cư trú. Hẳn là về sau chuyện gì xảy ra, mới khiến cho bọn hắn tập thể lặn xuống càng sâu, an toàn hơn địa phương, không gian ảo, hách nhân căn cứ những sự thật này làm ra bản thân phỏng đoán. Đại khái là trường tử xâm lấn dẫn đến bọn hắn cuối cùng hoàn toàn từ bỏ thế. Giới hiện thực nhục thể, Lily nghe tới về sau không có lên tiếng âm thanh, chỉ là tò mò đi tới đầu kia trường tử xúc tu bên cạnh quan sát đến hình dạng của nó. Nàng nhìn thấy đầu này xúc tu tựa hồ là thông qua một cái cố ý lưu lại cửa hang xâm nhập động quật. Tại trên vách động có một cái dùng kim loại chế tạo. Phảng phất cống thoát nước xả thải quản một dạng cỡ lớn miệng cống. Xúc tu chính là từ ở trong đó chui vào, mà lại xúc tu bản thân cũng là nằm tại một đầu phảng phất cố ý mở đào khe rãnh bên trong. Nàng gãi gãi cái cằm, tại sao ta cảm giác đầu này xúc tu là bị do người cố ý bỏ vào đến? Bọn hắn đem trường tử xúc tu bỏ vào đến làm gì? Hách nhân lúc này cũng phát hiện xúc tu xung quanh thiết trí. Chẳng lẽ, bọn hắn nghĩ nghiên cứu nó, mấy người khác nhìn nhau vô giải, mà lúc này một trận lắc lư lần nữa từ dưới đất chỗ sâu truyền đến. Chấn động cùng tiếng vang nhắc nhở lấy đám người viên tinh cầu này nguy cấp cục diện. Bọn hắn chỉ có thể tạm thời đem trường tử sự tình để ở một bên. tiếp tục án lấy máy dữ liệu phát tới dẫn đường đồ hướng chỗ sâu tiến lên. Ở sau đó hành lang, đại sảnh, trong động quật, bọn hắn nhìn thấy càng nhiều trường tử xúc tu, mà lại những xúc tu này trạng thái khiến người càng ngày càng khó lấy lý giải. Khi tiến vào một cái to lớn nhân tạo lỗ trống lúc, Hách Nhân rốt cục nhịn không được trong lòng kinh ngạc, đây là một cái hình dạng hợp quy, tắc dưới mặt đất công sự che chắn, quy mô tương đương với mấy cái sân bóng lớn như vậy. Nó mái vòm cao tới 100 mét, nội bộ rộng lớn dị thường, tại công sự che chắn đỉnh khảm nạm đại lượng phát sáng khoáng vật vì nơi này mang đến yếu ớt chiếu sáng. Đám người có thể miễn cưỡng thấy rõ trong này tình huống. Hách Nhân nhìn thấy cái này rộng lớn bên trong không gian trải rộng phẳng phất cao ốc một dạng hình trụ kim loại. Bọn chúng sắp hàng chỉnh tề, màu sắc đen nhánh, lờ mờ có thể nhìn thấy mặt ngoài kim loại đường vân cùng có thể là kiểm tra tu sửa cửa hầm địa phương. Mà những thứ này cự hình trụ xung quanh thì có thể nhìn thấy đại lượng dây cáp cùng đường ống. Những đường tuyến này lãm cùng, đường ống dị thường thô to rắn chắc, tại không trung tung hoành xen lẫn phảng phất mạng nhện đồng dạng. Khiến người nhịn không được nhớ tới loại nào đó phòng máy dây cáp bố trí. To lớn lại phức tạp dây cáp mạng lưới, lại thêm những cái kia sắp hàng chỉnh tề hình trụ, bọn Hách Nhân cảm thấy mình hẳn là tìm tới server sở tại địa. Nhưng mà những thứ này, server lại cùng số lượng khổng lồ xúc tu quấn quýt lấy nhau. Thậm chí có thể nói là cộng sinh cùng một chỗ, đại lượng đen nhánh trường từ xúc tu từ động quật trần nhà rủ xuống đến. Thẳng tắp rủ xuống đến cách xa mặt đất hơn 10 mét độ cao. Bọn chúng sắp xếp chỉnh tề, quy mô đồng dạng, cơ hồ giống như là từ nhà máy bên trong ra chế. Thước sản phẩm, mà mỗi một đầu dạng này xúc tu xung quanh đều có thể nhìn thấy đại lượng dây cáp tới tương liên. Loại kia tiêu chuẩn thống nhất kết nối phương thức cũng tuyệt không phải ngẫu nhiên bố trí. Hách Nhân hướng không trung ném ra ngoài một cái nguồn sáng máy chế tạo. Tràn ngập tia sáng khiến người có thể rõ ràng mà nhìn thấy những xúc tu kia cùng dây cáp chặn đường trạng thái. Hắn nhìn thấy những cái kia dây cáp cùng xúc tu ở giữa là dựa vào một loại kim loại chắp đầu tiếp nhận. Chắp đầu một bộ phận cố định tại cáp điện bên trên, mà đổi thành một bộ phận thì chôn đặt xúc tu bên trong. Cái này cũng không giống như là xâm nhập tiến đến, Lily dùng sức ngửa đầu tự lẩm bẩm, nàng nhìn thấy động quật, trần nhà sắp hàng chỉnh tề tề vòng kim loại quấn. Mỗi một cái vòng kim loại quấn bên trong đều có một đầu xúc tu rủ xuống. Lấy Husky trí thông minh đều có thể nhìn ra, đây là nguyên nhân quy hoạch kết quả. Elizabeth chạy đến nơi xa một tòa hình trụ kim loại bên cạnh. Kia đạo hình trụ tựa hồ là đang địa chấn bên trong hư hao. Nó một bộ phận sắc ngoài đã nứt toác ra, tiểu ác ma tò mò hướng trong cái khe liếc mắt nhìn. Lập tức hô to gọi nhỏ, những thứ này, server, bên trong có đồ vật. Bọn Hách Nhân trôi qua về sau phát hiện hình trụ kim loại bên trong cũng không phải là tự mình trước đó tưởng tượng server bộ phận. Ở trong đó không có ổ cứng tổ cũng không có CPU, có chỉ là một cái đã tổn hại cỡ lớn pha lê vật chứa. Vật chứa bên, trong tựa hồ đã từng tràn ngập chất lỏng, nhưng bây giờ đã khô cạn, một đầu khô héo trường từ xúc tu từ bên trong ló ra. Lily chạy đến một cái hoàn hảo hình trụ kim loại bên cạnh. Cẩn thận từng ly từng tí dùng chảo nhận tại ngoại giác bên trên cắt cái người. Bên trong quả nhiên cũng là pha lê vật chứa, mà lại vật chứa này còn rất hoàn hảo. Nó nội bộ tràn ngập một loại màu đỏ nhạt chất lỏng. Một đầu màu đen xúc tu to lớn ngâm ở bên trong. Sống chết không rõ, Hách Nhân trợn mắt hốc mồm, tự lẩm bẩm, đây là nhân công máy móc cùng trường từ dung hợp lại cùng nhau sao? Nơi này là lấy làm gì? Vivian cau mày, nghiên cứu trường từ sinh hóa căn cứ không thành, liền lấy những vật này không có khả năng vây khốn trường. Tử, Hách Nhân vừa nói một bên nghiên cứu lên những cái kia cổ lão thiết bị. Mặc dù hắn xem không hiểu đám đồ chơi này nguyên lý kết cấu, nhưng ít ra có thể đại khái phán đoán bọn chúng kỹ thuật cấp độ. Đây là tại trường từ xúc tu chủ động phối hợp tình huống hạ cải tạo thành dạng này. Sau đó hắn chỉ vào những cái kia từ bên trên rủ xuống xúc tu. Nhìn xem những xúc tu kia, các ngươi tại thiên nhiên, trường từ trên thân nhìn thấy qua dạng này sinh trường kết cấu A. Bọn chúng rõ ràng là chủ động điều chỉnh thành dạng này. Đồng thời xung quanh những thiết bị này cũng là căn cứ trường từ hình thái cùng sinh lý đặc trưng chuyên môn chế tạo. Đây là song phương mật thiết phối hợp kết quả, không có địch ý, ăn ý, khăng khít mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng chỉ có dạng này mới có thể giải thích những vật này. Lily từ cái nào đó hình trụ kim loại đằng sau quấn ra. Một mặt nghiêm túc, mà lại những thiết bị này còn tại vận hành, chỉ ít một phần trong đó còn tại vận hành. Hách Nhân nhíu mày, người làm sao thấy được? Lily xoay người, lộ ra bị hung tối đen cái đuôi. Có điện, đám người, mập kép, Vivian nheo mắt lại, nghiêm túc cảm thụ một chút xung quanh sinh mệnh lực lượng. Chẳng những thiết bị đang vận hành, những xúc tu kia bên trong cũng có yếu ớt sinh mệnh hoạt động. Những thứ kia đều vẫn là còn sống. Hách Nhân trong lòng một cái ý niệm trong đầu kìm nén không được nổi lên. Đây chính là vật chúng ta muốn tìm. Lúc này, dưới mặt đất chấn động lần nữa truyền đến, trong động quật rầm rầm rớt xuống một mảnh tro bụi, máy dữ liệu lại một lần nữa liên lạc đám người. Cộng tác, còn có nửa giờ mặt trời mọc, ánh nắng đã xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Các người bên kia thế nào rồi? Ta, nơi này phát hiện một vài thứ. Hách Nhân hơi có chút do dự tiếp nhận thông tin, sau đó đem một hệ liệt thiết bị cảm ứng an trí tại phụ cận cáp điện cùng hình trụ kim loại bên trên. Hắn không biết những thứ này cáp điện cùng hình trụ đều là lấy làm gì. Nhưng trí năng hóa thiết bị cảm ứng hẳn là có thể từ đó phân tích ra vật hữu dụng. Ta hiện tại đem bên này tín hiệu truyền cho ngươi, bọn chúng đến từ chỗ tránh nạn. Dây cáp hệ thống, ngươi phân tích một chút, sau một lát máy dữ liệu truyền đến cao hứng thanh âm. Có vẻ như là server dòng số liệu, các ngươi hẳn là tại một cái mấu chốt tiết điểm bên trên. Dọc theo chủ cáp điện đi hẳn là có thể tìm tới dụng cụ lưu trữ. Có một vấn đề, hách nhân đánh gãy máy dữ liệu, dụng cụ lưu trữ không phải một đống ổ cứng, mà là một cái trường tử hoặc là nghiêm ngặt nói, server bản thân liền là một cái trường tử. Do người sinh sống tại trường tử trong mộng cảnh, máy dữ liệu bên kia trầm mặc thời gian rất lâu, mà lấy một đài PDA chấn định, nó cũng cảm thấy to lớn chấn kinh, 10 giây đồng hồ sau trong máy bộ đàm mới vang lên máy dữ liệu thanh âm. Người nói, cái gì, ta đem hình tượng truyền cho ngươi. Hách nhân vừa nói một bên đem trước mắt mình nhìn thấy cảnh tượng cùng hưởng đi qua. Nhìn thấy sao, những xúc tu này, còn có cùng xúc tu nối liền cùng một chỗ thiết bị. Ta cho ngươi những tín hiệu kia đều là từ những thứ này cáp điện bên trong lấy ra. Server máy chủ là một cái trường tử, dạng này hoàn toàn không có cách nào chuyên trở ra ngoài. Ngoặc kép chấm hỏi chấm, cha thần phù hộ, vì sao chúng ta luôn luôn gặp phải loại này phá sự. Máy dữ liệu bên kia kêu la, ngươi khảo nghiệm lại khảo thi cái khác tuyến đường, nói không chừng dòng tín hiệu là từ thiết bị khác bên trên truyền lại tới. Đã khảo nghiệm qua, tất cả dây cáp đều cùng xúc tu xây cất kết nối. Mà lại nguồn tín hiệu không phải tới từ những máy móc thứ này, tất cả đều đến từ xúc tu. Hách nhân vừa nói một bên đem càng nhiều máy cảm ứng lắp đặt tại những cái kia hình trụ kim loại cùng cáp điện bên trên. Đồng thời dùng máy phát xạ đem một vài kim thăm dò đánh vào những cái kia rũ xuống trên đỉnh hang động xúc tu bên trong. Những cảm ứng này khí kiểm chắc đến tín hiệu khiến máy dữ liệu không thể không trầm mặc xuống. Vivian ngửa đầu nhìn xem những cái kia cộng sinh cùng một chỗ xúc tu cùng cáp điện. Cái này rất rõ ràng là phi thường triệt để cải tạo. Chẳng những, cần dòm thiết lập nhân vật kế ra phù hợp máy móc thiết bị. Cũng cần trường tử chính xác khống chế thân thể của mình trưởng thành mới có thể thích ứng nhân loại nơi này thiết bị. Nếu như trường tử không phối hợp, lấy lực lượng của phàm nhân căn bản không thể nào làm được điểm này. Cứ việc rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật bày ở tất cả mọi người trước mắt, trên viên tinh cầu này trường tử cùng phàm nhân hài hòa cùng tồn tại. Mà lại phối hợp cực đoan ăn ý, có phải hay không là do người tìm tới cưỡng ép khống chế trường tử? Tốt à, ngẫm lại cũng không có khả năng. Lily cẩn thận từng ly từng tí đụng vào bên người một tòa hợp kim hình trụ. Vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, nói, như vậy tòa này chỗ tránh nạn chủ thể nhưng thật ra là trường tử. Mà lại những thứ kia rất rõ ràng đều là nhân tạo. Bởi vậy do người cũng không phải bị trường tử vây ở trong thế giới giả lập. Bọn hắn là tự nguyện tiến vào, Ngô A, tam quan nhận khiêu chiến A, thanh tình thủ hộ giả. Lúc này hách nhân đột nhiên nhớ tới tên kia thủ hộ cự nhân đã từng nói. Đúng rồi, nữ thần sắp chết thời điểm đã từng đối với một bộ phận thủ hộ giả phát ra chỉ lệnh khiến bọn hắn đi bảo hộ phàm nhân. Nơi này trường tử có thể là một trong số đó, tối hậu quan đầu duy trì lý trí thủ hộ giả. Isaac cảm giác thật bất ngờ, không phải nói chỉ có những cái kia thủ hộ cự nhân thu được chỉ lệnh A. Năm, đó trường tử hẳn là cùng một thời gian tất cả đều nổi điên mới đúng. Đây đều là cái kia thủ hộ cự nhân thuyết pháp, nhưng lúc đó tình huống như vậy hỗn loạn, tình báo của hắn khả năng không chính xác. Hách nhân khoát khoát tay. Có lẽ có một bộ phận trường tử còn chưa kịp nổi điên liền bị nữ thần tự tay ngăn cản. Nữ thần năm đó cũng có thể là còn lựa chọn người khác đến kế thừa chính mình di chí. Hết thảy đều là có khả năng, tóm lại chúng ta trước tiên đừng truy cứu năm đó chân tướng. Vấn đề trước mắt là làm sao đem trong thế giới giả lập hơn 1 tỷ người cứu ra. Làm sao cứu, Vivian cười khổ chỉ hướng những xúc tu kia, nếu như chỉ là cái server hoặc là ổ cứng trận liệt còn. Dễ nói, dọn đi là được, nhưng đây là một cái cùng tinh cầu cộng sinh cùng một chỗ trường tử. Muốn đem nó di chuyển ra cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Chúng ta đã thành công di chuyển qua 1 lần không phải sao? Họ lẽ ta kia hai, hách nhân còn muốn dãy rụa một chút, đồng thời kêu gọi máy dữ liệu. Máy dữ liệu, quét hình một chút tinh cầu tầng sâu, nhìn xem trường tử xúc tu lan tràn đến bao lớn phạm vi. Nếu như là cái cỡ nhỏ thì mà nói, tại trước đó lần kia vỏ quả đất xe rách trong quá trình bản cơ quét hình đến lan tràn toàn bộ tinh cầu điện tuôn ra tín hiệu. Có thể là trường tử một lần thần kinh xúc động, máy dữ liệu trực tiếp cho ra cái khiến người ủ rũ trả lời. Mặc dù bản cơ rất muốn cho ngươi điểm hy vọng, nhưng chỉ sợ dòm trên tinh cầu trường tử là một thành thục cá thể. Xúc tu của nó đã khắp toàn cầu, trừ phi chúng ta có thể đem toàn bộ tinh cầu đẩy cách mặt trời. Nếu không cái gì đều không cách nào ngăn cản nó cùng cái hành tinh này cùng một chỗ thiêu hủy. Vivian cũng lắc đầu, ngươi đừng quên lần trước tại Holeta là làm sao thành công chúng ta vận dụng Helimos tinh linh công trình hạm đội. Helimos tinh linh kỹ thuật thực lực có hạn, bọn hắn thiết bị chỉ sợ không có cách nào ở đây dùng. Viên tinh cầu này cách mặt trời thực tế quá gần. Hách nhân trầm mặc xuống, hắn biết máy dữ liệu cùng Vivian nói đều là sự thật, mà lại trong lòng của hắn còn biết khó khăn không chỉ có những chuyện này. Cho dù Helimos tinh linh máy móc công trình ở đây có thể sử dụng, hắn cũng không có đủ thời gian đến triệu tập những nhân thủ kia cùng an bài phương án, hắn cũng không có cách nào cam đoan tại cái này đào móc trong quá trình trường tử có thể bình yên vô sự. Càng không biện pháp cam đoan thế giới giả tưởng ở trong quá trình này sẽ còn bảo trì ổn định. Lần trước hắn tại Hò Lè Tà công trình là đem Trường Tử làm địch nhân bài trừ. Bởi vậy sinh tử chớ luận, mà ở đây, hắn nhất định phải bảo đảm Trường Tử bình yên vô sự. Lúc này Lily đột nhiên nhãn tình sáng lên nhớ tới sự kiện. Đúng, não hạch, Trường Tử não hạch tựa như là có thể ly thể sống sót. Nó tất cả ký ức cùng tư duy đều tại não hạch bên trong vật kia thể tích giống như không lớn a. Trong, lòng mọi người hy vọng lập tức bị nhen lửa. Hách nhân cũng nghĩ đến hắn từ ma vương trong thành mang ra loại kia màu đỏ viên cầu. Làm Trường Tử tư duy hạch tâm, nó kích thước cũng chỉ có mấy mét. Nếu như có thể đem vật kia tách ra ngoài, có lẽ thật sự có cửa. Tốt, chúng ta hướng chỗ càng sâu đi, nhìn Trường Tử não hạch tại vị trí nào. Isaac ồm ồm thanh âm khiến người tín tâm đại định. Chủ thuê nhà, người biết làm như thế nào tìm a? Rất đơn giản, thuận tín hiệu thần kinh tìm. Hách nhân lập tức chỉ hướng hắn vừa mới thiết trí những cảm ứng kia trang bị. Đem những vật này trực tiếp liên tiếp đến xúc tu bên trên. Trường Tử mạnh tín hiệu thần kinh đều là từ não hạch phát ra tới. Hẳn là rất dễ dàng. Kiểm chắc đến, trạm nghiên cứu tinh hạch các hạng thành quả nghiên cứu rốt cục có đất dụng võ. Thông qua đối với hai cái Hò Lè Tà hàng mẫu phân tích, hách nhân hiện tại đối với Trường Tử sinh lý đặc trưng đã có nhất định hiểu rõ. Hắn biết như thế nào truy tung Trường Tử tín hiệu thần kinh cùng phân biệt cái sau đại bộ phận tổ chức khí quan. Hắn tin tưởng não hạch liền bị chôn giấu dưới đất chỗ sâu. Nhưng hẳn là sẽ không quá sâu, tiếp xúc quá gần địa tâm mà nói lại nhận nhiệt độ cao thiêu đốt. Sẽ ảnh hưởng não hạch tính ổn định, hách nhân phóng xuất ra tự mình bên trong không gian tùy thân tất cả máy tự phục vụ. Lại thêm cùng theo tới các đội hữu, một đại ba người bắt đầu ba chân bốn cẳng đem. Những cảm ứng kia trang bị lắp đặt tại trong động quật Trường Tử xúc tu bên trên. Những máy dò cảm ứng kia ngoại hình như là lớn cỡ bàn tay ống tròn. Tại tiếp xúc đến cần quét hình vật thể lúc lại lập tức biến hình. Nó nửa phần dưới có thể hoàn mỹ dán vào tại Trường Tử thô ráp bất bình xúc tu mặt ngoài. Máy dữ liệu biết hách nhân bên này hành động về sau cũng lập tức bắt đầu phối hợp. Nó điều động phi thuyền máy chủ tất cả chống không luồng. Bắt đầu phân tích những máy dò cảm ứng kia truyền đến hải lượng dữ liệu cũng từ đó tìm tới thuộc về sinh vật thần kinh xúc động bộ phận. Hết thảy lại tựa hồ đột nhiên có hy vọng, tất cả mọi người nhiệt tình đều bị cổ vũ. Lily phụ trách, dùng chảo nhận mở ra những cái kia hợp kim hình trụ sắc ngoài. Tại không ảnh hưởng những thiết bị này vận chuyển tình huống hạ tướng máy cảm ứng thả tại những cái kia cất giữ xúc tu vật chứa mặt ngoài. Đang lúc nàng cẩn thận nghiêm túc làm lấy công việc này lúc. Một trận đột nhiên đánh tới rung động mạnh mẽ cơ hồ đem nàng từ hợp kim hình trụ bên trên chấn xuống tới. Oanh ken két, quái dị tầng nham thạch tiếng ma sát từ đám người đỉnh đầu truyền đến. Mà lại động tĩnh so trước đó mấy lần đều lớn hơn. Toàn bộ dưới mặt đất công sự che chắn bắt đầu chấn động kịch liệt. Nghe vào quả thực như là toàn bộ tinh cầu liền muốn lên đỉnh đầu sụp đổ. Ly giữa không trung đại hô tiểu khiếu. Hoa, chủ, thuê nhà, lại địa chấn A, cộng tác, mặt trời mọc, máy dữ liệu thanh âm vang vọng tất cả kênh, mặt trời mọc, các người đỉnh đầu vỏ quả đất đang làm nóng, tranh thủ thời gian rút khỏi đến, hách nhân tại kịch liệt bị chấn động miễn cưỡng đứng vững thân thể. Chờ đợi trận này chấn động hơi bình tĩnh một chút về sau hắn ngẩng đầu nhìn công sự che chắn trần nhà. Sau đó cự tuyệt rút lui đề nghị, chờ một chút, nhìn bên này đi lên còn có thể chịu đựng, người nghiêm túc, ta không phải xúc động, hách nhân giải thích mình ý nghĩ, nơi này là địa tầng chỗ sâu. Hẳn là hơi ổn định một chút, vỏ quả đất sụp đổ hẳn là trước tiên từ tầng ngoài bắt đầu. Nơi này đại khái có thể kiên trì đến lần thứ hai hoặc lần thứ ba mặt trời mọc. Mà lại cái này chỗ tránh nạn bản thân nhìn qua cũng rất rắn chắc. Lại cho ta chút thời gian, nói không chừng não hạch ngay tại phía dưới này ẩn giấu. Máy dữ liệu bên kia trầm mặc vài giây đồng hồ, tựa hồ là đang tính toán tính khả thi, sau đó nó rất nhân tính hóa thở dài. Biết, xem ra quả thật có thể trông đỡ tiếp, ngươi ngàn vạn cẩn thận. Một khi có sụp đổ dấu hiệu liền lập tức rút khỏi đến nếu không vạn nhất tránh tay hệ thống không kịp phản ứng. Ức vạn tấn vỏ quả đất đổ sụp xuống dưới coi như nháy mắt mất mạng. Hách nhân ừ một tiếng, tiếp tục làm việc công việc trong tay kế, một đầu to lớn Trường Tử xúc tu, nằm ngang tại trước mắt hắn, đây là một đầu hẳn là chủ tín hiệu tuyến đường xúc tu. Nó được an trí tại một cái thật dài hợp kim rãnh chặng đường. Nửa bộ phận trên cắm đầy điện cực cùng truyền vận dịch dinh dưỡng đường ống. Hách nhân đưa tay vuốt ve đầu này xúc tu thô ráp mặt ngoài. Cứ việc cho tới nay đây đều là hắn muốn đối mặt số một địch nhân nguy hiểm. Nhưng bây giờ một loại cảm giác khác thường khiến hắn có ý khác. Không biết ngươi có thể nghe được hay không? Hách nhân vỗ vỗ xúc tu vỏ ngoài. Chúng ta đang cố gắng. Ngươi cũng kiên trì thêm một cái đi. Hách nhân không biết đầu này xúc tu chủ nhân có thể nghe được hay không thanh âm của mình. Nhưng hắn hiện tại thực tình hy vọng người Trường Tử này có thể kiên trì thêm một hồi. Viên tinh cầu này khoảng cách điểm tới hạn thời gian đã càng ngày càng gần. Lực hút của mặt trời cùng không đều làm nóng quá trình đang đem nó vỏ quả đất từng chút giật xuống đến. Cho dù lấy Trường Tử cường độ thân thể cũng vô pháp đối kháng loại lực lượng này. Thuyền cự quy nham đài cùng hách nhân mang đến các đội hữu đều bất lực xoay chuyển viên tinh cầu này vận mệnh. Thế giới giả tưởng thời gian đã không nhiều, bây giờ có thể kéo dài thế giới giả tưởng tuổi thọ. Chỉ sợ chỉ còn lại Trường Tử tự thân kiên trì. Mà thôi, từ một cái giờ trước bắt đầu, thế giới ngầm chấn động liền một lát không có đình chỉ, to to nhỏ nhỏ lắc lư cơ hồ khiến người cảm giác tự mình là đứng tại một mặt cự trống bên trên. Thỉnh thoảng từ một phương hướng nào đó truyền đến tầng nham thạch sụp đổ tiếng nổ đùng đoàng càng làm cho người trong lòng run sợ. Đủ loại dấu hiệu cho thấy viên tinh cầu này đang sải bước đi hướng giải thể. Cũng thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy mọi người bọn hắn đang cùng lấy một khối 50 vạn ức tấn cự thạch rơi hướng mặt trời. Nhưng ở dưới mặt đất công sự che chắn bên trong bận rộn đám người giờ phút này đã không dành bận tâm những thứ này, bọn hắn cũng đang khẩn trương. Truy tung xúc tu bên trong truyền đến tín hiệu thần kinh. Cũng căn cứ tổ mẹ máy tính truyền đến kết quả phân tích tiến về não hạch khả năng sở tại địa. Hiện tại đội ngũ đã rời đi trước đó cái kia cất giữ đại lượng hợp kim hình trụ đại sành. Đang một mảnh phẳng phất giống mạng nhện phức tạp dưới mặt đất kết cấu trong cơ thể nhanh chóng ngang qua. Nơi này đầu đầu cũng có răng khắp nơi bốn phương thông suốt hành lang cùng to to nhỏ nhỏ hang động địa cung. Toàn bộ thế giới ngầm phức tạp phẳng phất một mảnh vô biên vô hạn mê cung. Nếu như không phải có tổ mẹ máy tính dẫn đường, tại những cái kia tràn ngập chỗ đường rẽ trong thông đạo tiến lên chỉ sợ ngay lập tức sẽ lạc đường. Hách nhân mới đầu kinh, ngạc tại nơi này phức tạp, hắn cảm thấy loại kết cấu này không quá thích hợp cho người ta cư trú. Nhưng rất nhanh hắn liền hiểu được vì sao dưới mặt đất chỗ tránh nạn sẽ thiết kế thành dạng này. Bởi vì nơi này tất cả đường hầm cùng động quật đều là tuận trường từ xúc tu kiến tạo. Tất cả trụ cột trong thông đạo đều có thể nhìn thấy to lớn trường từ xúc tu. Những xúc tu này liền phẳng phất thông đạo khung xương một dạng dọc theo mặt đất vết hoặc là trên vách tường rãnh cắm kéo dài. Tại bọn chúng xung quanh có thể nhìn thấy chuyên môn thiết kế ra được giá đỡ cùng bảo hộ biện pháp. Mà lại thường cách một đoạn khoảng cách liền có thể nhìn thấy một chút cáp điện cùng đường ống kết nối. Tại xúc tu bên trên, những vật này hiển nhiên đều là tại trường từ cho phép hạ bị lắp đặt đi lên. Toàn bộ dưới mặt đất chỗ tránh nạn chính là một cái dọc theo trường từ kiến tạo động quật hệ thống. Cứ như vậy trước đó những cái kia to lớn địa huyệt tựa hồ cũng có chút hiểu biết thả. Bọn chúng khả năng cũng là tại trường từ trợ giúp hạ kiến tạo. Dù sao viên tinh cầu này địa chất đặc trưng tựa hồ cũng không thích hợp tạo ra nhiều ngày như vậy nhưng hang động. Theo một đường xâm nhập chỗ tránh nạn chỗ sâu, hách nhân trong lòng cũng đang không ngừng tuôn ra đủ loại cảm khái. Cho tới nay, trường từ ở trong mắt hắn đều cùng tuyệt đối hủy diệt cùng sinh thái diệt tuyệt liên hệ với nhau. Hắn bản thân, nhìn thấy tất cả đều là trường từ xúc tu tạo thành phá hư tràng diện. Mặc dù hắn biết loại này sinh vật hùng mạnh là hệ thống sinh thái người đắp nặn cùng ban sơ người làm vườn. Nhưng trường từ hủy diệt hình tượng vẫn đang nó trong ấn tượng thâm căn cố đế. Mà ở nơi này, hách nhân nhìn thấy hoàn toàn khác biệt tình huống, trường từ cùng phàm nhân tạo vật hài hòa cùng tồn tại. Đủ loại dấu hiệu cho thấy do người hẳn là ngay từ đầu liền cùng trường từ cộng đồng sinh sống. Bọn hắn lấy xảo diệu mà vừa đúng phương thức thiết kế cái này chỗ tránh nạn. Cũng có thể chế tạo ra trọn vẹn cùng trường từ hoàn toàn xứng đôi thiết bị. Cái này tất nhiên phải có bao nhiêu năm ăn ý cùng câu thông mới có thể. Làm đến, hách nhân nhớ tới tự mình tại Isaac quê quán biết được tình huống. Trường từ là có thể cùng phàm nhân chủng tộc hữu hảo ở chung. Bản tính của nó kỳ thật tương đương ôn hòa, lúc ấy hắn đối với tình báo này vẫn là lòng tràn đầy kinh ngạc. Mà bây giờ thật sự rõ ràng ví dụ rốt cục bày ở trước mắt. Tại xuyên qua một đầu dung nạp bốn đầu cỡ lớn xúc tu hành lang về sau. Trước mắt mọi người xuất hiện một tòa gần như chính hình tròn động quật. Động quật này kết cấu cùng lúc trước Holeta, thần thánh động quật, rất tương tự. Hợp quy tắc động quật chính giữa có một mảnh vết lõm xuống dưới mặt đất. Một đại đoàn không thể diễn tả tổ chức sinh vật lẳng lặng nằm tại cái hố nhỏ bên trong, mà động quật xung quanh thì có thể nhìn thấy sắp hàng chỉnh tề đại lượng hang động. Từng đầu xúc tu từ trong vách đá dọc theo đến liên tiếp đến trung ương tổ chức sinh vật phía trên. Lúc này thế giới ngầm chấn động vừa vặn hơi hòa hoãn lại. Hách nhân nghe tới quanh quẩn tại động quật này bên trong thanh âm. Phảng phất nhịp tim mạnh như nhau hữu lực, phù phù, âm thanh. Nơi này là một cái cỡ lớn hạch thần kinh, hơn nữa còn có một bộ duy trì dịch thể tuần hoàn bơm kết cấu khí quan. Hách nhân căn cứ trước đó thu thập được nghiên cứu báo cáo hiểu rõ trước mắt những sinh vật tổ chức này công năng. Chúng ta đã rất tiếp cận não hạch, ở đây thiết trí một chút máy cảm ứng, hẳn là có thể kiểm chắc đến từ thế giới giả tưởng tín hiệu. Lily lập tức dẫn một đoàn máy từ phục vụ tiến lên, đem máy cảm ứng cất đặt tại cái kia to lớn không thể diễn tả cục thịt bên trên. Trước đó nàng vừa làm công việc này thời điểm còn có chút hồi hộp, nhưng bây giờ đã hoàn toàn quen thuộc. Mà hách nhân thì quan sát đến trong động quật những vật khác. Nơi này chẳng những dung nạp có trường từ tổ chức khí quan, cũng giống địa phương khác một dạng thiết trí lấy đại lượng nhân công thiết bị. Hắn nhìn thấy cỡ lớn hạch thần kinh xung quanh thiết trí lấy một chút màu đen máy móc. Những cái kia máy móc bên trên dây cáp đồng dạng kết nối tại trường từ xúc tu bên trên. Như là nhân công chế tạo cỡ nhỏ xúc tu đồng dạng. Những máy móc thứ này là lần đầu tiên nhìn thấy, bọn chúng cùng trước đó những cái kia dùng cho duy trì trường từ sinh tồn đồ vật tựa hồ không giống lắm. Hách nhân tò mò tiến lên xem xét máy móc trạng thái. Lại kinh ngạc phát hiện trong đó một đài thiết bị màn hình vậy mà phát ra ánh sáng nhạt. Nơi này lại còn có một đài có thể thao tác quả thực là cái kỳ tích. Tựa hồ là máy tính một loại đồ chơi, chỉ ít có thể tra tư liệu. Hách nhân tiến lên loay hoay mấy lần, phát hiện thứ này thao tác hình thức cùng hệ thống cơ cấu cùng Nolan bên kia máy tính không sai biệt lắm. Vivian đi tới, phát hiện cái gì rồi, là chỗ tránh nạn kiến tạo ghi chép, còn có thế giới giả tưởng kế hoạch lẻ tẻ tư liệu. Kho số liệu tổn hại nghiêm trọng, có thể, đọc lên đến đồ vật không nhiều. Hách nhân kiểm tra lấy còn sót lại nhật ký, phía trên này ghi chép nói kiến tạo chỗ tránh nạn là vì tránh né một trận tai họa. Do người cùng, khởi nguyên chi căn, cộng đồng dưới đất kiến tạo kiên cố thành lũy đến đối kháng tận thế. Nơi này, khởi nguyên chi căn, chỉ hẳn là trường tử. Hách nhân vừa nói một bên đem tư liệu bên trong trọng điểm chỉ cho Vivian nhìn. Đài này cổ lão thiết bị vận hành không phải rất ổn định. Trên màn hình cũng thỉnh thoảng xuất hiện cổ quái loạn mã. Nhưng tóm lại vẫn là có thể miễn cưỡng sử dụng. Những này là thế giới giả tưởng mã hóa ghi chép. Tựa hồ là đại lượng nhà khoa học cùng trường tử cùng nhau thiết kế một cái máy mô phỏng. Chế, cái này máy mô phỏng chế có thể cam đoan tất cả nhân loại tại một cái cộng đồng trong mộng cảnh trường kỳ sinh tồn. Một mực sinh tồn đến, sinh tồn tới khi nào? Vivian hỏi, sinh tồn đến trở về thế giới hiện thực. Hách nhân thanh âm lập tức nghiêm túc lên, nơi này nhắc tới một cái trở về thế giới hiện thực kế hoạch biểu. Bọn hắn tựa hồ chuẩn bị chờ bên ngoài tai nạn kết thúc về sau trở về thế giới hiện thực. Bọn hắn còn nhắc tới sinh quyền phục hồi như cũ kế hoạch cùng thân thể trùng tạo kế hoạch. Vivian thở ra một hơi, kế hoạch xem ra là xảy ra vấn đề, viên tinh cầu này tình trạng vô luận như thế nào đều không giống như là có thể trùng kiến sinh quyền bộ dáng. Lại nói phía trên này nhắc tới tai nạn, tình huống cụ thể rồi sao? Là chỉ hành tinh rơi vào mặt trời a? Dĩ nhiên không phải, nếu sớm biết hành tinh sẽ rơi vào mặt trời mà nói bọn hắn liền không cần trông cậy vào quay về thực tế. Hách nhân lắc đầu, hành tinh hàng quỹ là 2.3 ngàn năm trước sự tình, mà chỗ tránh nạn thành lập là 1 vạn năm trước. Cho nên rơi vào mặt trời hẳn là một cái ngoài ý muốn, đại khái chính là cái ngoài ý muốn này hoàn toàn phá hư toàn bộ kế hoạch. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ở vào động quật trung ương cỡ lớn hạch thần kinh. Đại khái cũng là cái ngoài ý muốn này dẫn đến thế giới giả tưởng bắt đầu xuất hiện đi hướng tận thế kịch bản. Như vậy liền có thể cùng Nolan trong trí nhớ thời gian tuyến đại khái đối. Mặt, nàng trong trí nhớ thế giới xuất hiện đi hướng tận thế xu thế cũng là không sai biệt lắm 2.3 ngàn năm trước sự tình, Vivian hơi lộ ra chút nghi hoặc thần sắc, sau đó lập tức kịp phản ứng. Người nói là, nó tại làm ác mộng. Hách nhân đưa tay chỉ hướng đoàn kia không thể diễn tả tổ chức sinh vật. Thế là toàn bộ thế giới đều bị ác mộng thôn phệ. Vivian ngạc nhiên trợn to mắt, mà đúng lúc này, Nolan thanh âm lo lắng đột nhiên từ trong máy bộ đàm truyền đến. Hách nhân, ta bên này có biến. Hách nhân lập tức kết nối. Làm sao, lửa lại bốc cháy rồi. Không, ta vừa rồi giống như lại, nghe, đến biên tạo người thanh âm. Biên tạo người, đây là Nolan xưng hô thế giới này kẻ đứng sau khống chế lúc. Dùng xưng hô, hiện tại hách nhân biết cái gọi là biên tạo người, hẳn là trường tử ý thức. Nolan tựa hồ có được đặc thù tài năng, nàng tại trong thế giới giả lập ngẫu nhiên có thể nghe tới trường tử 1-2 tiếng nói mê. Nhân loại là không thể nào hiểu được trường tử tư duy hình thức. Cho nên nàng nghe tới những thứ này nói mê bình thường đều mơ hồ không rõ. Nhưng tình huống lần này có vẻ như có chỗ khác biệt. Người nghe được cái gì rồi? Hách nhân gấp rút hỏi, hắn từ Nolan thanh âm bên trong nghe ra không rõ ý tứ. Ta không biết tự mình lý giải có phải là có vấn đề. Nhưng ta nghe tới thế giới này muốn chấp hành, chết không đau. Nolan thanh âm bên trong mang theo sợ hãi, thanh âm kia nói nó muốn đem hết thảy thống khổ ngăn cản. Lại đến, tại loại nào đó sụp đổ đến trước đó, khiến thế giới không thống khổ chút nào chết đi. Hách nhân hít sâu một cái khí lạnh, trưởng tử không kiên trì nổi. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Đột nhiên đến tin tức khiến hách nhân lập tức có chút chân tay luống cuống. Tại cái này khẩn trương nhất trước mắt, hắn sợ nhất chính là làm thế giới server trưởng tử không tiếp tục kiên trì được tình huống. Hắn ngẩng đầu nhìn trong động quật cỡ lớn hạch thần kinh. Cái này đoàn to lớn tổ chức sinh vật vẫn đang tản mát ra có chút hồng quang. Đồng phát ra ngột ngạt đập âm thanh, nhưng mà cái này đập âm thanh bên trong tựa hồ còn kèm theo loại nào đó tạp âm. Đó là một cái to lớn viễn cổ sinh vật tại hành tinh thiêu đốt hạ phát ra thống khổ rên. Gì? Hách nhân sừng sốt một chút từ về sau đối với Nolan gấp rút nói. Khiến nó chịu đựng, khiến ai? Nolan trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, mặc kệ khiến ai, ngươi có thể nghe tới thanh âm của nó. Nó hẳn là cũng có thể nghe tới ngươi, nghĩ biện pháp đem ngươi ý nghĩ chuyển tới vô luận như thế nào kiên trì thêm một hồi. Chúng ta bên này cũng nhanh muốn tìm tới chứa đựng ký ức khí quan. Dù là lại kiên trì mấy giờ đều tốt, không biết Nolan có thể hiểu hay không những thứ này trừu tượng mà hỗn loạn sự tình. Nhưng trong máy bộ đàm vẫn là truyền đến thiếu nữ thanh âm kiên định. Mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng ta sẽ cố gắng. Isaac nghe đến bên này động tĩnh tới hỏi một câu, xảy ra chuyện gì, trưởng, từ khả năng không tiếp tục kiên trì được. Hách nhân ngắn gọn nói, nó đang định kết thúc cái này ác mộng. Nói cách khác, mười mấy ức do người linh hồn sẽ tại mộng tình thời gian tử vong, hiện tại ta chỉ có thể khiến Nolan thử cho trường tử động viên. Nhưng không biết nó có thể hay không như vậy kiên trì thêm một hồi. Trên thực tế ta đều không xác định trường tử có phải là thật hay không có thể nghe tới Nolan thanh âm. Ta đến bây giờ đều không có hiểu rõ Nolan là một cái như thế nào cá thể. Nhưng chỉ có thể chết ngựa làm ngựa sống y, lại nói còn không có tìm tới não hạch vị trí A. Lên tiếng trả lời chính là Lily, không có, tín hiệu thần kinh phi thường hỗn loạn, càng đến gần hạch thần kinh dầu tập khu vực thì càng hỗn loạn, máy dữ liệu nói đây là bởi vì người trưởng tử này kết cấu thân thể phát sinh biến dị. Đại khái là vì cải tạo thành thích hợp trở thành server hình thái. Nó não hạch cùng hạch thần kinh ở giữa phương thức kết nối không giống lắm. Hách nhân ngẩng đầu nhìn về phía động quật trung ương to lớn khí quan. Đoàn kia như là huyết nhục cùng thực vật dây leo xen lẫn mà thành quái dị khối thịt trinh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô tàn xuống tới. Tổ chức khí quan ở giữa hào quang màu đỏ sẫm càng ngày càng yếu ớt. Trong động quật đập âm thanh cũng biến thành chậm chạp bất lực. Cứ việc mặt đất biển lửa còn chưa đốt tới nơi này, nhưng nó sức sống đã bắt đầu xói mòn. Nolan tại trong thế, giới giả lập nghe tới thanh âm tại trong hiện thực được đến xác minh. Trường tử ý chí liền muốn từ bỏ chống lại, nó đã tại mặt trời thiêu đốt hạ kiên trì hơn 2.000 năm. Một mực tại tận khả năng bảo vệ mình thể nội nhân loại linh hồn. Nhưng bây giờ nó ý thức được đây hết thảy sắp kết thúc. Tại càng lớn sụp đổ đến trước đó, nó hy vọng có thể khiến do người không thống khổ chút nào chết đi. Có lẽ nó thậm chí không có ý thức được đang có một đám người đang nghĩ biện pháp cứu vãn tự mình. Não hạch nó máy cảm ứng quan đều bị ánh nắng thiêu hủy. Dưới mặt đất bộ phận cũng hoàn toàn dùng để duy trì thế giới giả tưởng vận chuyển. Căn bản không có dư dật đi cảm giác bọn. Hách nhân hành động, Nolan giao lưu khả năng thất bại. Isaac lông mày vặn thành một đoàn u cục. Ta có thể cảm giác được cái này cổ lão sinh vật đang giết chết chính mình. Hách nhân trầm mặc chạy đến cỡ lớn hạch thần kinh bên cạnh. Đem tay trực tiếp đặt tại một đầu trần trụi da màu xám trắng tổ chức vật bên trên. Cố gắng nghĩ kích phát ra tự mình loại kia có thể cùng cái khác thủ hộ giả ý chí tương liên năng lực. Hắn trong đầu không ngừng lặp lại lấy kêu gọi, có thể nghe tới à, chúng ta đang thế giới hiện thực nghĩ biện pháp, có một chiếc phi thuyền dừng ở ngươi phía trên, chúng ta có năng lực đem ngươi não hạch rời đi chỉ cần ngươi có thể tại chúng ta bắt đầu cắt trước đó bảo trì thanh tỉnh là được. Bây, giờ còn chưa đến từ bỏ thời điểm, kêu gọi tiếp tục mấy lần, nhưng không có chút nào đáp lại, trưởng tử vẫn đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu xuống dưới. Trong máy bộ đàm vang lên chính là Nolan mang theo kinh hoàng cùng thanh âm tuyệt vọng. Trời tối, sao trời tại biến mất, trên đường phố người đang từng cái đột nhiên ngủ, trên mặt bọn họ mang theo kỳ quái cười, giờ này khắc này, lơ lửng trên bầu trời giom thuyền cự quy nham đài đang chậm rãi trèo lên độ cao. Máy dữ liệu hy vọng thay cái góc độ đến đối với viên tinh cầu này tiến hành càng toàn diện quét hình. Mà liền tại nó đem phi thuyền thăng lên không trung thời điểm, một màn kinh khủng đột nhiên từ máy giám thị ngoại bộ truyền. Đến, giòm tinh cầu hướng mặt trời một mặt tại ánh nắng làm nóng hạ cấp tốc hóa thành biển lửa, to lớn nham tương dòng lũ tại tinh cầu mặt ngoài lao nhanh. Từng mảng lớn vỏ quả đất tại lực hút tác dụng dưới nhô lên. Đột nhiên, hết thảy tựa hồ đến loại nào đó điểm tới hạn, một đầu chưa từng có khoảng cách cực lớn xuất hiện tại tinh cầu mặt ngoài. Đầu này hồng câu độ rộng cơ hồ có thể dung nạp xuống toàn bộ Himalaya mạch. Cũng cấp tốc dọc theo ánh mặt trời chiếu quỹ tích chậm rãi lan tràn ra. Nhiệt độ cao dẫn đến tầng nham thạch trở nên yếu ớt. Cái này trở thành chí mạng điểm đột phá. Đến ngàn vạn mà tính tầng nham thạch mảnh vỡ liền phảng phất bạo liệt ra ngoài mảnh đạn bay về phía mặt. Trời, do 1/3 mặt ngoài gần như trong nháy mắt liền bị toàn bộ lột đi một tầng. Đầu kia khoảng cách cực lớn biến thành một mảnh xấu xí mà đáng sợ vết sẹo. Nó độ rộng cơ hồ có thể chứa đựng một vầng trăng. Trên phòng điều khiển ngũ nguyệt bọn người phát ra một tràng thốt lên. Máy dữ liệu tại tần số truyền tin bên trong rít lên lấy. Người cộng tác, ánh nắng đạt tới giá trị đỉnh, vào đầu đỉnh trận kia cơ hồ có thể đem người bình thường chấn thành bụi phấn ầm vang rung mạnh truyền đến lúc. Hách nhân lại đột nhiên lập tức tỉnh táo lại, đồng thời trong lòng toát ra một chút loáng thoáng, ngay cả chính hắn cũng nhìn không thấu ý nghĩ. Hắn hỏi Nolan một cái vấn đề kỳ quái, người không có ngủ, xuống dưới, Nolan thân ở thế giới giả tưởng chính nghênh đón cuối cùng một giấc mộng. Toàn bộ thế giới đang chậm rãi đi vào hắc ám, tất cả nhân loại đều sẽ tại ngọt trong mộng chết không đau đi. Lúc này Nolan chỉ sợ đã trở thành trên thế giới một cái duy nhất còn bảo trì thanh tỉnh nhân loại. Nghe tới hách nhân vấn đề về sau nàng bản năng sửng sốt một chút. Sau đó rốt cục tự mình cũng ý thức được có gì đó sai sai. Ta còn tỉnh dậy à, không biết chuyện gì xảy ra. Ta giống như không có việc gì. Hách nhân tạm thời treo lên thông tin, cực nhanh chạy đến trước đó thẩm tra qua bộ kia màu đen thiết bị bên cạnh. Đài này thiết bị bên trên ghi chép cùng kiến tạo thế giới giả tưởng cùng cải tạo trường từ liên quan đến tình. Báo, may mắn chính là mảnh này công sự che chắn thật rất kiên cố. Mà lại bị trường từ thân hình khổng lồ bảo hộ lấy. Hiện tại nơi này thiết bị lại còn tại vận chuyển, mở ra lục soát công năng về sau. Hách nhân không chút do dự thâu nhập, Nolan, cái này chữ mấu chốt. Quả nhiên có đối ứng tư liệu bắn ra, mà lại nội dung phía trên khiến hách nhân vô cùng kinh ngạc. Đây là, Vivian cùng Lily nghe hỏi chạy tới, các nàng xem đến trên tư liệu nội dung bên trong cũng là sững sờ. Hách nhân thì chậm rãi thở ra một hơi, trách không được, ta liền biết trên người nàng nhiều như vậy dị thường địa phương. Thân phận khẳng định không tầm thường, chỉ là không nghĩ tới, Lily tự mình lẩm bẩm tiếp nhận nửa câu nói sau, nàng là trên thế, giới một cái duy nhất NPC. Nói NPC cũng không quá chuẩn xác, nàng là trong thế giới giả lập cùng trường tử đem đối ứng một bộ phận khác. Hách nhân vừa nói, một bên trong đầu cực nhanh truyền từng cái kế hoạch. Đồng thời hắn đem bên này phát hiện tình huống tất cả đều truyền đến đế quốc thượng tướng Hào. Máy dữ liệu, ta bên này cần chút kỹ thuật chi viện. Kỹ thuật chi viện, bao lớn đương lượng, ngoặc kép chấm, chấm chấm, ta nói là chân chính kỹ thuật chi viện. Hách nhân cắn răng hàm, nói cho ta, những tin tình báo này có thể cử đi chỗ dụng võ gì. Máy dữ liệu thế mới biết tự mình hiểu sai ý, tranh thủ thời gian xem xét một lần vừa mới lên truyền tới tư liệu. Nó còn chưa kịp kinh ngạc Nolan thân phận chân chính cũng đã nghĩ đến một cái phương pháp, căn cứ trên tư liệu nói, Nolan là cái này, server, cơ giới bộ phân ý thức đại biểu. Nói ý thức đại biểu cũng không chuẩn xác, chính nàng không biết điểm này, nàng chỉ là làm bộ này hệ thống mô phỏng một cái chương trình giám sát đang vận hành. Bản thân nàng ý chí là cùng nhiệm vụ này không quan hệ. Công tác của nàng chỉ là tại trong thế giới giả lập còn sống. Dùng cái này đến khiến bên ngoài thiết bị máy móc phán đoán hệ thống tính ổn định mà thôi. Hách nhân giải thích, hiện tại nàng đã không ảnh hưởng tới cái hệ thống này. Trên thực tế nàng ngay từ đầu hẳn là liền không có ảnh hưởng này năng lực. Dù sao nàng chỉ là cái kiểm trắc số hiệu, cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là nàng. Tại hệ thống chú sách biểu bên trong có cái vị trí. Nàng nội bộ có một tuyến đường là cùng trường tử ý thức trực tiếp kết nối. Dù là chính nàng không biết đường dây này, cái này kết nối cũng có thể sử dụng. Máy dữ liệu nói ra mình ý nghĩ, bản cơ có thể thành lập một cái chuyển dịch chương trình. Ngươi đi cùng Nolan trò chuyện, bản cơ kiểm trắc Nolan cùng hệ thống kết nối quy tắc. Sau đó lấy nàng làm ván nhảy đem ngươi tinh thần trực tiếp liên tiếp đến trường tử tư duy bên trong đi. Dạng này ngươi chẳng những có thể lấy khiến trường tử bảo trì thanh tình. Thậm chí còn có thể thuận tiện hỏi rõ ràng não hạch sở tại địa. Chuyện kế tiếp sẽ phi thường đơn giản, hách nhân không chút do dự, tốt, đáng giá, thử một lần, ngươi xác định, trường tử lực lượng tinh thần thế nhưng là nghiền ép cấp đồ chơi. Có khả năng ngươi đang nghe nó thì thầm nháy mắt liền biến thành ngớ ngẩn. Hách nhân cười cười, nhưng bên này chính là cái hảo hài tử, không phải sao, chớ nói nhảm nhiều như vậy, nói cho ta làm thế nào. Một cái dùng cho giám sát kiểm trắc thế giới giả tưởng vận chuyển tình huống chương trình đây chính là Nolan chân thực thân phận. Hách nhân tại trong động quật thiết bị bên trên tìm tới đại lượng liên quan đến thế giới giả tưởng kiến tạo trải qua tư liệu. Trong đó liền vừa vặn có đề cập Nolan bộ phận, nếu như không phải hắn linh quang lóe lên nghĩ đến đi thăm dò những vật này, sợ rằng cũng sẽ không biết Nolan chân thân sẽ là dạng này. Người Zom cùng trường từ cộng đồng hợp tác kiến tạo một cái khổng lồ. Cơ hồ có thể 100% mô phỏng thế giới chân thật hệ thống mô phỏng. Cái hệ thống này từ hai bộ phận tạo thành, tức trường từ sinh vật ý chí bộ phận cùng thiết bị máy móc AI bộ phận. Trong đó trường từ sinh vật ý chí là thế giới giả tưởng chủ thể. Toàn bộ hệ thống kỳ thật chính là xây dựng ở cái này sinh vật cổ lão trong mộng cảnh. Trường từ to lớn lực lượng tinh thần có thể dung nạp hơn 1 tỷ người loại tại cùng một giấc mộng cảnh bên trong sinh tồn, mà máy móc AI thì càng giống là bảo vệ cái hệ thống này dùng phụ kiện. Nó sinh tồn ở những cái kia cùng trường từ tương liên hài lượng máy móc thiết bị bên trong. Những thiết bị máy móc này bao quát hách nhân trước đó nhìn thấy những cái kia hợp kim hình trụ cùng nơi ẩn núp chỗ càng sâu đại lượng trận liệt server. Bọn chúng thời khắc giám sát thế giới giả tưởng vận chuyển. Là người do ngủ say về sau lưu tại trong thế giới hiện thực lính gác cùng bảo mẫu. Làm hệ thống theo dõi máy móc AI phi thường bề bộn, Nolan chính là những thứ này chương trình giám sát biểu hiện giao diện một trong. Bất quá nàng đối với mình thân phận hoàn toàn không biết gì. Bởi vì sớm nhất kỳ thiết lập liền sửa chữa nàng đối với mình nhận thức bộ phận. Nàng chỉ là tại cái này trong thế giới giả lập sinh tồn. Lấy nhân loại phương thức thể nghiệm trong thế giới giả lập hết thảy. Nàng hết thảy cảm giác đều bị mô phỏng tín hiệu chuyển đổi thành nhân loại thị giác hệ thống theo dõi chính là thông qua loại phương thức này xác định thế giới giả tưởng vận chuyển phải chăng vẫn thích hợp nhân loại sinh tồn. Mà loại này làm, kim thăm dò, sinh hoạt cũng chính là Nolan sứ mệnh. Hách nhân không biết tại kế hoạch đã định bên trong Nolan. Cuối cùng nhiệm vụ là cái gì? Bộ phận này tư liệu đã theo hệ thống sai lầm mà tổn hại. Lại thêm người Zom, kế hoạch trở về hiện thực đã sớm trở thành bọt nước. Lại đi truy cứu thế giới giả tưởng sớm định ra quỹ tích đã không có ý nghĩa. Mà lại nói lời nói thật, hiện tại cũng không phải truy cứu những chi tiết này thời điểm. Tại máy dữ liệu chỉ đạo hạ, hách nhân cấp tốc chỉ huy các máy tự phục vụ đem đại lượng kim thăm dò đâm vào trường từ hạch thần kinh bên trong. Tại vật lý phương diện tăng cường cùng cái sau liên hệ. Những thứ này liên hệ có thể khiến hắn tại không sử dụng khoang ngủ đông tình huống hạ nối vào trường từ mộng cảnh. Sau đó hắn dựa vào trường từ một đầu xúc tu, ngồi xuống, tận khả năng khiến thân thể của mình tới gần đối phương hệ thần kinh. Tiếp lấy hắn đối với bên người Lily cùng Vivian nói, tiếp xuống ta muốn đi trực tiếp cùng trường từ đối thoại. Các ngươi ở bên cạnh chiếu ứng một chút, Lily nhảy tung tăng gào to lấy, chủ thuê nhà, nếu như động quật sụp đổ xuống làm sao? Hách nhân nhún nhún vai, đó là đương nhiên chỉ có thể chạy trốn, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói thả chết không lùi loại hình lời nói ngu xuẩn. Vivian mỉm cười cúi người vỗ vỗ hách nhân bả vai. Người yên tâm đi, trừ phi động quật sụp đổ xuống, nếu không ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ vật gì quấy rầy đến ngươi. Hách nhân khoa tay ra cái tư thế chiến thắng, đem đầu tựa ở sau lưng thần kinh xúc tu bên trên, ở trong lòng mặc niệm một câu, kích hoạt kết nối, trong động quật chấn động cùng tiếng vang kỳ quái như thủy triều thối lui, một vùng tăm tối từ bốn phương tám hướng đánh tới. Ngay sau đó, một loại dị dạng nóng rực cùng ngột ngạt cảm giác phảng phất muốn đem tự mình mai táng một dạng từ xung quanh lao qua. Hách nhân mở mắt, nhìn thấy tự mình đứng tại một mảnh u ám thiên địa bên trong. Đây là một cái quái dị mà thê lương thế giới, đơn điệu tĩnh mịch trắng xám đen tam sắc tạo thành trong thiên địa tất cả. Tại mênh mông vô bờ rộng lớn trên hoang dã còn lờ mờ có thể nhìn thấy phảng phất thành thị di tích một dạng kiến trúc hài cốt. Những thứ này đã từng là kiến trúc cao lớn, vật đồ vật bây giờ chỉ còn lại trụi lùi dàn khung cùng xi măng phế thải. Bọn chúng tựa như khuyết thiếu chi tiết cùng phủ lên 3D mô hình đồng dạng. Kết cấu đơn giản mặt ngoài thô ráp, lung tung ở trên mặt đất chất đống bộ dáng khắp nơi thể hiện lấy mộng cảnh quái đản cảm giác. Bầu trời không có nhật nguyệt tinh thần, cũng không có bất kỳ cái gì cái khác rõ ràng nguồn sáng. Loại nào đó màu xám trắng sương mù phiêu đãng ở trên không, đều bao trùm toàn bộ đại địa, tại cái này khuyết thiếu chi tiết thô ráp thế giới bên trong. Chỉ có phức tạp sự vật chỉ còn lại một vật, đó chính là nhân loại, khắp nơi có thể thấy được nhân loại nằm tại hoang vu mặt đất bên trên. Trên người bọn họ quần áo đã biến thành phẳng phất thấp kém ba chiều mô hình một dạng bóng loáng cao su hình. Mà bọn hắn tự thân thì còn duy trì chỉ có phức tạp chi tiết. Đây có nghĩa là dữ liệu linh hồn của bọn hắn còn chưa tiêu tán. Hách nhân tùy ý cúi đầu liếc mắt nhìn, liền nhìn thấy những cái kia người nằm trên đất loại phẳng phất lâm vào mộng đẹp một dạng đang ngủ say. Bọn hắn biểu lộ điềm tĩnh, mang trên mặt quái dị mỉm cười, như cùng ở tại trong mộng cảnh được đến vĩnh hằng an bình. Đây chính là toàn bộ thế giới chết không đau, quỷ dị, khiến người dùng mình. Hách nhân ngẩng đầu tìm kiếm khắp nơi lấy nâu lần thân ảnh. Hắn này đối với mới là ván cầu nối vào thế giới này, cho nên cái sau hẳn là ngay tại phụ cận đây. Ngay tại, hắn ngắm nhìn bốn phía thời điểm, nâu lần thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Bầu trời biến mất, thực vật biến mất, màu sắc cũng biến mất, toàn bộ thế giới một chút xíu tĩnh mịch xuống dưới. Hách nhân theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy nâu lần chẳng biết lúc nào đã ngồi chung một chỗ thấp bé màu xám trắng khối lập phương bên trên phương này khối có thể là một tòa công trình kiến trúc linh kiện. Nhưng nó hiện tại chỉ còn lại một cái không lên sắc thô ráp mô hình. Nàng chậm chạp ngẩng lên đầu nhìn xem bên này, thanh âm phảng phất tại nói mê. Ta vì cái gì không có giống như bọn hắn nằm ngủ đi? Người biết thế giới này đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Trước tờ mờ sáng hắc ám, hách nhân bước nhanh về phía trước, bắt lấy nâu lần tay, động tác này tựa hồ khiến cái sau hơi tỉnh lại. Người tín nhiệm ta à, ta còn có thể làm cái gì? Nâu lần hỏi ngược một câu, kia liền mở rộng cửa lòng. Hách nhân nhìn xem nâu lần con mắt, ta sẽ thông qua tâm linh của ngươi làm ván nhảy. Cùng thế giới này phía sau khống chế ý thức trò chuyện. Trong quá trình này ngươi sẽ cảm giác chính mình toàn bộ thể xác tinh thần đều nhận nhìn trộm. Nhưng ta cam đoan với ngươi, ta sẽ không đối với tâm linh của ngươi động bất luận cái gì tay chân. Ta chỉ là cần ngươi đến thành lập kết nối, cái này giải thích rất khó khăn, cho nên ta không có cách nào hướng ngươi giải thích. Ngươi, nguyện ý à? Nâu lần chậm chạp nháy mắt mấy cái, thế giới hiện thực máy móc trang bị đang dần dần sụp đổ. Suy nghĩ của nàng cũng bởi vậy nhận ảnh hưởng, nhưng nàng rốt cục vẫn là lý giải hách nhân ý tứ cũng chậm rãi gật đầu. Ta không biết nên làm thế nào, liền giao tất cả cho ngươi đi. Hách nhân ừ một tiếng, đối đãi trung đích máy dữ liệu phát ra chỉ lệnh. Máy dữ liệu đem nâu lần đổ bộ mối nối mở ra, nối vào truyền dịch hình thức, đến lúc cuối cùng một bước nhảy chuyển xong thành nháy mắt. Nâu lần thân thể chấn động một cái, sau đó trợn to mắt lâm vào phảng phất linh hồn ly thể trạng thái. Mà cùng lúc đó, hách nhân cảm giác được tinh thần của mình đột nhiên bị dẫn đạo đến một cái khác khổng lồ. Không thể miêu tả, gần như bị nhân loại không thể nào hiểu được ý thức thể diện trước. Từ trước tới nay lần thứ nhất, một cái nhân loại đem tinh thần của mình cùng trường tử kết nối trực tiếp cùng một chỗ. Đây là xưa nay chưa từng có mạo hiểm cùng hành động vĩ đại. Bởi vì trước đó bất luận kẻ nào đều không thể thừa nhận thủ hộ giả lực lượng tinh thần. Đừng nói là kết nối trực tiếp, trên Holeta những cái kia tinh thần bền bỉ các tu đạo sĩ vẻn vẹn là hơi nghe tới trường tử cùng thủ hộ cự nhân như nói mê lâm vào trong điên cuồng. Loại này kết nối nguy hiểm có thể nghĩ, nhưng mà hách nhân nhưng không có cảm giác được bất luận cái gì điên cuồng dấu hiệu. Mặc dù hắn ý thức được tự mình đang cùng một cái nhân loại không thể nào hiểu được bề bộn ý chí nối liền cùng một chỗ. Nhưng cái này bề bộn ý chí nhưng không có mảy may địch ý, trưởng từ chỉ là tại tò mò quan sát đến cái này đột nhiên cùng tự mình nối liền cùng một chỗ, tiểu bất điểm. Từ sau người trên thân, nó cảm thấy mấy loại quen thuộc sự vật, trong đó một cái là chân thần thần tính, kia đến từ Raven 12345 ánh xạ. Mà đổi thành bên ngoài khí tức quen thuộc thì bao hàm nguyên huyết. Nữ thần tạo vật cùng, không cách nào phân tích đồ vật. Hách nhân tại trong ảo giác phảng phất nhìn thấy vô cùng vô tận quang mang. Quang mang bên trong có một đoàn bất định hình, không cách nào phán đoán màu sắc cùng lớn nhỏ cái bóng. Hắn cho rằng đây chính là trường tử, chí ít là hắn lấy một cái nhân loại tư duy có thể lý giải trường tử linh hồn hình thái. Hắn thử cùng cái này đoàn cái bóng trò chuyện, người có thể nghe tới thanh âm của ta à? Khiến người khó chịu trầm mặc, cái này trầm mặc phảng phất tiếp tục một thế kỷ lâu như vậy. Huyễn tượng bên trong không gian mới rốt cục vang lên một thanh âm. Đau nhức, rất đau, rất nóng. Thanh âm kia từ tất cả phương hướng chuyển đến, rất sợ hãi. Hách nhân sửng sốt một chút, hắn biết thanh âm này hẳn là trường tử tư duy, nhưng mà hắn không nghĩ tới đối phương lại sẽ thẳng thắn như vậy. Thậm chí thẳng thắn, như cái hài tử, ngươi là viên tinh cầu này thủ hộ giả đúng không? Hách nhân cấp tốc từ ngắn ngủi trong kinh ngạc chậm tới. Ngữ khí gấp rút nói tình huống bên ngoài, ta biết ngươi bây giờ kiên trì rất thống khổ, nhưng ngươi lại nhiều kiên trì một chút, chúng ta đang suy nghĩ biện pháp đem ngươi. Hắn nói được nửa câu liền bị đánh gãy, trường tử phảng phất chính bản thân hãm trong hỗn loạn. Bốn phương tám hướng bỗng nhiên truyền đến nó bề bộn hỗn loạn suy nghĩ thanh âm. Mụ mụ khiến ta ở đây bảo hộ các đệ đệ muội muội. Nhưng kia về sau mụ mụ không còn có cùng ta nói qua lời nói. Mụ mụ nói các ca ca điên, nàng khiến ta giấu toàn bộ sinh quyền. Cuối cùng ta chỉ có thể khiến tất cả mọi thứ trở lại nguyên huyết bên trong. Nhưng mụ mụ vì cái gì không có nói cho ta tiếp xuống nên làm cái gì? Bên ngoài nóng quá, nóng quá, nóng quá, ta ai cũng không có thương tổn a, ta chỉ là tại giúp mụ mụ chiếu khán vườn hoa. Chấm ngoặc kép, vì cái gì mụ mụ không nói lời nào, mụ mụ đã thời gian thật dài không có nói chuyện với ta. Ta nhớ mụ mụ, thật rất muốn mụ mụ a. Trường Từ thanh âm liền phảng phất vô số cái tư duy hỗn tạp cùng một chỗ đồng thời ầm ĩ. Một nháy mắt hải lượng suy nghĩ khiến hách nhân đầu đau muốn nứt. Nhưng ở tự mình sắp bị những thứ này tinh thần phá tan trước đó. Ryan 12.345 thần tính chúc phúc đột nhiên khiến hắn lập tức khôi phục thanh minh. Bắt lấy trong chớp nhoáng này thanh tỉnh cơ hội, hách nhân hô lên loại tình huống này hữu hiệu nhất, cũng có thể là duy nhất có tác dụng một câu. Ta dẫn ngươi đi tìm mụ mụ, vô số cái thanh âm đồng thời vang lên. Mụ mụ, đúng, chúng ta cũng đang tìm nữ thần sáng thế hạ. Lạc cũng chính là mẹ của ngươi. Hách nhân quơ đầu, nàng ra chút tình trạng, trước mắt đang sâu trong vũ trụ ngủ say. Nếu như ngươi có thể kiên trì xuống dưới, ta liền dẫn ngươi đi tìm ngươi mụ mụ. Các ngươi, là ai? Trường Từ tựa hồ rốt cục ý thức được vấn đề này. Chúng ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu chính là chúng ta là đến giải quyết vấn đề. Hách nhân cực nhanh nói, viên tinh cầu này đang rơi vào mặt trời. Nhưng ta có một chiếc phi thuyền, có thể đem ngươi não hạch di chuyển ra ngoài. Ngươi đem tất cả ý thức cùng người giom linh hồn đều bảo tồn tại não hạch bên trong. Ngươi biết não hạch là cái gì sao? Chính là của ngươi tư duy hạch tâm, chứa đựng tất cả ký ức địa phương. Ta đem nó đưa đến địa phương an toàn, vấn đề như vậy liền giải quyết, ngươi sẽ không bị mặt trời thiêu chết, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Trường Từ thanh âm yên lặng một lát, lại lần nữa vang lên thời điểm lại mang theo tiếc nuối. Không được, dạng này không được, vì cái gì? Không có não hạch à? Hách nhân, sững sờ vài giây đồng hồ về sau, hách nhân mới rốt cục mở miệng kinh hô. Không có, não hạch, đây không phải là ngươi trọng yếu khí quan à? Trường Từ không nói gì, thay vào đó chính là một trận bề bộn, hỗn loạn, cơ hồ khiến đầu người đau nhức muốn nứt suy nghĩ đột nhiên nghiền ép truyền đến. Hách nhân vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng tự mình gặp tinh thần công kích. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện đầu óc mình bên trong thêm ra rất nhiều không hiểu thấu ký ức cùng tri thức. Hắn kịp phản ứng đây là một loại cao cấp hơn phương thức giao lưu. Trường Từ đại khái là cảm giác đối thoại hiệu suất quá thấp. Nó trực tiếp đem kiến thức của mình cùng kinh nghiệm cùng hưởng đi qua. Hách nhân kiểm tra những ký ức này. Về sau trợn mắt hốc mồm. Đây là, giòm trên tinh cầu Trường Từ không có não hạch, bởi vì nó tại một vạn năm trước liền đem não hạch tiến hóa thành khác hình thái. Dưới tình huống bình thường một cái thành thục kỳ Trường Từ thể nội sẽ như làm não hạch. Số lượng sẽ không vượt qua hai chữ số, nhưng giòm trên tinh cầu cái này khác biệt, vì dung nạp cái kia bề bộn thế giới giả tưởng, cũng vì tốt hơn cùng người giòm biên soạn ra đến chương trình ngôn ngữ kiêm dung. Nơi này Trường Từ đối với mình thân thể tiến hành có kế hoạch tái tạo. Nó đem tự mình não hạch phân giải thành vô số thần kinh đám đều giải toàn thân. Những thứ này ngoài định mức thần kinh, cụm năng lượng, sinh trưởng ra càng nhiều thần kinh xúc tu. Mà cái sau chính là cùng bên ngoài những cái kia thiết bị máy móc kết nối mấu chốt khí quan. Đem não hạch phân giải thành vô số cái một phần nhỏ còn có một cái tác dụng. Đó chính là có được sung túc sao lưu, cho dù toàn bộ tinh cầu 2/3 tao ngộ tai họa. Còn lại 1/3 thần kinh đám cũng có thể duy trì thế giới giả tưởng hoàn chỉnh. Hiện tại Trường Từ chẳng khác gì là đem đầu óc của mình chia tách dung nhập vào toàn thân các nơi. Dòng dã hơn 100 vạn cái, cỡ nhỏ não hạch phân bố tại giom tinh cầu mỗi một tấc đất phía dưới. Mà lại trong đó đại bộ phận bây giờ đã bị nham tương cùng biển lửa vây quanh. Đang đại lượng tử vong, đó căn bản không có khả năng mang đi dù là hách nhân hiện tại liền có thể tìm tới một. Chi tinh tế đội công trình, hắn cũng cần thời gian rất lâu mới có thể đem tất cả cỡ nhỏ não hạch từ trên tinh cầu tách ra đi. Những thứ này phân bố thức đại não vốn là chống cự tai họa an toàn biện pháp. Nhưng bây giờ lại thành bảo toàn giom văn minh cùng Trường Từ sinh mệnh lớn nhất trở ngại. Một vạn năm trước, căn bản không ai nghĩ đến viên tinh cầu này lại đột nhiên biến quỹ rơi vào mặt trời. Nếu như vứt bỏ thế giới giả tưởng tư liệu, chỉ đem nhân loại cùng linh hồn của người áp xúc tại số ít mấy cái, cỡ nhỏ não hạch bên trong mang đi có thể sao? Hách nhân liều mạng nghĩ đến thay thế phương án, những cái kia cỡ nhỏ não hạch dung lượng không đủ a. Mụ mụ đã nói, linh hồn là phức tạp nhất tin tức. Thế, giới tinh thần của ta có hơn phân nửa đều dùng để dung nạp những cái kia linh hồn. Trường Từ đáp lại nói, trong mộng cảnh những vật khác chỉ chiếm một phần nhỏ, dù cho từ bỏ những cái kia, cũng vô dụng. Trường Từ 90% trở lên tinh thần dung lượng đều đã dùng cho gánh chịu kia mười mấy ức người giom linh hồn. Mà thế giới giả tưởng những bộ phận khác bao quát núi non sông ngòi phong thổ mây mù ở bên trong hết thảy ngược lại là nhất không quan trọng gì bộ phận. Muốn thông qua áp xúc dữ liệu phương thức đem giom văn minh đóng gói mang đi là không thể nào. Từ thuyền cự quy nham đài truyền đến thông tin đột nhiên đánh gãy hách nhân suy tư. Người cộng tác, mặt trời lặn xuống đi, nhưng tinh cầu bị hao tổn nghiêm trọng. Tại, tiếp tục như thế, chỉ sợ người cùng thế giới giả tưởng ở giữa thông tin đều sẽ không tiếp tục kiên trì được. Bản cơ kiểm chắc đến hành tinh địa tầng phía dưới điện tuôn ra tín hiệu đang yếu bớt. Ta muốn ngủ, trưởng tử thanh âm cũng tại đồng thời xâm nhập hách nhân đầu óc. Quá mệt mỏi, quá nóng, tiếp tục như vậy, thế giới hiện thực cảm giác cũng sẽ truyền cho trong mộng cảnh nhân loại. Để chúng ta nằm ngủ đi thôi, ngủ về sau hết thảy đều sẽ tốt, ngủ ngủ cũng sẽ trở về. Ta nói qua muốn dẫn ngươi tìm ngươi mẹ, lão tử nói được thì làm được. Hách nhân lớn tiếng đánh gãy trưởng tử thanh âm, đồng thời một cái như thiểm điện suy nghĩ bỗng nhiên xẹt qua đầu óc. Thông tin, đúng rồi, còn có cái biện pháp. Trưởng tử tò mò chú ý hắn động tĩnh, linh hồn, nói cho cùng cũng là dữ liệu đúng không? Hách nhân nhìn trước mắt đoàn kia bất định hình quang ảnh. Người Zom có thể thông qua thiết bị đem linh hồn đưa vào trong cơ thể ngươi. Cho nên trên lý luận ngươi, đại não, bên trong linh hồn cũng hẳn là có thể đưa vào địa phương khác. Trưởng tử do dự, trên lý luận là có thể, nhưng, không nhưng nhị gì cả. Chỉ cần lý luận có thể thực hiện liền có thể, dù sao cũng so chết không đau mạnh. Hách nhân ánh mắt sáng rực mà nhìn xem luồng sáng kia. Ta mang không đi văn minh này thân thể, nhưng ta có thể mang đi tất cả linh hồn đem thế giới giả tưởng kho số liệu cùng chuyển mã phương thức cho ta. Ta đem các ngươi linh hồn đưa đến một cái địa phương an toàn. Máy dữ liệu online trên đường dự tính lấy hách nhân cùng trưởng tử thương lượng. Nó nói xen vào, kế hoạch này trên lý luận là có thể thực hiện, nhưng chúng ta cần một cái chưa từng có to lớn kho số liệu. Hơn 1 tỷ người linh hồn lại thêm một cái trưởng tử. Số liệu này lượng không phải trò đùa, người định đem bọn chúng tồn đến chỗ nào? Ta có số liệu kho trạm nghiên cứu tinh hạch. Hách nhân cảm giác ý nghĩ của mình chưa từng có rõ ràng. Đại não trạng thái so cái gì thời điểm đều tốt, đó là một cái nghiên cứu khoa học trạm điểm, mà lại là chuyên môn vì nghiên cứu trưởng tử thiết kế. Dữ liệu của nó kho so với trưởng tử não dung, lượng còn muốn khổng lồ rất nhiều lần, vậy như thế nào đem những thứ này dữ liệu gửi đi đi qua? Thành lập thông tin liên, chúng ta có thăm dò 7 drone, đem những cái kia drone làm trạm trung chuyển, tại trong vũ trụ trải một đầu từ Zom đến trạm nghiên cứu tinh hạch quảng bá tuyến đường. Băng thông không đủ liền đem thuyền cự quy nham đài công suất lớn dây ăng tần cũng mở ra. Luôn có thể có biện pháp, mối nối đâu, người phải làm sao đem trưởng tử kho ký ức từ Zom tinh lấy ra. Cái này mối nối băng thông nhất định phải phi thường cao. Nếu không có khả năng tại trong vòng mấy chục tiếng đem hơn 1 tỷ người linh hồn di chuyển ra ngoài. Máy dữ liệu vấn đề một cái tiếp một cái, đến cuối cùng cái này thời điểm hách nhân rốt. Cục lập tức sừng sốt, nhưng trưởng tử lúc này đột nhiên mở miệng, tại tinh cầu phụ cận xích đạo, nơi đó có thể mở ra, có một cái rất lớn dữ liệu phóng thích điểm. Ta có thể đem dữ liệu từ nơi đó thả ra ngoài, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần, mặt trời sẽ thiêu hủy nó. Dữ liệu phóng thích điểm, hách nhân hơi kinh ngạc, đó là làm gì? Đã từng, các đệ đệ muội muội còn muốn trở lại thế giới hiện thực. Bất quá đó là tinh cầu rơi xuống kế hoạch lúc trước. Hách nhân lập tức hiểu được, trưởng tử nhắc tới đại khái chính là trước đó những tài liệu kia bên trong ghi chép. Người Zom quay về hiện thực kế hoạch thiết bị. Hắn không nghĩ tới công trình này vậy mà là chôn sâu ở dưới mặt đất, mà lại cho tới bây giờ còn có thể dùng. Hắn vỗ tay, đối với tuyến đường bên trên máy dữ liệu nói, tốt, tất cả yếu tố đầy đủ, còn có cái gì vấn đề à? Bản cơ đã đối với 7 drone phát ra triệu tập chỉ lệnh cũng bắt đầu biên soạn dữ liệu liên cần thiết driver phần cứng. Hiện tại vấn đề duy nhất chỉ còn lại thời gian 36 giờ sau Zom phân giải. Để chúng ta cùng mặt trời thi chạy đi, ta sẽ chạy thắng, hách nhân hơi nhếch khóe môi lên, ngẩng đầu nhìn trưởng tử linh hồn chi ảnh, hiện tại ta muốn trở về thế giới hiện thực đi làm chuẩn bị cẩn thận. Ta sẽ bảo trì hiện tại đầu này liên lạc thông suốt. Người biết Nolan à? Thông tin là thông qua nàng nhảy, chuyển, tiếp xuống chúng ta còn có 30 giờ, cho nên, ta sẽ cố gắng, một đoạn ý niệm trực tiếp truyền vào hách nhân đầu óc. Mụ mụ đã nói, làm sự tình muốn làm đến cuối cùng. Quả nhiên luôn luôn sẽ nhấc lên mẫu thân A, hách nhân cười. Rời khỏi loại này kỳ diệu kết nối trực tiếp trạng thái. Trước mắt hắn lại lần nữa xuất hiện Nolan bộ kia có chút ngốc trệ khuôn mặt. Bởi vì gánh chịu đại lượng dữ liệu thông tin, cái sau tư duy đã bị áp chế đến thấp nhất giá trị. Nàng chỉ có thể mơ hồ hiểu rõ hiện tại phát sinh sự tình. Nhưng lại rất khó làm ra cái gì sinh động hưởng ứng. Hách nhân biết bây giờ không phải là hàn huyên và giải thích thời điểm. Hắn chỉ có thể vịn Nolan tại một cái địa phương an toàn ngồi hạ. Ta đi làm việc, người an tâm chờ lấy. Nolan chậm chạp mà nhìn trước mắt người, rốt cục khẽ gật đầu. Hách nhân rời khỏi đến thế giới hiện thực. Vivian cùng Lily lập tức quan tâm tiến lên hỏi thăm tình huống. Hách nhân đối với các nàng khoát tay, đem tất cả máy tự phục vụ lưu tại nơi này duy trì bên này dữ liệu liên. Chúng ta về phi thuyền. Ở bên cạnh chờ lệnh các máy tự phục vụ nhau nhau tụ lại tới. Đem tự mình máy móc xúc tu dán tại trường từ hạch thần kinh bên trên. Dùng cái này thay thế hách nhân vị trí, một đoàn người trở về thuyền cự quy nham đài chỉ huy. Hách nhân bước nhanh đi tới trước đài điều khiển, máy dữ liệu, tình huống như thế nào? 7 drone đang chuyển, động về phía bên này, đều hoán đổi đến cao tốc thông tin trạng thái. Thăm dò dùng drone băng thông có hạn, cho nên cần thiết kế một đầu cực đoan chính xác đường liên kết mới có thể cam đoan truyền thâu thành công. Cụ thể băng thông phải trang đủ còn phải đợi đem kho số liệu lấy ra mới biết được. Trạm nghiên cứu tinh hạch bên kia đã bắt đầu gây dựng lại tài nguyên. Kho số liệu dung lượng hẳn là đủ, nhưng bên kia khuyết thiếu thực tế ảo chương trình, Chờ người Zom cùng trưởng tử linh hồn di chuyển trôi qua về sau cần tại trạm nghiên cứu tinh hạch máy chủ bên trong thành lập một cái thế giới giả tưởng mới được. Bất quá đó là chuyện sau đó, cùng trưởng tử thông tin đâu, vừa mới hoàn thành một lần nữa định. Vị, dựa vào ngươi lưu tại dưới mặt đất những cái kia máy tự phục vụ. Thông tin còn duy trì lấy, máy dữ liệu nói mở ra chấp đài điều khiển hình chiếu 3D, hình chiếu bên trên phơi bày ra một đoàn mơ hồ không chừng quang mang cùng mấy hàng chữ. Những cái kia văn tự là trưởng tử phát tới chào hỏi. Trưởng tử hình thức tinh thần cùng phổ thông sinh vật có to lớn khác biệt. Đầu này đơn sơ thông tin đường liên kết không có cách nào 100% chuyển đổi ra nó ý nghĩ. Cho nên chỉ có thể cho thấy văn tự đến, nhưng tạm thời là đủ. Tại thuyền cự quy nham đài chỉ lệnh phát ra về sau. Vũ trụ các nơi thăm dò drone nhao nhao làm ra hưởng ứng. Một cái khổng lồ siêu cao tốc dữ liệu liên bằng tốc độ kinh người bắt đầu kiến thiết. Đến hàng vạn mà tính bảy drone từ du đãng bên trong trở về. Bọn chúng có đang mấy chục tỷ năm ánh sáng bên ngoài vẽ tinh đồ. Có đang cái nào đó hoang vu hắc ám trên tinh cầu kiến tạo căn cứ. Có đang trong vũ trụ thiết trí trạm gác cùng nhà máy. Hiện tại bọn chúng tạm dừng dưới mắt công tác, trừ bỏ duy lì đoàn máy công năng nhất định cá thể bên ngoài. Đại lượng đoàn máy từ sâu trong vũ trụ tụ tập cùng một chỗ. Tại rộng lớn trong vũ trụ trải tạo ra quy mô hùng vĩ truyền thâu hệ thống. Bởi vì thăm dò drone bản thân băng thông có hạn, bọn chúng tất cả đều hoán đổi đến có thể tiến hành siêu cao tốc thông tin, diệt tổ, hình thức. Cái này hình thức hạ drone ở giữa thông tin khoảng cách sẽ có rút ngắn. Nhưng thông tin hiệu suất lại cực lớn đề cao, vô số dạng này drone liền phảng phất tiếp sức một dạng tại trạm nghiên cứu tinh hạch cùng Zom tinh cầu ở giữa bố trí xuống tới. Bọn chúng tại rét lạnh vũ trụ tĩnh mịch bên trong mở ra tự mình màu trắng bạc dây âm tần hệ thống. Một cái tiếp một cái hô ứng lẫn nhau, chờ đợi lấy một lần 1.6 tỷ linh hồn truyền thâu. Tại Zom vùng trời tinh cầu, vừa mới đến nơi đây drone máy cái nhóm cũng đang khẩn trương có thứ tự kiến tạo một cái hệ thống âm tần cỡ lớn. Những cái kia lóng lánh màu trắng bạc quang huy, hình dạng như phi thuyền. Cỡ lớn máy thăm dò tại hành tinh đến Zom kéo dài tuyến bên trên lơ lửng xuống tới. Đưa chúng nó từ đoàn máy trong căn cứ mang đến cỡ lớn dây anten lắp ráp thành một cái bán kính đạt tới một cây số cự hình vòng tròn. Đại lượng cỡ nhỏ drone tại trận liệt xung quanh xuyên qua bận rộn. Đem dây anten cùng nguồn năng lượng hệ thống cố định đúng chỗ. Đồng thời mỗi hoàn thành một cái bộ phận liền đem tự mình cũng cố định tại dây anten cái rãnh bên trong. Đoàn máy ý thức khống chế cái này phức tạp tinh vi công tác. Dưới sự chỉ huy của nó, những cái kia to to nhỏ nhỏ, phi thuyền, so với bất luận nhân loại nào hạm đội đều muốn linh hoạt chuẩn xác. Hàng tinh nóng rực quang huy chiếu xạ tại bắt đầu có hình thức ban đầu dây anten. Trận liệt bên trên, chướng mắt chói mắt, chiếu sáng rạng rỡ, tại thuyền cự quy nham đài trên phòng điều khiển, bọn hách nhân khẩn trương chú ý cái này công trình tiến triển. Đồng thời cũng chú ý phát sinh ở Zom biểu hiện tình huống. Cái tinh cầu kia vừa mới nghênh đón lại một lần hàng tinh xé rách. Bây giờ nó tất cả tầng ngoài cơ hồ đều đã bị kéo xuống. Đám người cơ hồ có thể nhìn thấy kia nóng chảy dưới mặt đất lộ ra chỗ tránh nạn cùng trường tử xúc tu thân ảnh. Máy dữ liệu có lẽ là hiện trường chấn định nhất. Nó chính lấy một đài máy móc tỉnh táo hồi báo trước mắt tiến triển. Drone đường liên kết đã hoàn thành 80%, sau một giờ có thể kết nối, phi thuyền chuyển tiếp hệ thống, cũng chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể bắt đầu dùng. Thuyền cự quy nham đài lơ lửng tại Zom ngày đêm giao giới tuyến trên không. Mỗi thời mỗi khắc đều tại nhìn xuống ánh nắng thiêu hủy viên tinh cầu này tiến trình. Mà ở này chiếc phi thuyền xung quanh đã tụ tập một đoàn drone. Cái sau đang bề bộn lục đem tự mình cố định ở dưới phi thuyền tầng bọc thép mang lên. Cũng đem đại lượng giống như đường ống cùng cánh tay máy trang bị kết nối tại phi thuyền dây anten xung quanh. Thuyền cự quy nham đài một bộ phận vỏ bọc thép giờ phút này đã bị dỡ xuống. Trong đó tầng đại lượng phức tạp kết cấu trực tiếp bại lộ ở bên ngoài. Vì lắp đặt một bộ lâm thời thiết bị chuyển đổi, máy dữ liệu không thể không khiến phi thuyền tiến hành khẩn cấp cải tiến. Máy dữ liệu lúc ấy đối với việc này rất có ý kiến. Bản cơ nhất định phải cường điệu, đây là không phù hợp an toàn thao tác quy phạm, làm trong vũ trụ thông tin đường liên kết dần dần tạo dựng lên thời điểm. Zom cũng nghênh đón nó vòng thứ 3 ngày đêm, thế giới này sinh mệnh còn thừa lại 12 giờ, đại bộ phận người bắt đầu đứng ngồi không yên đi tới đi lui, cho dù là không rõ những thứ này công nghệ cao nguyên lý Nam Cung Tam Bát đều một mặt hồi hộp. Thậm chí ngay từ đầu liền đầu óc choáng váng, lăn, đều bị không khí nơi này lây nhiễm. Đàng hoàng cuộn mình thành một đoàn nhỏ tại cái ghế bên cạnh an tĩnh lại. Mà hách nhân thì hai tay đặt tại đài điều khiển bên. Trên, chờ đợi cuối cùng kết nối thành lập, rốt cục, trên máy truyền tin xuất hiện một chương không ngừng biến động hư hóa khuôn mặt. Bảy drone tương hỗ giao diện dùng cứng nhắc máy móc giọng nói tổng hợp hồi báo. Đoàn máy dữ liệu liên kết nối thành công, có thể tiến hành truyền thâu. Đợi thêm 10 phút, máy dữ liệu đột nhiên nói, đồng thời dùng hình chiếu 3D biểu hiện ra Zom lưng đối mặt trời mặt tình huống. Chờ ánh nắng đi qua, dữ liệu điểm kết nối tại vị trí này nơi này sắp tiến vào đêm tối. Tại điểm kết nối đêm xuống bắt đầu truyền thâu, chúng ta sẽ có 6 giờ ổn định thông tin thời gian. Hình chiếu 3D bên trên Zom tinh cầu bị máy dữ liệu dùng hai loại màu sắc đánh dấu ra. Hướng mặt trời một mặt là màu đỏ, lưng đối mặt trời mặt là màu lam, mà một cái bán kính chiêm tinh cầu bán kính 1/4 vết bớt tròn thì đang đứng ở xích đạo vị trí. Hiện tại đang từ ngày đêm giao giới tuyến tiến vào ban đêm khu vực. Nơi đó chính là trưởng tử nói tới, dữ liệu phóng thích điểm. là lúc trước người Zom khi tiến vào thế giới giả tưởng tị nạn trước đó thiết trí, chuẩn bị dùng để trở về thế giới hiện thực linh hồn truyền thông miệng. Mà hách nhân kế hoạch chính là đem thuyền cự quy nham đài liên tiếp đến cái kia truyền thâu trên miệng. Đem toàn bộ giống loài linh hồn dữ liệu lấy ra, tại cái này liền nhận lấy trình bên trong, dữ liệu phóng thích điểm tướng không thể tránh khỏi. Bại lộ trên mặt đất nhiệt độ cao bên trong, thuyền cự quy nham đài không sợ dạng nhiệt độ này, nhưng trường từ tổ chức khí quan không được. Nếu như dưới ánh mặt trời chấp hành quá trình này, truyền thâu tính ổn định đem không cách nào cam đoan. Máy dữ liệu trước đó chính xác tính toán Zom tự quay cùng drone đường liên kết kiến tạo tốc độ. Hiện tại nó rốt cục thành công đem dữ liệu liên hoàn thành thời khắc sớm đến, dữ liệu phóng thích điểm vào đêm trước 10 phút. Ngày đêm giao giới tuyến bên trên ngập trời biển lửa tại tất cả mọi người ánh nhìn chậm rãi lui lại. Theo ánh nắng bị tinh cầu che chắn, hắc ám rốt cục giáng lâm tại dự định địa phương. Hách nhân lập tức chuyển hướng máy truyền tin, mở ra dữ liệu phóng thích điểm. Trên máy truyền tin bất định hình quang mang run run một chút. Trường từ truyền đến ngắn gọn hai chữ, minh bạch, sau đó do một bộ phận tinh thể liền, nở rộ, ra. Liền như là nụ hoa nở rộ, hành tinh tại xích đạo vị trí đột nhiên nhô lên, sau đó từng mảng lớn vào quả đất cùng nửa nóng chảy tầng nham thạch ngọ nguậy nứt hướng bốn phía. Quy mô vượt xa sơn nhạc bản khối mảnh vỡ cứ như vậy bị xé rách ra tới. Mà tại những cái kia, nở rộ, cánh hoa xung quanh. Có thể nhìn thấy đại lượng, phảng phất động vật cơ bắp một dạng tổ chức tại thôi động bọn chúng. Đó chính là thúc đẩy hành tinh, nở rộ, lực lượng. Là trường từ xúc tu, một màn này ở trong vũ trụ nhìn sang đều dị. Thường to lớn, quả thực không dám tưởng tượng bọn chúng tại tinh cầu mặt ngoài nhấc lên cỡ nào hùng vĩ cảnh tượng. Đây chính là thành thục kỳ trường từ A, Lily trường to mắt nhìn xem tinh cầu mở ra tình huống. Thanh âm có chút phát run, họ lẽ ta mấy cái kia quả thực chính là tiểu hài tử, không có thời gian cảm thán. Hách nhân một bên hạ đạt thành lập kết nối chỉ lệnh một bên cực nhanh nói. Vết nứt này mở ra về sau tinh cầu cường độ sẽ tiến một bước hạ xuống. Nói không chừng sẽ sớm sụp đổ, máy dữ liệu, đem tất cả chuyển tiếp bên trên hệ thống tuyến đoàn máy. Liền nhìn các ngươi, thuyền cự quy nham đài mang theo một đống lớn vừa mới lắp đặt lên đi kết nối trang bị cấp tốc xông hướng tinh cầu vỡ ra. Cửa hang, bảy drone tất cả dây anten cũng trong cùng một lúc mở ra. Mà cùng lúc đó, dòm tinh bên trên cái kia to lớn, dữ liệu phóng thích điểm, cũng đem thật sâu tầng đồ vật hiện ra. Đó là một đại đoàn khó mà miêu tả sự vật, từ tổ chức sinh vật, cáp điện tuyến đường, chất lỏng và khí thể đường ống quấn giao mà thành. Nhìn qua tựa như một viên to lớn không gì so sánh được trái tim. Toàn bộ tràng diện phảng phất là tinh cầu đem trái tim của mình bạo lộ ra. Mà cái này đoàn to lớn sự vật xung quanh thì có thể nhìn thấy phảng phất giống biển cả rộng lớn một mảng lớn chất lỏng màu đỏ. Không cần đi phân tích kỳ thành phân, hách nhân liền một chút nhìn ra đó là cái gì. Nguyên huyết, kia chắc là người Zom đã từng kế hoạch dùng để trùng kiến sinh quyền cùng chính bọn hắn nhục thể, nhưng bây giờ những thứ này đều không phát huy được tác dụng. Nguyên huyết bại lộ ở trong vũ trụ về sau lập tức bắt đầu sôi trào, cũng hướng về dữ liệu phóng thích điểm phụ cận tổ chức sinh vật dũng mãnh lao tới. Mà thuyền cự quy nham đài lúc này cũng đã dán tại viên kia tinh cầu chi tâm phía trên. Đại lượng dây cáp cùng truyền tiếp đầu cắm bị drone nhóm đưa xuống dưới. Hách nhân lau một vệt mồ hôi, gắt gao nhìn chằm chằm đài điều khiển bên trên cái nào đó giao diện. Tiếp xuống mười mấy giây đồng hồ bên trong hắn thậm chí quên hô hấp. Mãi đến phía trên kia cho thấy mấy chữ mới khiến cho trong lòng của hắn một khối đá rơi xuống đất. Kết nối thành lập, máy dữ liệu thanh âm từ đài chỉ huy quảng bá bên trong truyền đến. Dữ liệu bắt đầu truyền thâu, hách nhân gật gật đầu, quay đầu hỏi thăm máy truyền tin, người bên kia cảm giác thế nào? Trên máy truyền tin cho thấy trường tử đáp lại, rất tốt. Nam Cung Ngũ Nguyệt nhìn thấy trên máy truyền tin mà nói về sau vẫn có chút ngạc nhiên. Lúc này sự tình tựa hồ cũng đã tốt, nàng cũng có cơ hội biểu thị một chút tự mình kinh ngạc. Cái này thật là trường tử đang nói chuyện a, vừa mới bắt đầu ta giống như ngươi kinh ngạc. Hách nhân biết đối phương đang suy nghĩ gì, hắn nở nụ cười, nhưng lý trí trường tử đúng là dạng này, vô cùng ôn hòa gia hòa. Vivian nghe tới hách nhân mà nói về sau như có điều suy nghĩ. Cũng, chính là bởi vì là như thế này ôn hòa sinh vật. Tại biết mình mẫu thân bị hại về sau mới càng thêm điên cuồng đi chủ thuê nhà. Ngươi về sau dự định làm sao cùng nó giải thích nữ thần vẫn lạc sự tình. Tựa hồ, nó còn không biết tin tức này. Hách nhân cười khổ lắc đầu, loại thời điểm này liền đừng cho ta thêm cái này chắn. Sớm muộn là muốn nói, mà lại hơn phân nửa không gạt được. Lily rất chân thành mà nhìn xem hách nhân, chúng ta chỉ có thể tận lực nói uyển chuyển điểm. Hách nhân im lặng không lên tiếng gật gật đầu, quay người nhìn xem phía ngoài phi thuyền cảnh tượng. Đây là Zom tinh cầu cuối cùng một ngày. Tại huy hoàng sán lạn trong ánh nắng, một quả tinh cầu đang nhanh chóng nghênh đón nó diệt vong. Zom hướng mặt trời mặt tại hàng tinh chiếu xuống phảng phất pháo hoa một dạng không ngừng bạo liệt. Nặng nề tầng nham thạch dưới ánh mặt trời nóng chảy, nổ tung, khí hóa, bị lực hút xé rách xuống tới cũng hoa lệ mà oanh liệt vẩy hướng vũ trụ. Cả viên tinh cầu một bên tự quay một bên không ngừng hắt vẫy ra đếm bằng ức tấn tinh thể vật chất. Lấy hùng vĩ nhất phương thức đi hướng hành tinh điểm cuối. Mà tại Zom lưng đối mặt trời mặt, một đầu sinh mệnh chi cầu đang tận thế trước cuối cùng 6 giờ bên trong kiệt lực cứu vãn đã từng sinh tồn ở trên viên tinh cầu này văn minh. Phụ cận xích đạo địa tầng phảng phất nụ hoa một dạng nở. Rộ ra, vô số to lớn, xen vào thực vật cùng động vật ở giữa xúc tu uốn lượn lấy tại vỏ quả đất ở giữa kéo dài. Đem những cây kia so với đỉnh núi còn muốn cao ngất tầng nham thạch đẩy lên một bên. Mà một đoàn từ huyết nhục, thực vật, máy móc hỗn tạp mà thành kết cấu thể thì tại cái này to lớn, nụ hoa, trung tâm có chút rung động. Nó phát ra hồng quang bây giờ đã là giòn lưng đối mặt trời mặt bắt mắt nhất quang mang. Cái này toàn bộ kết cấu liền như là một đóa to lớn không gì so sánh được sinh mệnh chi hoa, tại cái này sắp sửa rơi vào liệt nhật địa ngục thế giới bên trong nổ phóng. Mà thuyền cự quy nham đài thì phảng phất một con màu trắng bạc chim bay. Nó linh xảo lơ lửng tại sinh mệnh chi hoa, hạch tâm. Đem đại lượng, dây cáp cùng đường ống kết nối tại tinh cầu trong trái tim. Như là chim ruồi hút mật rút ra lấy giom 1.6 tỷ linh hồn. Một con bay đến vùng trời tinh cầu thăm dò drone chụp được cái này hùng vĩ mà hiếm thấy một màn. Cũng rất mau đưa nó phát đến các quan thẩm tra thông tin trên bình đài. Các quan thẩm tra thường xuyên tại cái này trên bình đài tuyên bố tự mình nhiệm vụ bên trong ghi chép hình ảnh. Hách nhân hiện tại cũng dần dần dưỡng thành cái thói quen này. Cũng không phải là vì khoe khoang chiến công của mình tại tự mình đồng lưu trước mặt không có cái này khoe khoang tất yếu. Hắn ghi chép đồng thời phát ra những thứ này chỉ là vì ghi nhớ tự mình đi mỗi một bước đường. Cũng ghi chép lại tự mình gặp được mỗi một cái văn minh cùng mỗi một chỗ phong cảnh. Bởi vì những thứ này phong cảnh luôn luôn rất dễ dàng tan biến. Giống như trước mắt giòm đồng dạng, trước mắt tiến độ tốt đẹp, băng thông vừa mới đủ, máy dữ liệu một mực tại chú ý linh hồn truyền thâu tình huống. Cảm tạ đế quốc khoa học kỹ thuật, chúng ta từ rất nhiều vạn năm trước liền biết làm như thế nào cho linh hồn truyền mã. Nếu không muốn đem trên linh hồn truyền xuống chở cũng không có dễ dàng như vậy. Hách nhân thì có chút sợ vỗ vỗ bộ ngực mình, thật không biết nếu lúc ấy ta không có tiết chi những thứ này bày drone nên làm cái gì. Nghĩ khoe khoang tự mình nhìn xa trông rộng liền nói rõ. Lily nghiêng hắn một chút, sau đó lắc lắc cái đuôi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chủ thuê nhà ngươi lúc, đó xác thực rất có thấy xa, bình thường căn bản nhìn không ra a. Vivian nghe thấy về sau cười hắc hắc. Bình thường chúng ta cũng nhìn không ra đến ngươi có thể tại Bắc Đại tốt nghiệp 4 lần. Theo sự tình thuận lợi phát triển, trong phi thuyền bầu không khí tựa hồ cũng đi theo dễ dàng hơn. Mọi người lại lần nữa mở lên trò đùa, bất quá hách nhân ở trong quá trình này từ đầu đến cuối không có đem ánh mắt từ đài điều khiển bên trên rời. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn không hy vọng xuất ra bất cứ vấn đề gì. Thời gian cứ như vậy lẳng lặng trôi qua, chậm chạp khiến người khó mà chịu đựng. Hách nhân không biết tự mình tại khống chế trước sân khấu nhìn chằm chằm bao lâu. Hắn chỉ biết ở giữa Vivian đầu, tới một ly trà khiến tự mình hơi nghỉ ngơi một lát. Nhưng rất nhanh hắn liền trở lại hạm trưởng trên ghế, 1.6 tỷ nhân loại linh hồn lại thêm một cái trưởng tử linh hồn. Số liệu này lượng là kinh người, cho dù bầy drone tận khả năng ưu hóa truyền thâu kết cấu cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem nó hoàn toàn truyền tống đi qua. Theo thời gian chuyển rời, tinh cầu cái này một mặt chỉ có 6 tiếng ban đêm cũng đang dần dần đến phần cuối. Mà đài điều khiển bên trên biểu thị truyền thâu tiến độ dài mảnh lại còn có gần 1/10 không có lấp đầy. Trên phòng điều khiển bầu không khí chợt lại lần nữa khẩn trương lên. Lily to mắt nhìn chằm chằm máy giám thị ngoại bộ hình tượng. Một vòng hỏa diễn xuất, hiện tại nàng trong con ngươi bóng ngược bên trong, mặt trời mọc á, tại toàn bộ truyền thâu trong quá trình, thuyền cự quy nham đài một mực đồng bộ lơ lửng tại giom dữ liệu phóng thích điểm lên không. Theo viên tinh cầu này tiến hành chậm chạp xoay tròn, mà bây giờ nơi này rốt cục xoay tròn đến nghênh đón chiêu dương vị trí. Một đảo chói mắt ngập trời tường lửa xa xa xuất hiện tại phi thuyền phía trước. Máy dữ liệu rít lên, còn có cuối cùng 5%, khí thế rộng rãi ánh nắng đã xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Nhiệt độ cao thiêu đốt hạ đường chân trời giấy lên hừng hực đại hỏa. Đó cũng không phải chân chính hỏa diễm, mà là nham thạch hơi nước phun về phía bầu trời trong quá trình chiết xạ ánh nắng chỗ sinh. Ra màn sáng, nhưng mà nhiệt độ của nó nhưng so với bình thường hỏa diễm càng thêm đáng sợ. Đạo này tường lửa lấy kiên định không thay đổi trạng thái bắt đầu hướng về dữ liệu phóng thích điểm truyền rời. Trên đường đi tồi khô lạp hủ ăn mòn lấy toàn bộ thế giới. Mà cùng tường lửa cộng đồng đẩy tới, còn có càng thêm chí mạng hàng tinh lực hút, ở phía ngoài máy giám thị truyền đến trên hình. Phương xa đường chân trời liền như là bị cuốn lên một dạng quái dị hướng lên nhô lên. Vô số nhỏ vụn vật chất màu đen phảng phất bốc lên trôi nổi bay về phía mặt trời. Chấn động to lớn thậm chí đã sớm bắt đầu phá hủy dữ liệu phóng thích điểm kết cấu. Tại sinh mệnh chi hoa, xung quanh, mặt, đất đang sụp đổ, to lớn hố trời một cái tiếp một cái xuất hiện. Mà dữ liệu phóng thích điểm nội bộ trường từ xúc tu thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc nhiễm lên một tầng tử vong màu xám đen. Ánh nắng rốt cục đốt thấu tất cả tầng bảo hộ. Cái này sinh vật cổ lão tổ chức đang đại lượng tử vong. Nhưng mà nó trong khu thần kinh còn tại ngoan cường mà làm việc. Đài điều khiển bên trên vẫn biểu hiện ra kết nối tiến độ. Kia tiến độ mặc dù chậm chạp, lại không hề nghi ngờ tại đẩy tới. 3%, ánh nắng đang tiếp tục đẩy tới. Thuyền cự quy nham đài ngoài phi thuyền sắc rốt cục cũng nhiễm lên một tầng kim hồng sắc quang mang. Mà dữ liệu phóng thích điểm nội, bộ yếu ớt tổ chức đã hoàn toàn bại lộ tại hành tinh thiêu đốt phía dưới. Mất đi địa tầng bảo hộ, tất cả mọi thứ cũng bắt đầu dấy lên hừng hực đại hỏa. 1%, trường tử xúc tu đã bị nhen lửa, bởi vì dưỡng khí mỏng manh, cây này thiêu đốt quá trình quái dị mà nhìn thấy mà giật mình. Dài đến mấy trăm cây số xúc tu tại ánh mặt trời chiếu xuống phát ra cường quang. sau đó trực tiếp hóa thành than cốc. Quá trình này tốc độ tiến lên kinh người, cơ hồ là trong chớp mắt cũng đã uy hiếp được dữ liệu phóng thích điểm hạch tâm viên kia, trái tim. Nhưng mà, trái tim, bản thân còn sống sót, toàn bộ tinh cầu còn sót lại năng lượng đều đã bị chuyển vận đến vị trí này, nó đang đem một điểm cuối cùng dữ liệu đưa vào thuyền cự quy nham đài máy chủ. Nhưng ngay một khắc này, máy dữ liệu đột nhiên la thất thanh. Kẹp lại, hách nhân lập tức không có kịp phản ứng. Cái gì kẹp lại rồi? Đài điều khiển hình chiếu 3D bên trên hiện lên một đống lớn lộn xộn dữ liệu. Cuối cùng khóa chặt tại một cái điều mục bên trên, máy dữ liệu lớn tiếng kêu lên. Nolan, Nolan dữ liệu cùng thông tin đường liên kết không kiêm dung. Giờ phút này ánh nắng đã lan tràn đến viên kia, trái tim, nền móng vị trí. Cái sau tại nhiệt độ cao thiêu đốt hạ cấp tốc tiến vào sụp đổ quá trình. Kia khó nói lên lời tổ chức khí quan mặt ngoài đột nhiên che kín tĩnh mạch. Sau đó từng mảng lớn vỡ ra, hỗn tạp nguyên huyết, điện phân dịch, công nghiệp dầu trơn cùng máu thịt vụn vật chất bốn phía phun trào. Nhìn xem một màn này, Vivian so với hách nhân còn muốn sốt ruột. Chuyện gì xảy ra? 7 drone dữ liệu liên bị thiết trí đến truyền thâu linh hồn đặc thù hình thức. Nhưng chúng ta chỉ đổ bộ người zom cùng trưởng tử linh hồn mã hóa. Máy dữ liệu cực nhanh giải thích nói, Nolan nàng là một AI. Hách nhân lập tức hiểu được, Nolan mặc dù sinh tồn ở thế giới giả tưởng, nhưng nàng trên bản chất căn bản không phải thế giới kia một viên. Hoặc là nói chính xác, nàng không phải sinh vật một viên, linh hồn của nàng là thuộc về những cái kia duy trì trưởng tử sinh tồn máy móc. 7 drone trong lòng vội vàng thành lập liên kết dữ liệu chỉ có thể dùng để truyền thâu sinh vật gốc carbon linh hồn. Cái hệ thống này quên cho Nolan lưu một con đường, cái này liền tương đương với tại hiệp nghị không kiêm dung tình huống hạ cưỡng ép đem dữ liệu đưa qua mạng lưới. Vô luận như thế nào, làm dữ liệu tới mục đích thời điểm đều đem chỉ còn loạn mã. Mà lại cho dù cưỡng ép truyền thâu thành công, đem Nolan dữ liệu đưa đến trạm nghiên cứu tinh hạch, tốt nhất tình huống cũng chỉ có thể đưa tiễn kho ký ức. Một cái bao hàm Nolan toàn bộ ký ức áp xúc văn kiện. Nhưng không có linh hồn liền tương đương với mất đi chấp hành chương trình. Những thứ này dữ liệu đem rốt cuộc không còn cách nào vận hành. Người bên ngoài có lẽ có thể từ những thứ này dữ liệu bên trong nhìn thấy Nolan cả đời tất cả kinh lịch. Nhưng, mặc kệ người như thế nào đọc đến bọn chúng, tên là Nolan nữ hài đều sẽ không còn làm ra đáp lại. Hách nhân lăng lăng nhìn xem đang nhanh chóng sụp đổ dữ liệu phóng thích điểm. Đại não nhưng không có lâm vào cứng nhắc, hắn nhìn ép ra bản thân một điểm cuối cùng trí tuệ. Đột nhiên lớn tiếng hỏi máy dữ liệu. Vấn đề duy nhất chỉ là truyền thâu hiệp nghị không kiêm dung đúng không? Bảo tồn phương diện là không có vấn đề đúng không? Đúng, máy dữ liệu khẽ giật mình. Người muốn làm gì? Hách nhân không có lên tiếng, mà là cất tốc ở trên đài điều khiển thâu nhập một đầu cuối cùng chỉ lệnh. Hắn thời khắc này vô cùng may mắn tự mình ngày bình thường cố gắng. Hiểu rõ những thứ này thiết bị, công nghệ cao đại bộ phận thao tác, đến lúc cuối cùng chỉ lệnh bắt đầu chấp hành một nháy mắt. Ánh nắng cũng rốt cục hoàn toàn bao phủ dữ liệu phóng thích điểm. Huy hoàng quang diễm nuốt hết trường từ cuối cùng một mảnh sống sót lấy tổ chức. Tại vài giây đồng hồ về sau, to lớn bạo tạc từ dữ liệu phóng thích điểm xuống tầng bộc phát ra. Đài điều khiển bên trên tất cả tham số cũng tại đồng thời về không hết thảy cuối cùng kết thúc. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Tại to lớn bạo tạc cùng liên tục không ngừng tinh rung động bên trong. Giòn rốt cục chia 5 xẻ 7, trường từ triệt để tử vong dẫn đến viên tinh cầu này sớm mấy giờ nghênh đón kết thúc. Những cái kia chôn sâu dưới mặt đất xúc tu phóng xuất ra bọn chúng ẩn chứa tất cả nguyên thủy năng lượng. Đến từ tuyên cổ trước đó lực lượng cường đại cọ rửa mặt đất. Tại 7 drone cùng quan thẩm tra chứng kiến hạ, giòm đầu tiên từ xích đạo vị trí bộc phát ra một trận cường quang. Sau đó ánh sáng màu đỏ dọc theo tinh cầu mặt ngoài vết rạn nứt lan. Tràn ra, tại một phút bên trong, nó biến thành đến trăm vạn mà tính khối vụn, cũng oanh liệt bay về phía mặt trời. Tại khối vụn bên trong có một cái quang mang ảm đạm vật thể từ tinh cầu hạch tâm bạo lộ ra. Nó bộc phát ra một điểm nho nhỏ điện quang. Sau đó điểm ánh sáng này lóe lên một cái rồi biến mất. Đó là người giòm chế tạo hạch tâm chạm năng lượng, văn minh này lưu lại một điểm cuối cùng vật chất di vật. Hiện tại hết thảy đều kết thúc, tại tinh cầu trên quỹ đạo băn khoăn 7 drone không có đối với cảnh tượng này sinh ra mảy may lưu luyến. Bọn chúng hoàn thành dữ liệu truyền thâu nhiệm vụ, hiện tại bắt đầu y theo chương trình phá giải trước đó xây dựng lâm thời dây âm tần trận liệt. 7 ong một dạng cỡ nhỏ, drone tại máy cây dẫn đầu hạ cực nhanh đem hình khuyên dây âm tần phá thành khối vụn. Sau đó ở trong vũ trụ mở ra từng đạo cổng không gian rời đi nơi này. Cuối cùng chỉ có một chiếc màu trắng bạc quan thẩm tra tọa hạm dừng lại tại giòm đã từng vị trí. Nó lấy đầu tàu hướng mặt trời, đưa mắt nhìn viên này đã từng sinh mệnh tùm tinh cầu đi hết nó cuối cùng đoạn đường. Làm những cây kia tứ tán vỡ vụn tinh thể hải cốt dưới ánh mặt trời nhao nhao hóa thành bụi mù về sau. Thuyền cự quy nham đài mới thay đổi phương hướng, đồng thời nó nửa phần dưới mở ra một đạo nho nhỏ cửa khoang. Một cái màu trắng bạc, lấp lóe ánh đèn hình chữ nhật vật thể từ cửa khoang bên trong bay ra. Bắt đầu vòng quanh giòm trước đó quỹ đạo vận. Hành, cái này nho nhỏ bia kỷ niệm dùng cho kỷ niệm một cái đã từng thai nghén qua sinh mệnh cái nôi. Cũng là thay thế người giòm đối bọn hắn ngày xưa gia viên tiến hành nhớ lại. Dù sao chủng tộc này sáng tạo qua tất cả vật chất đều đã tan thành mây khói. bọn hắn ngay cả mình lưu lại bia kỷ niệm năng lực đều không có. Thuyền cự quy nham đài làm xong một điểm cuối cùng công tác về sau. Tại đầu tàu mở ra một đạo cổng không gian, nhảy vọt tiến vào độ cong bọt không gian bên trong, làm phía ngoài phi thuyền hắc ám biến mất về sau. Trạm nghiên cứu tinh hạch kia tản ra ánh sáng nhạt trang nghiêm kết cấu thể đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hách nhân mệnh lệnh phi thuyền tại trạm nghiên cứu tinh hạch số 1 kết nối trên cầu cập bến. Đồng thời, dùng phi thuyền máy chủ trực tiếp kết nối trạm nghiên cứu tinh hạch máy chủ. Thẩm tra lấy trước đó lần kia quy mô hùng vĩ tin tức truyền thâu kết quả như thế nào. Cứ việc trước đó 7 drone đã truyền đến thành công tín hiệu. Nhưng lúc này còn là mình xác nhận một chút càng khiến người ta yên tâm. Kho số liệu đã thành lập, 1.6 tỷ người John linh hồn cùng vị kia thân mật trường tử đều tại bên trong kho số liệu ở lại. Máy dữ liệu báo cáo trạm nghiên cứu bên trong tình huống. Hiện tại nhân loại linh hồn đang đứng ở đông kết trạng thái. Tại chúng ta kiến tạo ra thích hợp thế giới giả tưởng trước đó tốt nhất đừng tỉnh lại bọn hắn. Trường tử linh hồn hơi có chút mỏi mệt, nhưng tình huống không sai, hẳn là rất nhanh có thể. Tiếp nhận ngươi hỏi ý, ta cái này liền đi vào thấy nó. Hách nhân nhìn xem số 1 kết nối cầu thông hướng trạm nghiên cứu chủ thể đại môn từ từ mở ra. Cúi đầu đối với máy dữ liệu nói, thông tin đường liên kết chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Lần này hẳn là không cần thông qua Nolan chuyển tiếp đi. Không dùng, hiện tại kho số liệu là chính chúng ta. Bản cơ đã thành lập tốt nhân viên quản lý số tài khoản. Người cùng trường tử trò chuyện sẽ so với trước đó càng thêm rõ ràng. Rất tốt, thuận tiện thông báo một chút vị kia cự nhân, đợi lát nữa ta cũng muốn gặp hắn một mặt. Vivian, Lily, còn có người khác nguyện ý cùng đi theo liền đều tới đi. Dù sao tại phi thuyền bên trên cũng rất không có ý nghĩa. Máy giữ, liệu, người ngay ở chỗ này chiếu khán phi thuyền máy chủ, viễn trình chi viện ta là được. Hách nhân vừa nói một bên hướng đài chỉ huy lối ra đi đến. Đi đến nửa đường thời điểm máy dữ liệu ở phía sau nói một câu. Bản cơ vẫn là muốn cường điệu, lần này sự kiện ngươi hết thảy làm trái 16 đầu an toàn chế độ. Nhất là cuối cùng cái kia, nếu không phải quyền hạn không đủ, bản cơ thật muốn thu hồi phi thuyền của ngươi bằng lái. Hách nhân cũng không quay đầu lại khoát khoát tay. À, dù sao ta căn bản cũng không có bằng lái. Một đám người ầm ĩ rời đi đài chỉ huy, đi tại cuối cùng chính là, lăn, mèo cô nương cẩn thận từng ly từng tí đem đậu đậu từ trong nồi vớt ra đội ở trên đầu. Đi chậm chậm đuổi theo hách nhân thân ảnh, mèo rất to, mèo rất to, mèo lần này tốt ngoan. Chấm cá khô đâu, chấm cá khô, trạm nghiên cứu tinh hạch trung ương đại sảnh vẫn là giống như trước đó. Tỏa ra ánh sáng lung linh, trang nghiêm lộng lẫy, bốn phương tám hướng thủy tinh kết cấu khiến nơi này tràn ngập yêu nhã thần bí nhưng lại băng lãnh xa cách bầu không khí. Hách nhân khiến, lăn, mang theo đậu đậu đi một bên chơi lấy. Chính hắn thì đi tới đại sảnh trung ương thủy tinh tiêm sơn trước. Cảm ứng được chủ khống giả tới gần, thủy tinh tiêm sơn nổi lên động lên tầng tầng quang ảnh. Trạm nghiên cứu máy chủ ưu tiên cho thấy tên là, Zom, mới kho số liệu tình huống. Hách nhân nhìn thấy một tổ hình chiếu 3D bên trên biểu hiện ra một mảnh trời xanh mây. Trắng nước xanh cảnh tượng, kia cảnh tượng xinh đẹp gần như không chân thực, mênh mông vô bờ trên thảo nguyên chi chít khắp nơi phân bố hồ nước cùng dòng sông. Trong suốt trong mặt nước phản chiếu lấy vạn dặm bầu trời xanh. Nhìn qua như là tiên cảnh, đây là nhà dáng vẻ nguyên bản, một cái mang theo trung tính tiếng nói trong đại sảnh vang lên. Mụ mụ vườn hoa, rất xinh đẹp, mụ mụ rất thích nó. Hách nhân nao nao, ý thức được đây là trường từ thanh âm. Bởi vì tại chuyển rời đến trạm nghiên cứu tinh hạch kho số liệu về sau thành lập hoàn toàn mới phương thức kết nối. Hiện tại hắn có thể rất rõ ràng trực tiếp nghe tới đối phương tiếng nói chuyện. Sau đó hắn càng là nhớ tới tự mình ở nơi nào đã nghe qua giống nhau như đúc tiếng. Nói là trước kia tại Zom thế giới giả tưởng thời điểm, hắn đi theo cáo xám đám linh đánh thuê cùng một chỗ tiến về bắc địa quần thể phế tích. Tại vượt qua sông xám lúc hắn nửa mê nửa tỉnh nghe tới một cái hướng mình cảnh báo thanh âm kia nghe vào ngay tại lúc này cái này. Lúc ấy là ngươi, hách nhân kinh ngạc hỏi. Tại sông xám phụ cận thời điểm nói chuyện với ta cái kia. Là ta, trường tử rất thẳng thắn thừa nhận, ta phát hiện ngươi là từ bên ngoài thế giới đến, ta lo lắng tinh thần của ngươi chết tại trong giấc mộng của ta. Cho nên muốn hướng ngươi cảnh báo, nguyên lai là như thế này, chân tướng rõ ràng, khiến hách nhân cảm giác kinh ngạc lại không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai sớm tại khi đó ngươi liền, từng nói với ta một lần lời nói, lúc ấy chúng ta nếu có thể nhiều giao lưu trao đổi. Tình huống chỉ sợ căn bản sẽ không giống lần này như thế nguy cấp. Trường tử không có hồi âm. Nó tự hồ không quá am hiểu, giả thiết, cũng có thể là đối với cái đề tài này không có hứng thú. Hách nhân sự chú ý một lần nữa chuyển tới hình chiếu 3D trên hình. Phía trên kia biểu hiện chính là trường tử trong trí nhớ Zom, là tại tai nạn phát sinh trước đó tùm thế giới. Nhìn xem cái kia đẹp gần như chuyện cổ tích tràng cảnh thế giới. Hách nhân rất khó đem nó cùng liệt nhật thiêu đốt hạ hóa thành địa ngục Zom liên hệ với nhau. Hắn do dự hỏi, ngươi, dự định lại trùng kiến nó à, là tại trong thế giới giả lập trùng kiến, vẫn, là, chỉ là muốn nhìn một chút. Trường tử trả lời ngay thẳng mà đơn giản, ta đã từng đem vườn hoa chiếu cố rất tốt, cho nên muốn đem những hình ảnh này bảo lưu lại đến. Chờ mụ mụ trở về, khiến mụ mụ nhìn, hách nhân giật mình, hơi nói sang chuyện khác, ta đến bây giờ còn nghĩ mãi mà không rõ ta là làm sao tiến vào giấc mơ của ngươi. Tại lần thứ nhất tiến vào thời điểm, ta cùng ngươi không có tiến hành bất luận cái gì kết nối. ta chỉ là đang ngủ mà thôi. Ngươi biết là chuyện gì xảy ra à? Ta cảm giác trên người ngươi có cùng ta cộng minh đồ vật, kia đại khái chính là nguyên nhân. Hách nhân nhắc lên vấn đề này chỉ là muốn nói sang chuyện khác. Hắn không nghĩ là nhanh như thế đối mặt nữ thần vẫn lạc nặng nề sự thật, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà thật sự có cái đáp án. Hắn lập tức cấp bách truy vấn, cộng minh, là cái gì cộng minh? Ta về sau còn nếm thử mang theo các bằng hữu tiến vào thế giới giả tưởng nhưng thất bại. Người đấy biết chuyện gì xảy ra à? Ta không biết người khác tình huống, nhưng ngươi, trưởng tử trầm mặc vài giây đồng hồ, trong cơ thể ngươi nhất định chảy xuôi nguyên huyết, ta có thể cảm giác được ngươi cùng ta có chút tương tự. Ta không biết vì cái gì ngươi thoạt nhìn là cái bộ dáng này, nhưng ngươi cũng là mụ mụ chế tạo thủ hộ giả à? Hách nhân nghe xong cái này sửng sốt, không giải thích được cùng bên cạnh Vivian hai mặt nhìn nhau. Thể nội chảy xuôi nguyên huyết, có à? Vivian nháy mắt mấy cái, dù sao ta không có phát hiện. Tất cả mọi người đối với trưởng tử đột nhiên nói lời cảm giác không hiểu thấu. Hách nhân càng là bản năng cảm thấy đối phương là lầm cái gì. Đại khái là bị mặt trời phơi hơn.